Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1240 AQ chiến ba tôn quốc thiên tài. Lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, không thể thu hồi. Vậy quyết định như vậy đi, chúng ta hiện tại liền tập hợp đội ngũ, đến lúc sẽ so tài ngay trên lôi đài này. Long Lệ kích động nói. Tùy thời nghênh chiến. Mộ Phong gật đầu, sải bước lên lôi đài, hai tay buông lỏng sau lưng, đôi mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Hắc hắc. Thằng ngốc này, đối với chúng ta mà nói, đây chính là đại hảo sự. Phượng Vũ, Hổ Diễm, các ngươi dùng ngọc giản truyền tin triệu tập toàn bộ tiểu bối thiên tài của Tử Phượng Tôn Quốc đến đây. Long Lệ nhếch mép cười nói. Phượng Vũ, Hổ Diễm tâm tình vô cùng tốt, vội vàng lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin cho tất cả thành viên đội ngũ của họ ở Vân Tiêu Thành, bảo họ khẩn cấp tập hợp ở đây. Lý Phong này quá xung động rồi. Sao có thể tự ý quyết định một mình khiêu chiến toàn bộ thiên tài của ba đại quốc? Lại còn đặt cược toàn bộ tính vật danh ngạch của chúng ta. Chẳng khác nào dân không cho người ta sao? Lăng Kinh Võ vô cùng tức giận, khó hiểu. Các phong chủ khác cũng vậy, Mộ Phong tự ý quyết định khiến họ nổi nóng, sao hắn không bàn bạc với họ, lại tùy tiện quyết định như vậy? Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn cũng nhíu mày, nhìn bóng lưng Mộ Phong, trong lòng mâu thuẫn. Họ tin thực lực Mộ Phong, nhưng lại sợ hắn quá tự đại cuồng vọng, đánh giá thấp thực lực ba đại quốc kia. Xích Tinh đại nhân. Ngài mới là chủ nhân Xích Tinh Tôn Quốc, trận chiến này không phải do Lý Phong quyết định, ngài còn không ngăn cản Lý Phong hồ nháo. Úc Bành đang nói với Xích Tinh Võ Hoàng đang do dự. Lăng Kinh Võ, Tông Đài và các phong chủ khác cũng ồn ào, thỉnh nguyện Xích Tinh Võ Hoàng ngăn cản Mộ Phong, dù sao đội ngũ của họ vẫn do Xích Tinh Võ Hoàng làm chủ, không phải Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng hít sâu một hơi, nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, "Kẻ ta tin Lý Phong. Hắn có thể chiến thắng Tinh Anh ba đại quốc." Lăng Kinh Võ, Úc Bành đang ngây người, khó tin nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, họ không ngờ ông lại trả lời như vậy. Hiện tại không phải vấn đề tin hay không, mà là vấn đề liên quan đến toàn bộ tính vật danh ngạch của họ. Mộ Phong thua trận, họ sẽ mất hết. Mà Mộ Chuẩn Đế sắp mở, việc họ tìm được tính vật danh ngạch khác là điều không thể. Đám người định khuyên tiếp, Xích Tinh Võ Hoàng lạnh giọng nói, "Ê đủ rồi. Ý ta đã quyết, việc chúng ta cần làm là tin Lý Phong, chứ không phải đoán mò lo sợ. Các ngươi nghĩ, nếu Lý Phong phòng thủ không chiến, Long Lệ bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Các ngươi còn không thấy, đây là bọn họ muốn đẩy chúng ta vào tuyệt cảnh sao? Mục tiêu của bọn họ là tất cả tính vật danh ngạch của chúng ta, cho đến khi ép hết, họ mới bỏ qua." Lăng Kinh Võ, Úc Bành đang há hốc miệng, im lặng, không phản bác Xích Tinh Võ Hoàng, vì ông nói đúng. Ba đại quốc thời gian qua tìm mọi cách gây khó dễ cho họ, mục đích cuối cùng là tính vật danh ngạch trên người họ. Hơn nữa, Lý Phong vừa đưa ra quyết đấu như vậy, chứng tỏ hắn có chuẩn bị. Chúng ta nên tin hắn, từ đại hội Xích Tinh đến giờ, hắn chưa từng khiến chúng ta thất vọng, đúng không? Xích Tinh Võ Hoàng ôn tồn hơn, lời nói giúp mọi người đang lo lắng bất an dần bình tĩnh lại. Lý Phong, nhất định phải cố lên. Lâu Mạn Mạn siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bóng lưng Mộ Phong. Sự việc trên lôi đài lan truyền với tốc độ chóng mặt trong Thanh Tiêu khách sạn và Vân Tiêu thành. Người vây xem đều bị lời hùng hồn gì của Mộ Phong làm chấn kinh, họ rủ nhau đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, họ xem náo nhiệt không phải vì đánh giá cao Mộ Phong, mà ngược lại, họ muốn xem Mộ Phong bị trêu chọc, thậm chí bị vây dê ít trên lôi đài. Chính là gia hỏa này sao? Dám lấy một người khiêu chiến Tinh Anh thiên tài của ba tôn quốc Cầm Long, Tử Phượng và Liệt Hổ, hắn chán sống rồi à? Ha ha! Ngươi chưa nghe câu tự lừa mình dối người à? Kẻ này rõ ràng tự lừa dối cho rằng mình là tuyệt thế thiên tài, không sợ ai, nên mới thốt ra lời ngông cuồng, đợi lát nữa hắn sắp xê hết, tự nhiên sẽ hối hận. Quảng trường ngày càng đông, rất nhiều người đến xem Mộ Phong trò cười. Gia hỏa này tên Lý Phong đúng không? Hắn đúng là đầu óc có vấn đề, một mình khiêu chiến thiên tài ba đại tôn quốc, thật sự coi mình là ai vậy? Ngay cả Lôi Yên sư huynh, đệ nhất thiên tài của Thiên Mệnh tôn quốc chúng ta, cũng không dám làm vậy. Ngoài quảng trường, Ngô Long chế giảo, cho rằng Mộ Phong đang tìm xê ái xê hết. Minh Tô bên cạnh nhíu mày, không hiểu quyết định ngu xuẩn của Mộ Phong. Hắn biết Mộ Phong mạnh hơn hắn, nhưng sẽ không mạnh hơn nhiều. Dù là hắn đối mặt tất cả thiên tài của ba đại tôn quốc kia, e rằng không trụ được bao lâu sẽ bị miễu sát. Mộ Phong mạnh hơn, sao có thể chống lại liên thủ của tất cả thiên tài ba đại tôn quốc? Đây không phải muốn xê hết thì là gì? Minh Tô, sao ngươi không nói gì? Gia hỏa trong miệng ngươi, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm, ngươi còn khoác lác hắn giỏi lắm, chật chật, mắt nhìn người của ngươi cũng không ra gì. Ngô Long liếc sắc mặt âm tình bất định của Minh Tô, mừng thầm, âm dương quái khí nói. Minh Tô mặc kệ Ngô Long châm chọc, im lặng nhìn bóng người trên lôi đài, thầm nghĩ, Lý Phong này đang giở trò gì? Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh đến mức có thể chống lại liên thủ của tất cả thiên tài ba đại tôn quốc? Không thể nào, thời gian ngắn như vậy, hắn không thể tiến bộ nhanh như vậy. Minh Tô cuối cùng bác bỏ suy nghĩ nguy hiểm chợt nảy ra trong lòng, tò mò không biết Lý Phong sẽ đối phó như thế nào. Vâng vâng. Ngươi nhìn lôi đài bên kia, thật náo nhiệt, ta nghe người ta nói là một thiên tài của Xích Tinh Tôn Quốc, muốn một mình đơn đấu với tất cả thiên tài ba đại Tôn Quốc Cầm Long, Tử Phượng và Liệt Hổ. Khẩu khí lớn thật. Một bên quảng trường, Xảo Yên Nhiên và Vân Vân đi cùng nhau, Xảo Yên Nhiên nhìn về phía lôi đài, cười nói. Vân Vân khẽ nhón chân, huyền không một mét, chú ý đến thân ảnh thẳng tắp như súng trên lôi đài. Không hiểu sao, nàng cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ thanh niên xa lạ kia. Giống như, nàng từng gặp người này, hơn nữa còn là người rất quen thuộc. Vân Vân. Ngươi còn đứng đó làm gì? Sao nhìn chằm chằm người kia vậy? Tiếng Xảo Yên Nhiên gọi Vân Vân tỉnh lại. Vân Vân lắc đầu, nói, thì không có gì. Chỉ là cảm thấy dáng người người kia hơi giống đại ca ca. Xảo Yên Nhiên nhìn kỹ thanh niên trên lôi đài vài lần, nói, ấy đúng là có chút giống. Nhưng hắn không phải Mộ Phong. Đến rồi. Đột nhiên, đám người yên tĩnh trở lại, nhìn về phía ngoài quảng trường. Chỉ thấy ba đội ngũ chậm rãi tiến đến, khí thế hùng hổ. Họ chính là đội ngũ của ba đại Tôn Quốc Cầm Long, Tử Phượng và Liệt Hổ. Chương 1241 A đám ô hợp. Ba đội ngũ hùng hổ tiến vào, mỗi đội khoảng 20 người. Phần lớn là thanh niên nam nữ, số ít có thêm trưởng bối trung niên đi cùng. Những trung niên này là người bảo hộ, chuyên bảo vệ các thiên tài trẻ tuổi trong đội. Dễ thấy nhất là ba thủ lĩnh trẻ tuổi, hai nam một nữ. Họ có khí chất lãnh đạo, khí tràng mạnh mẽ, lấn át các thiên tài trẻ tuổi khác trong đội. Mộ Phong liếc mắt nhận ra ba người này, tu vi xấp xỉ nửa bước võ hoàng. Khí tức của họ mạnh hơn nửa bước võ hoàng bình thường, thậm chí hơn hẳn Minh Tô. Lý Phong. Phải cẩn thận, ba người họ là thiên tài mạnh nhất của ba tôn quốc, giống Minh Tô. Đều là trời sinh hoàng thể, nắm giữ đa trọng lĩnh vực. Lâu Mạn Mạn, Lâu Tiêu Tiêu đến bên dưới lôi đài, nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Phong, đồng thời giới thiệu thành viên ba đội. Đặc biệt chú ý là ba thiên tài đại diện của ba đội. Sau khi nghe giới thiệu, Mộ Phong hiểu sơ về ba cường giả trẻ tuổi dẫn đầu. Thiên tài mạnh nhất của Liệt Hổ Tôn Quốc tên Hổ Khiếu, là anh trai của Hổ Bào, con trai trưởng của Hổ Diễm, là thiên tài thực thụ. Tu vi nửa bước võ hoàng, nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, mạnh hơn Minh Tô. Thiên tài mạnh nhất của Cầm Long Tôn Quốc tên Cơ Tông, tu vi không kém Hổ Khiếu, từng giao chiến ba trận bất phân thắng bại. Cũng là nửa bước võ hoàng, nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Người cuối cùng là Cúc Phan, khoảng 23-24 tuổi, da trắng như tuyết, tóc ngắn màu tím trẻ trung trên vai. Nàng là thiên tài mạnh nhất của Tử Phượng Tôn Quốc. Tu vi của nàng không kém Hổ Khiếu, Cơ Tông, nhưng cửu trọng lĩnh vực mới đột phá gần đây, nên thực lực hơi yếu hơn, nhưng vẫn là kỳ tài ngút trời, không thể xem thường. Những thiên tài khác cũng không thể coi thường. Trong đội ba Tôn Quốc có người tu vi nửa bước võ hoàng, chỉ là lĩnh vực yếu hơn ba thiên tài kia. Trong quảng trường, mọi người tự giác nhường lối, ba đội tiến sâu vào khu vực lôi đài, đến trước mặt Long Lệ, Hổ Diễm và Phượng Vũ. Bái kiến ba vị quốc chủ. Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan dẫn đầu cúi chào, những người khác cũng làm theo. Hổ Khiếu cao lớn hơn Hổ Bào, tóc tai bù xù như sư tử. Đôi mắt sắc bén liếc thấy Mộ Phong trên lôi đài, không để tâm, nhìn về phía Hổ Diễm. Phụ thân, ngài gọi chúng con đến đây gấp, có việc gì? Hổ Khiếu trầm giọng hỏi. Hắn đang bế quan tu luyện, đột nhiên nhận được thông báo khẩn cấp của Hổ Diễm, trong lòng nghi hoặc. Không chỉ Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan cũng hỏi quốc chủ của mình. Hổ Diễm huynh. Để huynh nói đi. Long Lệ cười híp mắt nhìn Hổ Diễm. Hổ Diễm không từ chối, kể lại sự việc vừa xảy ra, bao gồm cả việc Mộ Phong tự lượng sức mình khiêu chiến. Sau khi nghe xong, Hổ Khiếu, Cơ Tông, Cúc Phan và các thiên tài khác đều kinh ngạc, nhìn thanh niên xa lạ trên lôi đài bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Khiêu chiến tất cả chúng ta. Hắn phát điên à? Cơ Tông chế giễu. Cúc Phan, Hổ Khiếu không nói gì, nhưng trong mắt lộ vẻ trêu tức, cho rằng Lý Phong đang tìm xê ái xê hết. Loại này, không cần tất cả chúng ta ra tay, một mình ta có thể giải quyết dễ dàng. Hổ Bào bước tới, mắt lộ hung quang. Phải tuân thủ quy tắc, nếu chúng ta chỉ phái một người, bên kia sẽ viện cớ lật lọng, không cần làm vậy. Ba người các ngươi lên làm dáng một chút là được, những người khác sẽ giải quyết tên nhóc không biết trời cao đất rộng này. Long Lệ mắt đầy âm lãnh, nhìn ba người Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan. Ba người gật đầu, không hứng thú. Họ tưởng là chuyện gì quan trọng, ai ngờ lại nhàm chán như vậy. Trên đời này thật có đủ loại người, kẻ này có vấn đề về não, lại dám khiêu chiến tất cả bọn họ, quá ngu xuẩn. Đến đủ chưa? Trên lôi đài, Mộ Phong khép mắt, chậm rãi mở ra, nhìn Hổ Diễm, Long Lệ và Phượng Vũ, giọng nói không thể nghi ngờ. Thái độ của Mộ Phong khiến Hổ Diễm, Long Lệ khó chịu. Một tiểu bối lại dùng tư thái nhìn xuống nhìn họ, khiến họ rất khó chịu. Hổ Khiếu, Cúc Phan cũng khó chịu. Nhưng không quá mãnh liệt, thầm nghĩ chờ khiêu chiến bắt đầu, sẽ bắt kẻ này quỳ trước mặt cầu xin. Đến đủ rồi. Bắt đầu bất cứ lúc nào. Hổ Diễm nhếch mép cười tàn nhẫn. hắn sớm đã ghét kẻ này, rõ ràng chỉ là tiểu bối, lại luôn ra vẻ cao cao tại thượng, không nhìn lại thân phận của mình, có tư cách gì bày ra thái độ đó. Trước khi bắt đầu, hãy ký vào thỏa thuận này. Mọi người chơi có chịu, ai trái với, sẽ trả giá bằng sinh mạng. Mộ Phong lấy giấy bút, viết một đoạn khế ước lớn trên giấy trắng, dùng ngón tay cái ấn xuống, ném cho ba người Hổ Diễm, Long Lệ và Phượng Vũ. Ký đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ba vị quốc chủ xem kỹ nội dung khế ước, xác nhận không có vấn đề, lần lượt ấn, Phượng Vũ nói, ở ngươi chỉ là tiểu bối, không đáng tin, cần Xích Tinh tự mình ấn. Mộ Phong nhìn Xích Tinh Võ Hoàng bên dưới, ông vội vàng tiến lên, không do dự ấn vào. Thỏa thuận tạm để ta giữ. Chờ thắng bại rõ ràng, mong các ngươi đừng lật lọng. Mộ Phong nghiêm túc nhìn Hổ Diễm, Long Lệ và Phượng Vũ, lãnh đạm nói. Hổ Diễm cười lạnh, nói, lời này chúng ta nói mới đúng, ngươi thật sự nghĩ mình có phần thắng. Sao lại không? Đối phó ba đội ô hợp này, với ta không khó. Mộ Phong chỉ vào ba thiên tài sau lưng ba nước, nghiêm túc nói. Trên mặt hắn không có đùa cợt hay khinh bỉ, chỉ có bình tĩnh và nghiêm túc. Trong mắt hắn, nhóm người này đúng là lính tôm tướng cua, không thể khiến hắn dao động. Câu nói của Mộ Phong lập tức khiến mọi người nổ tung, ai nấy đều kêu gào Mộ Phong quá cuồng vọng. Ba đại diện trẻ tuổi Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan trầm ổn hơn, nhưng trong mắt lóe lên lửa giận. Thái độ hờ hững của Mộ Phong khiến người ta tức giận, muốn xé nát miệng hắn, bắt hắn quỳ trước mặt cầu xin tha thứ. Chương 1242A vây công. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Cơ Tông nãy giờ im lặng, đột nhiên lạnh lùng hỏi. Hổ Khiếu, Cúc Phan và gần 50 thiên tài trẻ tuổi khác của ba nước đều u ám nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Kẻ này dám gọi họ là đám ô hợp, vậy họ sẽ cho hắn biết thế nào là sợ hãi. Có thể bắt đầu. Lên đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời vừa dứt, gần 50 thiên tài trẻ tuổi dưới đài đồng loạt nhảy lên, từ bốn phương tám hướng lao về phía Mộ Phong. Linh nguyên, lĩnh vực bùng nổ đồng thời, dẫn dắt sóng năng lượng khủng bố, như sóng lớn biển động, lan tràn khắp lôi đài. Nếu không có trận pháp cấm chế mạnh mẽ xung quanh lôi đài, dư ba năng lượng từ nhiều người như vậy có thể khiến người xem bị thương. Nhiều người vây công như vậy, kẻ này xong đời, đợt tấn công đầu tiên có lẽ xê hết tại lôi đài. Ha ha! Liệt Hổ, Cầm Long hay Tử Phượng, ba tôn quốc đều không yếu, lần này phái ra tinh anh, yếu nhất đều là cửu giai võ tôn, còn có cả cường giả nửa bước võ hoàng. Hơn 50 người hợp lực, đủ để diệt sát sơ giai võ hoàng. Mọi người xung quanh chấn kinh trước hơn 50 bóng người lao về phía lôi đài, nhiều người như vậy che khuất cả bầu trời, bao phủ kín mặt đất lôi đài. Hơn 50 đòn tấn công khiến lôi đài tràn ngập năng lượng ngũ quan thập sắc, nhìn từ xa đã thấy kinh hãi. Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan lùi lại phía sau, quan sát tình hình, không dễ dàng ra tay với sự cao ngạo của mình. Họ không cảm thấy Mộ Phong đáng để họ tự ra tay. Ầm ầm ầm. Từng đòn tấn công hội tụ trên lôi đài, tiếng ổ kinh thiên động địa vang vọng liên miên, khí vòng khủng khiếp lan tràn, nhưng bị trận pháp lôi đài chặn lại. Bề mặt lôi đài làm bằng vật liệu đặc biệt xuất hiện vô số vết nứt, cho thấy đợt tấn công đầu tiên khủng bố đến mức nào. Khói lửa tan đi. Vô số ánh mắt đổ dồn về lôi đài, mọi người thấy một thân ảnh thẳng tắp như súng, vẫn đứng vững ở bờ lôi đài. Nhìn kỹ lại, đó chính là Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong cuốn bảy vòng sáng, như những vệ sĩ trung thành, bảo vệ quanh thân, khiến hắn không bị tấn công. Thất trọng lĩnh vực. Kẻ này cũng nắm giữ thất trọng lĩnh vực, khó trách dám buông lời ngông cuồng. Hổ Diễm nhíu mày, kinh ngạc, Phượng Vũ, Long Lệ cũng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. Thất trọng lĩnh vực không là gì cả, vây công Mộ Phong có ba người nắm giữ thất trọng lĩnh vực, với chút bản lĩnh đó, Mộ Phong không thể chống đỡ được lâu. Có chút thú vị. Xem ra kẻ này có chút bản lĩnh thật sự. Khóe miệng Cơ Tông lộ ra nụ cười băng giá, liếc nhìn Hổ Khiếu, Cúc Phan, vì hai vị, đừng khoanh tay đứng nhìn, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hắn đi. Hổ Khiếu, Cúc Phan gật đầu, bùng nổ linh nguyên và lĩnh vực, lấy thế tam giác từ bốn phía lao tới, tấn công Mộ Phong. Những người còn lại theo sát phía sau, phối hợp tấn công. Kẻ này có chút đồ, nhưng đến đây là kết thúc. Ở xa, Ngô Long nhìn tình hình chiến đấu trên lôi đài, kinh ngạc, nhưng không để tâm nói. Minh Tô cười lạnh, chỉ ít ngồi đáy giếng. Lý Phong mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều, thực lực thật sự của hắn còn chưa phát huy ra. Ngô Long tức giận, nhưng nghe nửa câu sau của Minh Tô thì ngây người, nghi hoặc nhìn về phía lôi đài, thầm nghĩ kẻ này còn ẩn giấu điều gì. Đôi mắt Mộ Phong bắn ra ánh sáng sắc bén, chân đạp mạnh, nhảy lên, quanh thân bùng nổ vòng sáng thứ 8, khí thế của hắn thay đổi. Ầm ầm ầm. Mộ Phong song quyền tả hữu oanh ra, cùng Hổ Khiếu, Cơ Tông oanh cùng một chỗ, chân phải đạp về phía sau, đạp vào người Cúc Phan. Gần như đồng thời, ba người kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao bay ngược ra. Mộ Phong không thừa thắng xông lên, mà dựa vào bát trọng lực lượng lĩnh vực, khiến những thiên tài tấn công hắn như lọt vào vũng bùn, hành động trì hoãn, hắn tránh thoát mấy đòn tấn công, đồng thời điên cuồng phản kích. Hắn đạp chân, như thuấn di xuất hiện trước mặt hai nam tử, hai tay chế trụ họ, vặn mạnh, tay trái tay phải của họ bị bóp méo như bánh quai chèo. Sau đó Mộ Phong song quyền hung hăng đập vào ngực họ, linh nguyên, lĩnh vực lực lượng trút xuống, đánh lõm xương ngực, máu tươi phun ra, chật vật rơi xuống từ không trung. Trong nháy mắt đánh bại hai người, Mộ Phong lại đạp nhẹ chân, xuất hiện trước mặt hai người khác, bắt chước làm theo đánh bại họ. Trong lĩnh vực của Mộ Phong, gần 50 người tiến vào, kết quả đã định. Trong lĩnh vực của mình, Mộ Phong là thần, gần như vô địch. Ầm ầm ầm. Mộ Phong không ngừng thiểm lược trong lĩnh vực, mỗi lần thiểm lược đều có vài thiên tài trọng thương bay ngược ra lôi đài. Nhiều người quan sát ngạc nhiên phát hiện, hơn 50 thiên tài hùng hổ lao lên lôi đài, nhưng sau đợt tấn công đầu tiên, họ bay ngược ra với tốc độ nhanh hơn, như mưa rơi, ào rơi xuống bên ngoài lôi đài. Lôi đài hoàn toàn trở thành sân khấu biểu diễn của Mộ Phong. Khốn kiếp! Đừng lưu thủ, đồng loạt ra tay đánh bại hắn. Hổ Khiếu phẫn nộ rống to, nói với Cúc Phan, Cơ Tông, bùng nổ thể chất đặc thù. Trong hư không truyền đến tiếng hổ gầm chấn thiên động địa, Hổ Khiếu bùng nổ hoàng quang, thân thể dần trở nên tráng kiện, mọc ra lợi trảo dữ tợn, mặt biến thành mặt hổ dữ tợn. Khí tức trên người Hổ Khiếu trở nên cường đại, khiến người không dám tùy ý tới gần. Cơ Tông và Cúc Phan cũng bùng nổ thể chất của mình. Cơ Tông bộc phát thể chất, trên người lộ ra vô số lớp vảy màu xanh, sau lưng mọc ra đuôi rồng to lớn, từng khớp nối có gai nhọn, nhiễm nhiên là một long nhân to lớn. Cúc Phan mọc ra đôi cánh màu tím có đường vân, mở ra, vô số lông vũ màu tím như ám khí sắc bén, tiêu xạ tới tấp, khiến Mộ Phong có chút kiên kỵ. Giết! Ba đại thiên tài đồng thời bùng nổ thể chất đặc thù, đồng thời phát động công kích, ba cổ khí thế kinh khủng bộc phát, rung chuyển cả bát trọng lĩnh vực của Mộ Phong. Chương 1243A các ngươi thua. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên miên vang vọng không trung, tám vòng sáng lĩnh vực quanh Mộ Phong dần mờ đi. Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan ba đại thiên tài, mỗi người cầm linh binh, nhanh chóng lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nhìn ba người, chân đạp hư không, bên ngoài tám vòng lĩnh vực xuất hiện vòng thứ 9. Vòng sáng này rực rỡ như mặt trời, vừa xuất hiện đã kéo theo tám vòng còn lại sáng rực, khiến khí thế Mộ Phong tăng vọt đến mức khủng bố. Lúc này, Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan đã xông đến phạm vi vài mét quanh Mộ Phong, thân hình cứng đờ, động tác chậm chạp, như lún sâu vào vũng bùn. Điều khiến họ kinh hãi hơn là, vòng lĩnh vực quanh thân đều tắt ngấm, có dấu hiệu tan vỡ. Cửu trọng lĩnh vực. Sao có thể? Hổ Khiếu khó tin, giọng nói thô kệch trở nên the thé, rồi hắn kinh ngạc thấy Mộ Phong lao về phía mình. Chém. Hổ Khiếu gầm lên giận dữ, dùng sức mạnh thể chất, cưỡng ép thoát khỏi ràng buộc lĩnh vực, vung đao chém vào cổ Mộ Phong. Nhưng hắn chém trúng ảo ảnh, lưỡi đao băng qua Mộ Phong, không gây ra tổn thương nào. Hổ Khiếu cảm thấy sau lưng có tiếng gió xé rách cực kỳ khủng bố, quét ngang tới với tốc độ nhanh nhất. Không ổn. Hổ Khiếu hét lớn, vội quay người lại, đại đao xoay về sau, đao khí gào thét, bùng nổ tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Ầm. Mộ Phong cầm song kiếm, chém mạnh xuống, kiếm khí hừng hực trong lĩnh vực trở nên sắc bén và khủng bố. Hổ Khiếu thấy hai tay tê rần, suýt không giữ được đại đao. Sức mạnh khủng khiếp lan tràn, khiến hắn lùi lại hơn 10 bước. Khi lấy lại tinh thần, một đạo kiếm quang đâm thẳng tới, sượt qua má hắn, rồi nhanh chóng cắt xuống. Phốc phốc. Bàn tay phải Hổ Khiếu bị chặt đứt, trong cơn đau đớn, Hổ Khiếu lộ ra sơ hở, Mộ Phong đạp một cước, đá Hổ Khiếu bay ngược ra khỏi lôi đài. Mộ Phong giải quyết Hổ Khiếu nhanh gọn, Cơ Tông và Cúc Phan đã tới gần, một người dùng thương, một người cầm kiếm. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hai người lao tới, khẽ quát, "Đi Cúc." Lĩnh vực quanh hắn đồng thời phát sáng, ở biên giới xuất hiện vòng sáng thứ 10, áp lực lĩnh vực tăng vọt. Cơ Tông, Cúc Phan sắc mặt đại biến, ngã xuống đất từ giữa không trung, khó khăn chống cự lực lĩnh vực bạo tăng. Các thiên tài còn lại trên lôi đài càng chật vật, gần như nằm sấp trên mặt đất, khó khăn ngọ ngoậy, không thể đứng lên, áp lực thập trọng lĩnh vực quá khủng bố, không thể chống cự. Thập trọng lĩnh vực. Kẻ này là quái vật sao? Chúng ta không thể thắng được. Cơ Tông, Cúc Phan gắng gượng chống đỡ, kinh hãi nhìn thanh niên lơ lửng trên không, chắp tay sau lưng, hai thanh kiếm sắc bén vần quanh, như vệ sĩ trung thành. Thanh niên như ma thần, nhìn xuống họ, ánh mắt như nhìn kiến. Người xem lộ vẻ khó tin, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, tâm chấn động. Long Lệ, Phượng Vũ và Hổ Diễm trợn mắt há mồm, sắc mặt khó coi. Các ngươi thua. Mộ Phong nhìn xuống đám người nằm sấp trên mặt đất, cùng Cơ Tông, Cúc Phan miễn cưỡng đứng được, chậm rãi mở miệng, như thiên thần tuyên án chiến thắng. Chúng ta thua. Cơ Tông, Cúc Phan cúi đầu, những người khác không phản bác. Họ cảm nhận được chênh lệch quá lớn, kẻ này không thể chiến thắng. Xung quanh lôi đài, yên tĩnh qua đi là ồn ào náo nhiệt, mọi người kích động nhìn thanh niên trên không. Mọi người không ngờ, cuộc so tài nhỏ giữa Tôn Quốc lại chứng kiến sự ra đời của một thiên tài tuyệt thế. Tu vi Mộ Phong có thể không bằng nhiều thiên tài thần thánh triều, nhưng ngộ tính lĩnh vực không hề yếu kém, thậm chí còn mạnh hơn. Thập trọng lĩnh vực. Kẻ này mạnh hơn rồi. Quảng trường, Minh Tô nhìn thân ảnh trên không, con ngươi co lại. Minh Tô nhớ rõ, tại Xích Tinh Đại Hội, Mộ Phong chỉ dùng cửu trọng lĩnh vực. Hoặc là Mộ Phong đã lưu thủ, hoặc là hắn mới nắm giữ lĩnh vực mới. Dù là tình huống nào, cũng là đã kích lớn với Minh Tô. Hắn thấy chênh lệch với Mộ Phong ngày càng lớn, Mộ Phong càng mạnh, lòng tự trọng của hắn càng bị đả kích, hắn càng khó chịu đựng. Nhất định phải gia nhập thần thánh triều, ta phải mạnh hơn, vượt qua Lý Phong. Minh Tô nắm chặt đấm tay, lòng kiên định hơn. Ngô Long bên cạnh Minh Tô trợn mắt há mồm, lẩm bẩm, kẻ khó trách ngươi rời khỏi Xích Tinh Tôn Quốc, hóa ra các ngươi có nhân vật như vậy, có hắn, ngươi vĩnh viễn không nổi danh. Minh Tô hừ lạnh, kẻ ta rõ Lý Phong mạnh đến mức nào, dù là Lôi An của Thiên Mệnh Tôn Quốc, cũng chưa chắc là đối thủ. Ngô Long há hốc miệng, không thể phản bác. Lôi An là thiên tài số một Thiên Mệnh Tôn Quốc, đứng đầu thế hệ trẻ 12 Tôn Quốc, nhưng cũng chỉ nắm giữ bát trọng lĩnh vực. Mà bát trọng lĩnh vực này mới cảm ngộ gần đây, so với thập trọng lĩnh vực của Mộ Phong, chênh lệch quá lớn. Ha ha. Hổ Diễm, Long Lệ, Phượng Vũ, có chơi có chịu, các ngươi thua rồi, giao tính vật trên người ra. Xích Tinh Võ Hoàng cười lớn, phá vỡ yên tĩnh, nhìn ba vị quốc chủ đối diện, khóe miệng không giấu được nụ cười, trong lòng vui sướng. Thời gian qua, đội ngũ của họ bị Hổ Diễm, Long Lệ chèn ép quá nhiều, trong lòng đã khó chịu. Hiện tại, Mộ Phong một mình chiến bại tất cả tinh anh ba nước, đánh mạnh vào mặt mũi ba nước, giành lại tôn nghiêm cho Xích Tinh Tôn Quốc. Không chỉ Xích Tinh Võ Hoàng vui sướng, Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ và các tiểu bối tham gia chuẩn đế mộ đều cười tươi, trong mắt họ là sự sùng bái không giấu giếm với Mộ Phong. Chương 1244A thanh danh đại chấn. Hổ Diễm, Long Lệ và Phượng Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn nhau, đành thu thập tính vật danh ngạch từ các thiên tài trẻ tuổi trong đội rồi bất đắc dĩ giao cho Xích Tinh Võ Hoàng. Ba vị quốc chủ đã lập khế ước trước đám đông, lại có nhiều người chứng kiến, nếu họ trở mặt, thanh danh ba nước sẽ hoàn toàn sụp đổ. Xích Tinh, chúng ta thua, nhưng ngươi biết danh sách này quan trọng thế nào? Số dư này vô dụng với các ngươi, ta sẵn lòng trả linh thạch hoặc vật phẩm khác để mua lại. Hổ Diễm bỗng lên tiếng. Long Lệ, Phượng Vũ cũng hồi phục tinh thần, nhao nhao bày tỏ nguyện ý trả giá cao để mua lại tính vật. Xích Tinh Võ Hoàng im lặng, nhìn Mộ Phong ở đằng xa, cái tính vật này là công lao của Lý Phong, do hắn quyết định, ta không có quyền xử lý. Hổ Diễm, Long Lệ và Phượng Vũ nhìn Mộ Phong, thực sự không muốn mất cơ hội vào chuẩn đế mộ, họ đã chuẩn bị rất lâu, sao cam tâm thất bại trong gang tấc. Được. Một tính vật danh ngạch đổi một bảo vật hoàng giai trung phẩm, có thể là linh dược, linh đan, linh binh. Giá này không hề ép giá. Mộ Phong bình tĩnh nhìn ba vị quốc chủ, lời nói khiến lòng họ chìm xuống. Một tính vật danh ngạch mà đòi đổi bằng bảo vật hoàng giai trung phẩm, đúng là sư tử ngoạm. Không muốn thì thôi, tính vật này các ngươi không cần, người khác cần. Mộ Phong nói rồi không để ý ba vị quốc chủ nữa, nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, người này gật đầu, rồi cùng đội ngũ sánh vai Mộ Phong rời đi. Chờ đã. Ta đổi. Hổ Diễm gọi Mộ Phong, nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong khẽ nhếch mép, nhìn Hổ Diễm, người này nhanh chóng ném ra một chiếc giới chỉ không gian. Mộ Phong nhận lấy, thấy bên trong có hơn 10 linh binh hoàng giai, từ hạ phẩm đến trung phẩm, vài chục gốc linh dược, một số khá quý hiếm, còn có linh đan. Đồ trong giới chỉ này đủ đổi lại toàn bộ tính vật đã thua cho ngươi chứ? Hổ Diễm lạnh lùng nói. Mộ Phong gật đầu, nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, người này vội lấy ra tính vật danh ngạch, trả lại cho Hổ Diễm. Hổ Diễm thu lại tính vật rồi không quay đầu lại, dẫn người Liệt Hổ Tôn Quốc rời đi. Lần này hắn mất mặt ê chề, còn mặt mũi nào ở lại? Hai vị thì sao? Mộ Phong cười híp mắt nhìn Long Lệ và Phượng Vũ sắc mặt âm tình bất định. Chúng ta cũng đổi. Long Lệ, Phượng Vũ bất đắc dĩ nói. Họ đã chuẩn bị cho chuẩn đế mộ rất lâu, không cam tâm thất bại trong gang tấc, dù Mộ Phong sư tử ngoạm, họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi xác nhận đồ trong giới chỉ của Long Lệ, Phượng Vũ không sai, Mộ Phong cười tươi, cùng Xích Tinh Võ Hoàng rời đi. Tài nguyên họ đưa có chút giúp ích cho Mộ Phong, dù không, Mộ Phong cũng có thể đổi thành tài nguyên tu luyện hoặc để Vô Tự Kim Thư khôi phục. Vô Tự Kim Thư là đại vị vương thực thụ, không từ chối bất kỳ tài nguyên năng lượng nào, Mộ Phong không biết khi nào nó mới khôi phục hoàn toàn. Lý Phong là kình địch. Vân vân, nếu gặp hắn trong chuẩn đế mộ, tốt nhất đừng đối đầu. Ngoài sân rộng, Xảo Yên Nhiên nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, nhắc nhở Vân vân. Sư phụ, con biết, nhưng nếu thực chiến, con chưa chắc đã thua, con cũng có thập trọng lĩnh vực mà. Vân vân cười tự tin. Xảo Yên Nhiên bất đắc dĩ, e lời thì nói vậy, nhưng các con không có thâm cừu đại hận, không cần thiết đánh nhau, có thể lưỡng bại câu thương, không đáng. Vân vân lè lưỡi, e sư phụ yên tâm. Vào chuẩn đế mộ, con nghe theo sư huynh sư tỷ, không tự tiện hành động. Xảo Yên Nhiên gật đầu, con nghĩ vậy là tốt nhất. Sư huynh sư tỷ của con có thể không bằng con, nhưng kinh nghiệm hơn con, nghe họ không sai đâu. Khi Mộ Phong rời đi, đám đông quanh lôi đài cũng dần tan. Nhưng cái tên Lý Phong lại lan truyền nhanh chóng. Thiên tài nắm giữ thập trọng lĩnh vực, phóng nhãn thần thánh triều cũng là đỉnh cấp, rất hiếm, nhưng đều mạnh mẽ đáng sợ. Nhiều võ giả Vân Tiêu Thành không ngờ, chuẩn đế mộ lại thu hút thiên tài cấp bậc này. Thiên tư này đều dựa vào thế lực đế cấp hùng mạnh, tài nguyên phong phú, sao để mắt đến chuẩn đế mộ. Nên lần tranh đoạt chuẩn đế mộ này, không có thế lực đế cấp, hoàng thất ngũ đại đế quốc cũng không đến, vì chuẩn đế mộ không hấp dẫn họ, trừ phi là đế mộ thực sự. Nhiều thiên tài tham gia chuẩn đế mộ âm thầm ghi nhớ tên Lý Phong và tướng mạo, nếu gặp, tốt nhất đừng trêu chọc. Vì Mộ Phong, nhiều đội ngũ đã liệt Xích Tinh Tôn Quốc vào danh sách không nên trêu vào. Xích Tinh Tôn Quốc lại có thể có tuyệt thế thiên tài, thật là địa linh nhân kiệt. Minh Tô, sao trước kia ngươi không nhắc đến? Trong một lầu các xa hoa của Thanh Tiêu khách sạn, một nam tử trung niên nho nhã đứng trước cửa sổ, nhìn Giả Sơn lầu tạ, chậm rãi lên tiếng. Hắn là quốc chủ Thiên Mệnh Tôn Quốc, Vạn Thai. Sau lưng Vạn Thai, ba bóng người, một là Minh Tô, một là Ngô Long. Người thứ ba là thanh niên thư sinh, lưng đeo song kiếm, da trắng như tuyết, trông yếu đuối, nhưng Minh Tô và Ngô Long không dám coi thường. Thanh niên thư sinh này là thiên tài số một Thiên Mệnh Tôn Quốc, Lôi An. Đừng nhìn hắn yếu đuối, thực tế lại mạnh mẽ đáng sợ, nhiều người trong đội Thiên Mệnh Tôn Quốc sợ hắn như sợ cọp, Minh Tô cũng vô cùng kiên kỵ. Minh Tô vội cúi người, "Ệ quốc chủ, con từng nhắc đến người này, chỉ là không nói tên, Lý Phong chính là người đã đánh bại con." Vạn Thai im lặng rồi gật đầu, "Ệ ra là hắn." Nắm giữ thập trọng lĩnh vực, đích thực là kỳ tài ngút trời, là kình địch của các ngươi, vào chuẩn đế mộ đừng tùy tiện khiêu khích hắn. Minh Tô, Ngô Long gật đầu, Lôi An nhếch miệng cười, "Hệ dù hắn có thập trọng lĩnh vực, nhưng chưa chắc đã vận dụng thành thạo, nếu gặp hắn trong chuẩn đế mộ, ta sẽ kiến thức thực lực của hắn." Vạn Thai cau mày, quát, "Ệ Lôi An, nghe ta, biết chưa?" Lôi An nhìn Vạn Thai rồi quay người rời đi. Chương 1245 A chuẩn đế mộ bắt đầu. Vân Tiêu Thành ngày càng náo nhiệt, người đổ về càng đông. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, người đông ắt nảy sinh tranh chấp. Thời gian này, không ít võ giả trong thành vì chuyện nhỏ mà giao đấu. Thành chủ Vân Tiêu Thành hoàn toàn bạch vô âm tín, không phái người quản lý tranh đấu, khiến Vân Tiêu Thành hỗn loạn. Thực ra, đây là cách làm sáng suốt nhất. Vân Tiêu Thành lúc này quá mức phức tạp, lẫn lộn đủ thành phần, có nhiều đội ngũ từ các đại tôn quốc, đế quốc và thế lực nội vực. Nếu thành chủ ra mặt, dễ thành người ngoài cuộc, chi bằng không quản, đợi chuẩn đế mộ mở ra, Vân Tiêu Thành tự khắc yên bình. Cuối cùng, thời khắc chuẩn đế mộ mở ra đã đến. Ngày này, hễ ai có tính vật chuẩn đế mộ đều kinh ngạc phát hiện, tính vật trong tay bừng lên hào quang chói lọi. Vô số quang mang tụ về một điểm, thành một luồng sáng, phóng lên trời tây bắc, chính là vùng đất hình đang hà nơi chôn giấu chuẩn đế mộ. Nhất thời, vô số đội ngũ trong thành kích động, rời khỏi Vân Tiêu Thành, tiến về vùng đất hình đang hà phía tây bắc. Người dân Vân Tiêu Thành thấy rõ, bầu trời trên thành tối sầm lại, ngước lên mới hay vô số bóng người từ các nơi trong thành vụt lên, như châu chấu che trời, cho thấy số người rời đi đông đảo. Trong Thanh Tiêu khách sạn, Mộ Phong cũng nhận thấy tính vật danh ngạch trong giới chỉ không gian có biến. Lấy tính vật ra, bề mặt rực rỡ hào quang, chợt ngưng tụ thành một luồng sáng phóng về phía tây bắc. Cùng lúc đó, trong đầu Mộ Phong vang vọng một thanh âm cổ xưa và rộng lớn. Phàm ai có tính vật, hãy tập hợp tại vùng đất hình đang hà phía tây bắc, chuẩn đế mộ sắp mở. Thanh âm vang vọng trong đầu Mộ Phong, khiến lòng hắn chấn động, thầm nghĩ, ở nguyên thần truyền âm, lại còn dùng trên từng tính vật, chỉ có võ đế mới làm được. Kỳ quái, tính vật này không phải từ chuẩn đế mộ sao? Mộ Phong dù sao cũng sống hai đời, kiếp trước lại là Vĩnh Hằng Đế chủ, nghe nguyên thần truyền âm này biết, chủ nhân truyền âm tuyệt đối không phải chuẩn đế, mà là võ đế. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ, tiếng Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn vang lên. Mộ Phong mở cửa, thấy Xích Tinh Võ Hoàng, Lâu Tiêu Tiêu và mọi người Xích Tinh Tôn Quốc đã tập hợp, đợi Mộ Phong. Xích Tinh, ngươi có biết chủ nhân chuẩn đế mộ này là ai? Mộ Phong truyền âm hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng giật mình, hổ thẹn đáp, "Ê chủ nhân, lão nô không biết. Trước đây, ta chỉ biết Thanh Vũ Đế quốc phát hiện chuẩn đế mộ vô danh này, sau đó Thanh Vũ Hoàng thất tiếp quản. Sau đó, Thanh Vũ Hoàng thất phát hiện chuẩn đế mộ có cấm chế khó giải, võ giả trên võ hoàng không vào được. Không biết vì sao, tin tức chuẩn đế mộ bị lộ, vô số thế lực lên án Thanh Vũ Đế quốc, gây áp lực. Thanh Vũ Hoàng thất bèn đưa ra lượng lớn tín vật, phân phát cho các thế lực lên án, đồng ý để họ phái người vào chuẩn đế mộ thăm dò, nhưng có điều kiện." Mộ Phong nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, "Cái điều kiện gì?" "Điều kiện đơn giản, bất kỳ ai vào chuẩn đế mộ, sau khi ra ngoài phải nộp hai thành thu hoạch vào quốc khố Thanh Vũ Hoàng thất, xem như vé vào cửa do Thanh Vũ Hoàng thất cấp." Xích Tinh Võ Hoàng nói. Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ gật đầu. Hai thành tuy nhiều, nhưng điều kiện này hợp lý. Dù sao, chuẩn đế mộ nằm trên địa phận Thanh Vũ Đế quốc. Một đế quốc khổng lồ, cương vực bất khả xâm phạm, cho phép nhiều thế lực vào thăm dò chuẩn đế mộ, Thanh Vũ Đế quốc đã nhượng bộ rất lớn. Vậy tính vật trong tay chúng ta là từ chuẩn đế mộ hay do Thanh Vũ Hoàng thất tự chế? Mộ Phong hỏi tiếp. Câu hỏi này rất mấu chốt. Nếu là đồ từ chuẩn đế mộ, thì chủ nhân nguyên thần truyền âm không phải là chủ nhân chuẩn đế mộ sao? Nhưng một chủ nhân chuẩn đế mộ lại là võ đế cường giả, điểm này đáng ngờ. Nếu do Thanh Vũ Hoàng thất tự chế, thì rất bình thường. Thanh Vũ Hoàng thất có võ đế tọa trấn, có lẽ nguyên thần truyền âm trong tính vật là do vị võ đế đó thiết lập. Xích Tinh Võ Hoàng lắc đầu, "Kẻ ta không biết." "Sao vậy?" "Tính vật có vấn đề." Mộ Phong cao mày, lắc đầu, "Để tính vật không có vấn đề, chúng ta đến chuẩn đế mộ trước." Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, không để ý, dẫn mọi người rời khỏi Vân Tiêu Thành, trong lòng đắc ý. Có Mộ Phong, đội ngũ xích tinh Tôn Quốc nhất định thu hoạch lớn trong chuẩn đế mộ. Đoàn người bay khoảng nửa canh giờ, đến vùng đất hình Đan Hà phía tây bắc Vân Tiêu Thành. Trước mắt là những ngọn núi hoang liên miên, đỏ rực màu Đan Hà. Nhiều dãy núi đứt gãy, đường vân đỏ thẫm ngưng tụ thành những hoa văn phức tạp, thần bí và quỷ dị. Vùng đất hình Đan Hà này rất rộng lớn, không thấy bến bờ, nhìn từ trên cao như một biển sơn đỏ vô tận. Phía trước, Mộ Phong thấy rõ từng bóng người bay lượn như châu chấu, tiến về phía sâu. Nơi đó là hướng cuối cùng mà tia sáng từ tín vật chỉ dẫn, cũng là nơi chuẩn đế mộ tọa lạc. Mộ Phong ngạc nhiên khi gặp không ít đội ngũ trên đường, họ đều tránh đường khi thấy đội của Mộ Phong, đặc biệt là các tiểu bối trẻ tuổi, nhìn Mộ Phong với ánh mắt kiên kỵ, như Mộ Phong là thứ gì đó đáng sợ. Mộ Phong, sau trận chiến của ngươi với Hổ Khiếu, Cơ Tông, thanh danh của ngươi ở Vân Tiêu Thành vang dội lắm đó, đám thiên tài trẻ tuổi này đều biết ngươi, lại còn rất sợ ngươi nữa. Lâu Mạn Mạn đi bên cạnh Mộ Phong, trêu chọc. Mộ Phong nhún vai, ở đây là chuyện tốt. Vào chuẩn đế mộ rồi, họ sẽ không cố ý trêu chọc chúng ta, như vậy chúng ta cũng bớt phiền phức. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và đám tiểu bối lộ vẻ vui mừng. Có Mộ Phong, họ cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cộng thêm thanh danh của Mộ Phong ở Vân Tiêu Thành, họ chỉ cần đi theo Mộ Phong vào chuẩn đế mộ, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Mộ Phong vừa trò chuyện với Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên, vừa suy tư về nguồn gốc tín vật. Trước mắt, hắn không có cách nào chứng thực, chỉ có thể cẩn thận khi vào chuẩn đế mộ. Những võ giả trẻ tuổi tiến vào chuẩn đế mộ lần này cơ bản không gây uy hiếp cho hắn, nên hắn không lo lắng về các thiên tài trẻ tuổi kia, mà đề phòng nguy hiểm từ chuẩn đế mộ. Khi chưa thể xác định nguồn gốc tín vật, Mộ Phong càng thêm cẩn trọng. Chương 1246 A Hố Trời. Sau khi vào chuẩn đế mộ, các ngươi cố gắng đừng tách ra khỏi ta, nhớ chưa? Mộ Phong nhìn Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên và những người khác, giọng điệu nghiêm túc. Mộ Phong, không cần cậu nói, bọn họ cũng biết. Trong đám thiên tài vào chuẩn đế mộ lần này, chỉ có cậu mạnh nhất, không đi cùng cậu, e rằng dễ gặp chuyện. Lâu Tiêu Tiêu cười nói. Mộ Phong lắc đầu, người ta lo lắng không phải điều đó, mà là nguy hiểm trong chuẩn đế mộ. Người vào chuẩn đế mộ đơn giản là để cướp bảo vật, chỉ cần không xung đột lợi ích, sẽ không tùy tiện dê ít người. Lâu Tiêu Tiêu giật mình, nàng mới nhận ra, nàng chỉ lo lắng về võ giả các thế lực khác, chưa từng nghĩ đến nguy cơ trong chuẩn đế mộ. Nghe Mộ Phong nhắc, nàng mới kinh hãi, ý thức được mình đã bỏ qua chuyện quan trọng. Không chỉ Lâu Tiêu Tiêu, các phong chủ khác cũng nhìn nhau, ngay cả Xích Tinh Võ Hoàng cũng vậy. Họ suýt quên mất nguy hiểm có thể tồn tại trong chuẩn đế mộ. Mộ Phong, lần này chúng ta có lẽ phải nhờ cả vào cậu. Lâu Mạn Mạn dịu dàng nói. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những tiểu bối khác đều mong chờ nhìn Mộ Phong. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Nếu gặp nguy hiểm, đừng đối đầu cứng rắn, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Mộ Phong trầm giọng nói. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đại diện cho đám tiểu bối gật đầu lia lịa. Đến rồi. Đột nhiên, Xích Tinh Võ Hoàng dẫn đầu phía trước lên tiếng, dừng lại. Những người khác cũng dừng theo. Mọi người nhìn về phía trước, thấy trong vùng đất hình Đan Hà có một hố trời đen ngòm khổng lồ. Hố trời bao quanh những ngọn núi Đan Hà. Trên những dãy núi đó, tụ tập từng đoàn người, ồn ào náo nhiệt. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Phong và những người khác đang đứng ở hướng đông nam, cách hố trời gần ngàn mét, trên một ngọn núi. Phía trước còn có vài ngọn núi, nơi đó hầu như đã chật kín người. Khi Mộ Phong nhìn vào hố trời, mắt lập tức thấy choáng váng, như thể sâu trong hố trời có một sức mạnh thần bí ảnh hưởng đến thần trí và não bộ. Hố trời có vấn đề, các ngươi đừng nhìn thẳng vào. Xích Tinh Võ Hoàng hét lớn, linh nguyên hóa âm truyền đến tai mọi người. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những người khác lập tức tỉnh táo lại, vội quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Xích Tinh đại nhân, chuẩn đế mộ ở trong hố trời này sao? Lăng Khuynh Thiên tò mò hỏi. Những tiểu bối khác cũng nhìn Xích Tinh Võ Hoàng. Ngay cả Mộ Phong cũng vậy, hắn biết rất ít về chuẩn đế mộ này. Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, "Ê phải. Khi ta đến Thanh Vũ Đế quốc lấy tín vật, bệ hạ Thanh Vũ từng nói chuẩn đế mộ nằm trong hố này." Trên bề mặt hố trời có một tấm chắn tự nhiên, ngăn cản cường giả bên ngoài xâm nhập. Chỉ có võ giả dưới võ hoàng mới có thể an toàn vượt qua tấm chắn tự nhiên này, tiến vào hố trời. Mọi người giật mình, hóa ra chuẩn đế mộ nằm trong hố trời, và lý do cường giả trên võ hoàng không thể vào là vì tấm chắn tự nhiên trên bề mặt hố. Mọi người tụ tập ở đây, không được động, là đang đợi ai sao? Mộ Phong nhìn xung quanh, thấy vô số người tụ tập trên các dãy núi quanh hố trời, không ai dẫn đầu tiến vào, mà kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên là đợi người của Thanh Vũ Hoàng thất. Chuẩn đế mộ xuất hiện ở Thanh Vũ Đế quốc, về lý thuyết, mọi quyền thuộc về Thanh Vũ Đế quốc. Họ nhượng bộ cũng vì không muốn chút giận nhiều người. Hơn nữa, trên hố trời vẫn còn một tầng cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, do một chuẩn đế sư của Thanh Vũ Đế quốc chuyên môn bố trí. Ngay cả chuẩn đế cường giả muốn phá cũng khó khăn. Xích Tinh Võ Hoàng giải thích. Mộ Phong gật đầu, vừa rồi hắn đã phát hiện bề mặt hố trời có vấn đề. Ngoài tấm chắn tự nhiên, còn có dấu vết bày trận, hóa ra là do Thanh Vũ Hoàng thất làm. A, vân vân. Mộ Phong tùy ý nhìn người trên các dãy núi lân cận, bỗng ánh mắt dừng lại ở một đội phía sườn núi bên trái. Đội này không đông, khoảng 10 người, cầm đầu là một lão ẩu nhắm mắt dưỡng thần. Sau lưng lão ẩu là hai bóng hình lớn nhỏ, một nữ tử xinh đẹp khoảng 27-28 tuổi và một bé gái 8-9 tuổi. Đặc biệt là bé gái, dù nét ngây thơ chưa tan nhưng rất xinh xắn, da thịt như ngọc, dung mạo tinh xảo như búp bê. Không khó đoán, lớn lên sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hai bóng hình này không xa lạ gì với Mộ Phong, mà rất quen thuộc. Họ là Xảo Yên Nhiên và Vân Vân. Không ngờ Vân Vân cũng đến. Em ấy cao lớn hơn nhiều, tu vi tiến bộ nhanh thật. Mộ Phong nhìn đội Lạc Trần Tinh Tông phía sườn núi bên trái, thần thức lặng lẽ quét về phía Vân Vân, phát hiện tu vi của cô bé đã là nửa bước võ hoàng. Điều này khiến Mộ Phong nghi hoặc. Thông thường, không linh thể chỉ là huyết mạch hoàng cấp, dù thức tỉnh thể chất cũng chỉ là thể chất hoàng cấp. Theo lý, tốc độ tu luyện của Vân Vân sẽ nhanh hơn võ giả bình thường rất nhiều, nhưng nhanh đến mức này thì hơi quá đáng. Mới mấy năm đã là nửa bước võ hoàng. Tốc độ này, Mộ Phong chỉ thấy ở huyết mạch tông cấp hoặc đế cấp. Lẽ nào lúc trước hắn nhìn nhầm huyết mạch của Vân Vân? Trong lúc Mộ Phong thất thần, thần trí không chú ý nên dao động. Vân Vân đang nói chuyện với Xảo Yên Nhiên, sắc mặt cứng lại, đôi mắt như bảo thạch bỗng trở nên sắc bén, quay người nhìn về phía Mộ Phong. Khi Mộ Phong hoàn hồn, vừa lúc chạm mắt Vân Vân. Vân Vân ngây người, không ngờ người vừa dùng thần thức dò xét cô bé lại là Lý Phong đang nổi danh ở Vân Tiêu Thành. Hơn nữa, hết lần này đến lần khác cô bé cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khó hiểu từ người Lý Phong này, cảm giác đó rất giống Mộ Phong, nhưng hai người lại hoàn toàn khác nhau. Vân Vân. Con sao vậy? Xảo Yên Nhiên cảm nhận được sự khác thường của Vân Vân, hỏi han, đôi mắt đẹp cũng nhìn theo ánh mắt Vân Vân, thấy Mộ Phong ở phía sau. Không có gì. Vân Vân lắc đầu. Lý Phong. Đội kia là Lạc Trần Tinh Tông thuộc thần thánh triều nội vực, mạnh hơn Xích Tinh Tôn Quốc chúng ta nhiều. Cậu quen họ sao? Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong nhìn về phía Vân Vân, tò mò hỏi. Mộ Phong lắc đầu, "Tôi không quen, chỉ là thấy có người trông giống người quen cũ, nên nhìn nhiều thôi." Nói đến đây, Mộ Phong cảm giác được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía viễn không phía đông. Không chỉ hắn, mọi người trong đội và các đội trên các dãy núi xung quanh cũng ngẩng đầu lên. Chương 1247 A Vũ Hồng Hy. Từ phía đông, một đạo lưu quang rực lửa với tốc độ kinh người bay tới, chớp mắt đã đến trên không hố trời. Trước mắt mọi người là một đội thuyền khổng lồ, gồm hơn 10 chiếc thú thuyền, trung tâm là một cỗ xe kéo xa hoa. Trong xe kéo, sau lớp rền châu, có một bóng hình vĩ ngạn như ẩn như hiện, khí tức rộng lớn và bá đạo, khiến vô số cường giả rùng mình, kính sợ. Chuẩn đế cường giả. Mộ Phong nhìn bóng hình vĩ ngạn trong xe kéo, mắt híp lại. Khí tức này hắn không lạ, từng cảm nhận được từ Gia Cát Hoành Đồ, Đế Hoàng Thiên Sát Đế Quốc, cũng là một chuẩn đế cường giả. Khí tức này vượt xa phần lớn cường giả ở đây. Lần này đến đây, người mạnh nhất cũng chỉ là Võ Tông, so với vị này thực sự thua kém quá nhiều. Hai bên xe kéo, hai thị nữ diễm lệ cầm lọng, khí tức cũng cực kỳ cường hãn. Trên bong tàu, người nào cũng có khí tức không yếu, không ít là Võ Tông cường giả, đủ thấy đội thuyền này kinh khủng. Là đội thuyền của Thanh Vũ Hoàng thất. Người ngồi trong xe kéo trung tâm hẳn là Vũ Hồng Hy, Đế Hoàng Thanh Vũ Đế Quốc. Ta tưởng Thanh Vũ Hoàng thất sẽ tùy tiện phái một cường giả đến, không ngờ bệ hạ đích thân tới. Xích Tinh Võ Hoàng kính sợ nhìn xe kéo trung tâm, giọng chấn kinh không giấu giếm. Cái gì? Là bệ hạ Thanh Vũ Đế Quốc. Lăng Kinh Võ kinh hãi. Không chỉ Lăng Kinh Võ, các phong chủ và tiểu bối khác cũng kinh ngạc, mắt lấp lánh nhìn bóng hình vĩ ngạn sau rèm xe kéo. Phần lớn họ chưa từng thấy chuẩn đế cường giả, nay được gặp, trong lòng vui mừng kích động. Trên các dãy núi quanh hố trời, vô số thế lực võ giả cũng nhận ra người trong xe kéo, đầu tiên là giật mình, rồi chắp tay hành lễ về phía xe kéo. Bái kiến Thanh Vũ Đế Hoàng. Bái kiến Thanh Vũ Đế Hoàng. Tiếng hô như sóng trào, vang vọng trên không hố trời. Chư vị khách khí. Mọi người đến Thanh Vũ Đế Quốc làm khách, ta rất vui. Ta không nói lời khách sáo, chuẩn đế mộ ở trong hố trời này, hôm nay là ngày nó xuất thế. Ta phải nhắc nhở các ngươi, chủ nhân chuẩn đế mộ này, ta không biết lai lịch, nhưng khi còn sống đã tu luyện ra đế vực, tạo thành thế giới trong mộ. Lão tổ Thanh Vũ Đế Quốc từng thăm dò gần hố trời, nói bên trong có nguy hiểm khôn lường. Vũ Hồng Hy chậm rãi nói, giọng tê an tê hư ân nhưng từ tính, rất êm tai, nhưng ngữ khí nghiêm túc, lần này mở chuẩn đế mộ, nếu có chuyện gì xảy ra, Thanh Vũ Đế Quốc không chịu trách nhiệm. Bệ hạ khách khí. Ngài cho chúng ta vào chuẩn đế mộ đã là đại ân, nguy hiểm trong mộ tự nhiên không liên quan đến Thanh Vũ Đế Quốc. Đúng vậy. Chúng ta không thể được lợi còn kêu ca, được vào chuẩn đế mộ đã rất cảm kích. Mọi người xôn xao, đều nói Thanh Vũ Đế Quốc không nên chịu trách nhiệm việc này. Thăm dò chuẩn đế mộ là hiểm địa chưa khai phá, vốn là sinh tử có số, sao có thể đổ lên Thanh Vũ Đế Quốc. Vũ Hồng Hy khẽ gật đầu, búng tay, một đạo lưu quang từ xe kéo bay ra, hướng về hố trời. Mọi người nhìn, thấy lưu quang là một quyển trục vàng ống, dần mở ra và lớn dần, nhanh chóng dài hơn 10 trượng. Trên quyển trục viết chi chít chữ, nội dung đại khái là chuẩn đế mộ không liên quan đến Thanh Vũ đế quốc. Góc dưới bên phải có Thanh Vũ đế hoàng đế ấn. Chư vị, trước khi chuẩn đế mộ mở, mong các ngươi ký hiệp nghị này, để chúng ta yên tâm hơn. Vũ Hồng Hy ôn hòa nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn chữ trên quyển trục, đọc thầm, thấy điều khoản hợp lý, đều gật đầu. Chư vị xem xong có thể ký. Chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết lên quyển trục. Mỗi đội phái một đại diện. Vũ Hồng Hy bình tĩnh nói. Ta trước. Một nam tử trung niên gầy gò cắn ngón tay cái, nhỏ một giọt tinh huyết, chính xác rơi lên quyển trục, thành dấu ấn đỏ tươi. Có người dẫn đầu, những người khác cũng làm theo, cắn ngón tay cái, khắc tinh huyết lên quyển trục. Xích Tinh Võ Hoàng cũng không ngoại lệ. Mộ Phong cau mày, luôn cảm thấy không ổn, nhưng không nói được cụ thể là gì. Nội dung quyển trục hắn đã xem, đúng là không có vấn đề. Khi mọi người dùng tinh huyết ký tên trên quyển trục, Vũ Hồng Hy thu quyển trục, khóe miệng lộ nụ cười sâu xa. Tiếp theo, mời Lục Hàn đại sư giải cấm chế hố trời. Vũ Hồng Hy hét lớn, giọng kính sợ. Lời vừa dứt, mây đen dày đặc trên không, thiên địa biến sắc, vô số mây đen chìm xuống, ngưng tụ thành hình lão giả khoác áo rộng, ngũ quan mơ hồ. Một cổ tinh thần uy áp kinh khủng từ hư ảnh lão giả bạo dũng, chấn nhiếp mọi người. Uy áp khủng khiếp, đây là uy áp tinh thần của đế sư, quá kinh khủng. Vừa rồi bệ hạ nói là Lục Hàn đại sư. Vị này là đế sư duy nhất của ngũ đại đế quốc, không ngờ cấm chế hố trời do ông ta bố trí. Mọi người kinh ngạc, cảm thấy đầu đau nhức, tinh thần uy áp kinh khủng như muốn nghiền nát đầu họ, rất khó chịu. Không ít người nhận ra Lục Hàn đại sư, đế sư duy nhất của Thanh Vũ đế quốc và cả ngũ đại đế quốc, thân phận siêu nhiên. Là hư ảnh đế sư. Mộ Phong con ngươi co lại, nhận ra hư ảnh lão giả không phải bản thể, mà do vị đế sư dùng tinh thần lực ngưng tụ. Đây là sức mạnh của đế sư, tinh thần lực đã ngưng thực đến mức kinh khủng, điều mà các linh sư khác không thể làm được. Mở. Trong hư không, hư ảnh lão giả hai tay bấm quyết, nói ý mở, e vô tận tinh thần lực trút xuống, tràn vào bề mặt hố trời. Chỉ nghe soạt một tiếng, bình chướng trên bề mặt hố trời vỡ vụn như gương, lộ ra tấm chắn tự nhiên bên trong. Tấm chắn tự nhiên màu xanh, tỏa ánh sáng yếu ớt, nhìn có vẻ ảm đạm nhưng ẩn chứa khí tức kinh hãi. Chương 1248A chuẩn đế mộ mở ra. Khi cấm chế bị phá, hư ảnh lão giả tan thành vô số điểm sáng, biến mất trong tầm mắt mọi người. Đa tạ Lục Hàn đại sư. Vũ Hồng Hy đứng lên, cúi đầu bái về phía hư ảnh đã biến mất, giọng nói cung kính. Ngay lúc đó, hố trời bùng nổ hào quang rực rỡ, ngưng thành một cột sáng bắn thẳng lên trời. Mọi người quanh hố trời sáng mắt, chăm chú nhìn vào hố trời phía trước. Dưới cột sáng, một cỗ quan tài đen kịt từ sâu trong hố trời chậm rãi trồi lên. Cột sáng kia chính là đường dẫn quan tài lên cao. Quan tài dừng lại cách bề mặt hố trời khoảng 10 trượng. Dưới ánh sáng, mọi chi tiết trên bề mặt quan tài đều hiện rõ. Trên quan tài đen kịt, dày đặc những đường vân kỳ quái. Chúng kết hợp lại thành từng lớp hoa văn dị dị. Các đường vân đen này trông như những hình người nhỏ bé đang quỳ lạy. Những người tí hon đen quỳ lạy hướng về đỉnh quan tài, tựa như đang quỳ bái nó. Trên đỉnh quan tài là hình trăng lưỡi liềm đen. Một tia hắc sắc quang mang tràn ra từ trăng lưỡi liềm, phủ lên những người tí hon đen đang cầu nguyện, khiến chúng hiện lên hắc mang thần bí. Mộ Phong nhìn hoa văn thần bí trên quan tài, lòng rung động. Không hiểu sao, hắn thấy những hoa văn này quen thuộc, tựa như đã thấy ở đâu, nhưng không nhớ ra. Hoa văn trên quan tài đen này trông như một nghi thức sùng bái nào đó. Lâu Mạn Mạn bên cạnh Mộ Phong nghi hoặc nói. Xích Tinh Võ Hoàng và những người khác không hứng thú với hoa văn. Mắt họ lộ vẻ kích động. Họ biết quan tài này là chuẩn đế mộ, bên trong có thế giới đế vực của chuẩn đế. Trong thế giới đế vực đó, Tê Hy Tê hệ chuẩn đế cùng tích xúc, tài bảo của cả đời ông ta được chôn giấu. Đó mới là thứ họ khao khát nhất. Quan tài đen này là phần mộ của chuẩn đế, chứa một tiểu thế giới. Trung tâm tiểu thế giới đó là lăng mộ của chuẩn đế. Nhưng vị trí cụ thể của lăng mộ, ta không rõ. Những thứ này phải do chư vị tự thăm dò. Cách vào phần mộ này rất đơn giản. Cầm tín vật ta phát cho các ngươi, đến gần quan tài, các ngươi sẽ tự được truyền tống vào bên trong. Vũ Hồng Hy vẫn ngồi sau rèm xe, ánh mắt uy nghiêm quét qua đám người, nói tiếp, "Ê chư vị còn dị nghị gì không? Nếu không, có thể vào chuẩn đế mộ." "Tự nhiên không. Vậy đội tìm Long Môn chúng ta vào trước." Một nam tử trung niên hơi mập vội nói xong, rồi gọi đám tiểu bối sau lưng. Lập tức, những tiểu bối của Tiềm Long Môn cầm tín vật, mang tâm trạng kích động, nhanh chóng xông vào hố trời. Tu vi của các võ giả trẻ tuổi này đều dưới võ hoàng. Nên khi họ xông vào tấm chắn thiên nhiên tỏa thanh mang, họ dễ dàng đi qua mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Xuyên qua tấm chắn thiên nhiên, thành viên Tiềm Long Môn nhanh chóng đến gần quan tài. Tín vật trên người họ lóe lên hắc mang kỳ dị, bao trùm họ. Hắc mang hóa thành những sợi hắc tuyến, chui vào hình trăng đen trên đỉnh quan tài. Có đội Tiềm Long Môn xung phong, các đội khác quanh hố trời cũng rục rịch xông ra, tràn vào hố trời. Những võ giả trẻ tuổi có tín vật, khi đến gần quan tài, cũng giống như thành viên tìm long môn, hóa thành hắc tuyến chui vào hình trăng đen. A. À. Đột nhiên, trên hố trời vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ở đó, có mấy cường giả võ hoàng lớn tuổi cố xông vào hố trời. Nhưng khi họ vừa xông vào, ngọn lửa màu xanh quỷ dị bùng ra từ tấm chắn thiên nhiên, bao phủ họ. Mọi người trơ mắt nhìn mấy cường giả võ hoàng bị ngọn lửa màu xanh thiêu thành tro tàn. T. Nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh khi thấy cảnh này. Trong số các võ hoàng bị tê hi u c hết, có cả trung giai võ hoàng. Vậy mà cũng bị đốt thành tro bụi trong chớp mắt. Có thể thấy ngọn lửa màu xanh khủng bố đến mức nào. Hừ. Đừng ôm tâm lý may mắn. Uy lực của tấm chắn thiên nhiên này đáng sợ hơn các ngươi tưởng nhiều. Dù là cường giả võ tông cưỡng ép xâm nhập, cũng phải thân tử đạo tiêu. Vũ Hồng Hy lạnh lùng nói. Nhiều võ giả võ hoàng, thậm chí võ tông quanh hố trời lặng lẽ rụt chân lại. Dù có lời đồn rằng chỉ võ giả dưới võ hoàng mới vào được hố trời, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, nhiều người sẽ không tin, mà ôm tâm lý may mắn. Trong số các võ giả ở đây, không ít cường giả âm thầm giữ lại tính vật, vì muốn thử vận may. Nhưng giờ, thấy mấy võ hoàng ngã xuống trong hố trời, các cường giả giữ lại thủ đoạn cười khổ, dập tắt hoàn toàn tâm lý may mắn. Lý Phong. Chúng ta cũng vào đi. Lăng Khuynh Thiên nhìn Mộ Phong, mắt không giấu được kích động và mong đợi. Khương Thủy Dung, Lâu Mạn Mạn và những tiểu bối khác cũng nhìn Mộ Phong. Giờ họ coi Mộ Phong là người chủ chốt, tự nhiên nghe theo mọi sự sắp xếp của hắn. Được. Vào thôi. Mộ Phong gật đầu. Dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng nếu cẩn thận, chắc sẽ không có vấn đề lớn. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có Vô Tự Kim Thư. Nếu gặp nguy hiểm không thể kháng cự, hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nói xong, Mộ Phong bước ra, bay lên, dẫn đội Xích Tinh Tôn Quốc xông vào hố trời. Cùng lúc Mộ Phong lao ra, đội Lạc Trần Tinh Tông cũng xuất phát. Khi đến gần quan tài, tính vật trên người Mộ Phong cũng tỏa ra hắc sắc quang mang. Chợt trong đầu hắn vang lên những tiếng kêu thảm thiết, khiến hắn thất thần. Rồi như nghĩ ra điều gì, mắt hắn trợn tròn. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao mình nghi ngờ chuẩn đế mộ này. Vì Thanh Vũ Đế Quốc không phái một binh một tốt nào vào chuẩn đế mộ. Không chỉ vậy, ngay cả các thế lực trong Thanh Vũ Đế Quốc hình như cũng không tham gia tranh đoạt chuẩn đế mộ lần này. Theo lý, hoàng thất Thanh Vũ Đế Quốc có võ đế tọa trấn, không thèm để ý chuẩn đế mộ cũng bình thường. Nhưng kỳ lạ là, ngay cả các thế lực khác trong Thanh Vũ Đế Quốc cũng không ai tham gia tranh đoạt chuẩn đế mộ lần này. Chuyện này quá kỳ quái. Hoàng thất Thanh Vũ Đế Quốc là thế lực đế cấp, không để ý chuẩn đế mộ cũng hợp lý. Nhưng các thế lực khác của Thanh Vũ Đế Quốc đâu? Chẳng lẽ không có một thế lực nào động lòng? Mang sự nghi ngờ này, thân hình Mộ Phong nhanh chóng bị hắc mang bao phủ, cảnh vật trước mắt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chương 1249A Thây Khô. Khi Mộ Phong mở mắt lần nữa, trước mắt là một thế giới xám xịt vô biên. Màu xám là chủ đạo, không khí tràn ngập sương mù nhàn nhạt, bao phủ thế giới, tối tăm, âm u. Thế giới xám này chủ yếu là đồi núi. Xung quanh là những ngọn đồi trơ trụi, không cao lắm. Đây là thế giới đế vực bên trong chuẩn đế mộ sao? Lâu Mạn Mạn mở to mắt, ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt tò mò. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cũng hiếu kỳ nhìn quanh, nhưng thất vọng thay, thế giới xám này quá đổi bình thường, không giống nơi chôn giấu chuẩn đế. Áp lực mạnh quá. Thế giới đế vực chuẩn đế có uy áp đặc thù, áp chế linh nguyên của ta. Ta vận chuyển linh nguyên không còn trôi chảy. Lăng Khuynh Thiên kinh ngạc nói. Những người khác cũng nhận ra điều này, vận chuyển linh nguyên, quả nhiên cảm nhận được uy áp bao trùm thế giới, tác động lên người. Mộ Phong cảm nhận sâu sắc nhất áp lực này. Khi tham gia thiên sát đế luyện ở thiên sát đế quốc, hắn đã vào đế vực thực thụ, mạnh hơn chuẩn đế mộ này nhiều. Trừ lĩnh vực chi lực, các lực lượng khác cơ bản bị phong cấm. Chuẩn đế mộ này chỉ là hình thức sơ khai, không thể so sánh với đế vực của thiên sát lão tổ. Hơn nữa, chủ nhân chuẩn đế mộ đã xê hết, uy lực đế vực bị suy giảm nhiều. Dù vậy, uy áp này vẫn ảnh hưởng lớn đến mọi người, làm giảm thực lực của họ. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Đế vực chuẩn đế ảnh hưởng đến lực lượng và thần thức của chúng ta. Phạm vi thần thức giảm nhiều, thế giới này lại tối tăm, không phân biệt được phương hướng. Làm sao tìm được bảo vật? Lăng Khuynh Thiên lo lắng nhìn quanh. Những người khác cũng bó tay, kể cả Mộ Phong. A, à, tính vật của chúng ta phát sáng. Đột nhiên, Lâu Mạn Mạn kinh hô, lấy tính vật ra. Tính vật bắt đầu lóe sáng, chiếu ra một tia sáng, chỉ về phía trước. Kỳ lạ là, tia sáng này cong vẹo nhiều lần, hướng về một phương hướng không xác định. Không chỉ tính vật của Lâu Mạn Mạn như vậy, tính vật của Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên cũng phát sinh dị trạng tương tự. Các tia sáng từ tính vật phát ra đều đi theo lộ trình gần như giống nhau. Xem ra tính vật này chỉ dẫn chúng ta đến lăng mộ thật sự. Mộ Phong trầm ngâm nói. Vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh. Lăng Khuynh Thiên kích động nói. Cẩn thận. Khi đi theo tia sáng, không cần tách ra. Chúng ta chưa quen thuộc nơi này. Nếu lạc mất, dù có liên lạc được, cũng khó tìm thấy. Mộ Phong nhắc nhở. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung bình tĩnh lại. Mộ Phong nói đúng, thế giới tối tăm này xa lạ với họ. Một khi tách khỏi đội, dù liên lạc được, cũng khó tìm thấy. Đi. Mộ Phong nhắc nhở, dẫn mọi người bay lên, nhanh chóng lao đi theo tia sáng. Phanh phanh phanh. Khi mọi người bay lên, dưới chân họ vỡ ra mấy lỗ thủng. Những bóng đen điên cuồng lao về phía Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên. Cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt Mộ Phong ngưng lại, bùng nổ lĩnh vực, bao phủ phía dưới. Những thân ảnh lao tới điên cuồng chậm lại. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung kịp phản ứng, tế ra linh binh, chém xuống những bóng đen. Phốc phốc. Phốc phốc. Đao quang kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất. Những thân ảnh xông lên bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất. Đây là cái gì? Là người. Lăng Khuynh Thiên nhìn kỹ, hít sâu một hơi. Mộ Phong và những người khác cũng nhìn xuống, thấy rõ chân diện mục của những thân ảnh bị chém dê ít. Những kẻ đánh lén bất ngờ này là những thây khô, trên trán có hình răng lưỡi liềm đen. Răng lưỡi liềm đen lóe ra hắc mang thần bí, lan tràn khắp cơ thể trên làn da khô héo, hình thành những đường vân đen dày đặc, trông như da bị nứt. Trong đôi mắt của những thây khô là màu đen kịt, sục sôi hung mãn quỷ dị. Dù bị chém thành hai nửa, chúng vẫn nhìn chằm chằm Mộ Phong, Lăng Khuynh Thiên, khiến người ta rợn da gà. Xê hết. Mộ Phong cau mày, búng tay, hải thần viêm bắn ra, bao trùm những thây khô. Nhiệt độ khủng khiếp càng quét xung quanh, thiêu rụi những thây khô quỷ dị. Lý Phong. Những cái kia là người sao? Lâu Mạn Mạn hỏi Mộ Phong, trong mắt còn sợ hãi. Những thứ bất ngờ đánh lén họ, không ra người, không ra quỷ, khiến Lâu Mạn Mạn thấy lạnh người. Không biết. Mộ Phong lắc đầu, sắc mặt khó coi. Hắn nhớ đến hoa văn trên quan tài đen trong hố trời. Những hình người nhỏ bé trong bức vẽ đều quỳ trên mặt đất, hướng về trăng đen triều bái thành kính, coi nó là biểu tượng thần minh. Những thây khô bất ngờ xuất hiện này, ở giữa trán cũng có hình trăng đen quỷ dị. Điều này khiến Mộ Phong đoán rằng những thây khô có liên quan đến trăng đen. Vậy, trăng đen thần bí đó là gì? Do chủ nhân ngôi mộ tạo ra. Hay chủ nhân ngôi mộ cũng là một tín đồ của trăng đen? Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi, xem tia sáng tính vật chỉ đến đâu. Mọi người phải cẩn thận, mở lĩnh vực ra, đề phòng nguy hiểm bất ngờ. Mộ Phong nghiêm túc nhắc nhở, được mọi người đồng ý, thế là mọi người mở lĩnh vực, tiếp tục lao đi theo tia sáng. Thời gian trôi qua, Mộ Phong luôn cẩn trọng. Trên đường đi, họ không gặp lại những thây khô quỷ dị, mà gặp các đội khác tiến vào chuẩn đế mộ. Tính vật của các đội khác cũng phát ra tia sáng chỉ dẫn, cuối cùng hội tụ với tia sáng của Mộ Phong, hình thành một hướng đi thống nhất, ngay cả hướng rẽ cũng giống nhau. Chương 1250A Hồn Lôi Chi Thuật. Các đội ngũ đều vô cùng cẩn trọng. Khi gặp đội của Mộ Phong hoặc đội khác, họ giữ khoảng cách nhất định, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế, không ít đội nhận ra Mộ Phong. Hồi ở Vân Tiêu Thành, Mộ Phong nổi danh lẫy lừng, một mình giải quyết liên thủ của hơn 50 thiên tài đến từ ba tôn quốc. Đa phần thiên tài trẻ tuổi tham gia chuẩn đế mộ lần này không muốn chạm mặt Mộ Phong. Dù có gặp, họ cũng vội tránh xa. Ai chẳng biết hắn là một kẻ nắm giữ thập trọng lĩnh vực đáng gờm. Càng đi sâu vào, Mộ Phong và đồng đội càng gặp nhiều đội ngũ. Hướng đi phía sau cơ bản thống nhất, nên họ trùng trùng điệp điệp đi cùng nhau. Tất nhiên, đi cùng nhau chỉ là hình thức. Các đội cách nhau một khoảng lớn, cảnh giác lẫn nhau. May mắn là hiện tại chưa ai tìm thấy bảo vật hay lăng mộ thật sự, nên không ai có xung đột lợi ích. Đông đảo đội ngũ coi như bình an vô sự. Trong lúc này, Mộ Phong còn thấy đội của ba tôn quốc Liệt Hổ, Cầm Long và Tử Phượng. Dẫn đầu ba đội này là Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan, bại tướng dưới tay Mộ Phong. Khi Mộ Phong chú ý ba đội này, Hổ Khiếu, Cơ Tông và Cúc Phan cũng nhận ra Mộ Phong. Sắc mặt họ đại biến, giật mình nhảy dựng, vội lùi lại mấy chục bước, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Các thành viên khác của ba đội thấy đội trưởng phản ứng lớn như vậy, ban đầu ngơ ngác, chợt nhìn thấy đội của Mộ Phong, nhớ lại ký ức tồi tệ. Phản ứng của họ còn lớn hơn đội trưởng, cấp tốc rút lui mấy trăm mét, cách xa đội của Mộ Phong. Mộ Phong buồn cười, cũng không để ý ba đội Liệt Hổ, Cầm Long và Tử Phượng đã được hắn dạy dỗ, trở nên rất biết điều. Giờ gặp hắn như chuột gặp mèo, tránh không kịp. Cùng lúc đó, hắn còn thấy đội của Lạc Trần Tinh Tông. Đội trưởng không phải Vân Vân, mà là một mỹ nhân váy lam lạnh như băng. Mỹ nữ váy lam này còn trẻ, chừng 20 tuổi. Tu Vi cũng là bán bộ võ hoàng. Nhưng qua thái độ cung kính của nàng với Vân Vân, có thể thấy địa vị của nàng trong Lạc Trần Tinh Tông không bằng Vân Vân. Ngoài ra, các đội đến từ 12 tôn chủ quốc và 5 đế quốc, các thế lực nhị lưu có tiếng trong nội vực thần thánh triều cũng tề tựu ở đây. Mọi người cơ bản đều đi theo tia sáng từ tính vật. Trong những đội này, Mộ Phong thấy người quen của Minh Tô, đi cùng đội của Thiên Mệnh Tôn Quốc. Khi hắn nhìn Minh Tô, mắt Minh Tô lóe lên, tránh né ánh mắt của hắn, thần sắc rất phức tạp. Cùng lúc đó, Mộ Phong cảm nhận được một ánh mắt rất nóng bỏng và bá đạo từ đội của Thiên Mệnh Tôn Quốc. Ánh mắt này đến từ thư sinh yếu đuối đeo song kiếm, đứng đầu đội thiên mệnh Tôn Quốc. Người này trông yếu đuối, nhưng ánh mắt lại bá đạo và xâm lược, nhìn chằm chằm Mộ Phong như đang ngó chừng con mồi. Khi Mộ Phong định thu hồi ánh mắt, trong mắt thư sinh yếu đuối bắn ra hai đạo điện mang, nháy mắt tiêu xạ, xông vào mắt Mộ Phong. Hai đạo điện mang ẩn chứa lĩnh vực chi lực và tinh thần ý chí mãnh liệt. Vừa vào mắt Mộ Phong, chúng điên cuồng xâm lược nguyên thần sâu trong thức hải của Mộ Phong. Điêu trùng tiểu kỹ. Mộ Phong hừ lạnh, trong mắt bùng lên kim diễm hừng hực, ào một tiếng xông ra, thiêu rụi hai đạo điện mang. Sau đó, kim diễm thế như chẻ tre, theo quỹ tích điện mang, nhanh chóng bay lượn ra ngoài. Thư sinh trẻ tuổi vừa lộ vẻ trêu tức, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lùi lại mấy bước, mặt đỏ bừng, che đầu, cổ họng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Lôi sư huynh, ngươi không sao chứ? Các thành viên đội thiên mệnh Tôn Quốc lập tức phát hiện Lôi An dị trạng, vây lại bảo vệ. Ta không sao, chỉ là đầu đột nhiên đau nhói một cái, giờ đỡ nhiều rồi. Lôi An khoát tay, quay đi không nhìn Mộ Phong, trầm thấp nói. Mọi người thấy Lôi An thật sự không sao, mới yên lòng. Trong đội chỉ có Minh Tô chứng kiến toàn bộ. Thật không ngờ, Lý Phong lại mạnh đến vậy. Hồn lôi chi thuật của Lôi An không những không có tác dụng, mà Lôi An còn bị phản vệ. Minh Tô rung động trong lòng, càng kính sợ Mộ Phong. Đồng thời, ý chí muốn vượt qua Mộ Phong dần bị mài mòn. Từ sau xích tinh đại hội, hắn thấy khoảng cách giữa hắn và Mộ Phong ngày càng lớn. Hiện tại quả thực như hào sâu vực thẳm. Khoảng cách quá lớn khiến hắn tuyệt vọng. Có lẽ, ta vĩnh viễn không vượt qua được hắn. Minh Tô ngày càng sa sút tinh thần. Nhưng rất nhanh mắt hắn lại trở nên sắc bén, gầm thét trong lòng, y không. Ta còn có thể chất đặc thù, ta là trời sinh hoàng thể. Lý Phong có gì? Thể chất của hắn không thể so với ta. Thành tựu tương lai của ta chắc chắn vượt qua hắn. Nghĩ đến đây, Minh Tô lại nhen nhóm hy vọng. Ánh mắt nhìn Mộ Phong tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Lôi An này cũng có chút thực lực. Vừa rồi nguyên thần công phạt chi thuật uy lực không tệ. Nếu nhắm vào người cùng giai khác, e là phải chịu thiệt thầm. Tiếc là gặp ta. Mộ Phong liếc nhìn Lôi An được che chở trong đội thi mệnh Tôn Quốc, khóe miệng hơi nhếch, lộ nụ cười khinh thường. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, Mộ Phong không quá để tâm. Sự chú ý của hắn vẫn đặt vào các đội khác. Trong quá trình đi cùng các đội này, Mộ Phong không ngừng quan sát. Điều khiến tâm trạng hắn nặng nề là, hắn quả nhiên không thấy đội nào thuộc thế lực Thanh Vũ Đế Quốc. Các thế lực đế quốc khác thì có không ít. Về việc vì sao Mộ Phong có thể dễ dàng phân biệt, là vì công dân của năm đại đế quốc đều có huy chương tương ứng. Huy chương đại diện cho thân phận công dân đế quốc. Rất nhiều võ giả đế quốc sẽ đeo, để thể hiện địa vị và cảm giác ưu việt của họ. Dù sao, đa phần họ thuộc thế lực nhị lưu, có lẽ còn không bằng đội của 12 tôn chủ quốc. Nhưng họ lại có cảm giác ưu việt mãnh liệt của công dân đế quốc. Hồi ở Thiên Sát Đế Quốc, Mộ Phong đã quen thuộc huy chương của công dân năm đại đế quốc. Nên hắn có thể dễ dàng nhận ra đâu là thế lực đế quốc, đâu không phải, biết rõ đội nào thuộc đế quốc nào. Sớm tại hố trời, Mộ Phong đã phát hiện các thế lực đế quốc khác đều đến, duy chỉ có thế lực Thanh Vũ Đế Quốc lại thưa thớt, gần như không có. Ban đầu, hắn chưa nghĩ gì. Đến khi vào chuẩn đế mộ, hắn mới nhớ đến sự bất thường này. Hiện tại, hắn xác nhận lại lần nữa, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Chương 1251 A Lăng Mộ. Lý Phong, ngươi sao vậy? Lâu Mạn Mạn đứng cạnh Mộ Phong, nhận ra sắc mặt hắn khác thường, lo lắng hỏi. Mạn Mạn, ngươi có thấy không, trong cuộc tranh đoạt chuẩn đế mộ lần này, duy chỉ thiếu thế lực Thanh Vũ Đế Quốc. Mộ Phong hạ giọng nói. Lâu Mạn Mạn khẽ giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, quả thật như Mộ Phong nói, nàng không thấy thế lực Thanh Vũ Đế Quốc đâu. A, à, Lý Phong, ngươi không nói ta còn không để ý, đúng là không có thế lực Thanh Vũ Đế Quốc, là thật. Chẳng lẽ Thanh Vũ Đế Quốc có quy định, không cho phép thế lực nước mình tham gia tranh đoạt chuẩn đế mộ lần này sao? Lâu Mạn Mạn che môi anh đào, đôi mắt đẹp đầy vẻ ngạc nhiên. Không biết. Nhưng chuyện này quá kỳ quặc. Tiếp theo phải theo sát ta, một khi có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được rời ta. Dù có bảo vật trân quý trước mắt, cũng không được rời ta quá xa, nhớ chưa? Mộ Phong thấp giọng nhắc nhở. Lâu Mạn Mạn cũng ý thức được tính nghiêm trọng, gật đầu lia lịa, rồi nghe theo lời Mộ Phong, nói điều này với những người khác trong đội. Những thành viên vốn đang hưng phấn lại không để tâm, hoàn toàn đắm chìm trong huyễn tưởng đẹp để về việc mò được bảo vật trong chuẩn đế mộ. Lâu Mạn Mạn khó thở, còn muốn khuyên thêm thì bị Mộ Phong ngăn lại. Mạn Mạn, không cần khuyên nữa. Ngươi vĩnh viễn không gọi dậy được những kẻ giả vờ ngủ đâu. Hiện tại ngươi khuyên họ chẳng có tác dụng gì. Đến lúc đó tự ngươi chú ý là được rồi. Mộ Phong nhắc nhở. Lâu Mạn Mạn gật đầu, từ bỏ ý định khuyên tiếp. Đã người ta không tin, nàng còn làm gì phải cố chấp. Đột nhiên, đội ngũ phía trước dừng lại, khiến đông đảo đội phía sau cũng phải dừng theo. Sao tự nhiên dừng lại vậy? Đúng đó. Sao không đi nữa? Phía sau nhiều đội cãi nhau ầm ĩ, rất bất mãn với việc đội trước đột ngột dừng lại. Chúng ta tìm thấy lăng mộ của chuẩn đế rồi. Ngay phía trước kìa. Phía trước bỗng có người hưng phấn hô to, lập tức khiến đám người ồn ào phía sau im bặt, rồi tất cả như phát điên, xông lên trước xem lăng mộ chuẩn đế mà người nọ nói tới. Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn và những người khác cũng vậy, phóng lên không trung, dõi mắt nhìn xa. Chỉ thấy phía trước, cách đó mấy vạn mét, có một hố thiên thạch khổng lồ. Giữa hố thiên thạch, sừng sững một bia mộ lớn, xung quanh bia mộ là từng vòng kiến trúc. Nhìn kỹ, các kiến trúc này lấy bia mộ làm trung tâm, lan ra bốn phía, chia làm ba khu vực lớn, mỗi khu vực được ngăn cách bởi tường cao vô cùng. Trong các kiến trúc, phần lớn là cung điện hoa lệ tinh mỹ, còn có đình đài lầu cát, lầu tạ trang viên. Nhìn qua, nghiễm nhiên là một tòa thành thị. Chỗ đó chắc chắn là chuẩn đế mộ, đi thôi, nhanh lên. Đồ tốt chắc chắn ở bên trong. Đúng đúng đúng. Không thể để người khác nhanh chân hơn, mau đi. Nhiều đội phấn khích, điên cuồng lao về phía hố thiên thạch. Lý Phong. Chúng ta cũng đi qua đi. Lăng Khuynh Thiên kích động mặt đỏ bừng, vội nhìn Mộ Phong. Không chỉ Lăng Khuynh Thiên, những người khác trong đội cũng nhìn Mộ Phong, xin ý kiến hắn. Đi. Nhưng phải cẩn thận. Khi chưa rõ lăng mộ này thật hay giả, không nên vào bên trong, chỉ quan sát bên ngoài thôi. Mộ Phong cẩn thận nói. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đương nhiên không có ý kiến. Hiện tại Mộ Phong là đội trưởng, họ cơ bản không dám không nghe theo. Từng đội nhanh chóng tiến về hố thiên thạch, như cá giết sang sông, nhìn rất hùng vĩ. Những đội đến hố thiên thạch trước nhất hầu như không do dự, xông thẳng vào lăng mộ được bao quanh bởi tường cao. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là, tường cao bốn phía lăng mộ không hề có cấm chế nào, nhiều đội xông vào các kiến trúc trong lăng mộ mà không hề bị tổn thương hay cản trở. Phải biết rằng, những đội xông vào đầu tiên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, không chỉ bộc phát linh nguyên và lĩnh vực, mà còn lấy cả linh binh ra, không ngờ rằng họ không gặp bất cứ cấm chế nào ngăn cản. Phát hiện này khiến nhiều võ giả mừng rỡ, điên cuồng hơn lao về phía lăng mộ trong cùng. Và không nghi ngờ gì, bức tường cao thứ hai và thứ ba cũng không có cấm chế. Nhiều võ giả dễ dàng xông vào bên trong tường cao. Những đội này rất thông minh, biết tường cao không có cấm chế nên ào xông vào khu vực trong cùng nhất, chính là khu vực có bia mộ sừng sững ở trung tâm. Mộ Phong vào hố thiên thạch thì lập tức dừng lại, đồng thời bảo những người khác cũng dừng bước. Ánh mắt hắn dán chặt vào bia mộ cao vút trong mây. Bia mộ này đen như mực, bề mặt có ánh kim loại, trông rất có cảm giác. Bề mặt bia mộ không có chữ viết, rõ ràng là một bia mộ không chữ. Lý Phong. Sao lại dừng? Tường cao trong lăng mộ chỉ là bày trí, căn bản không có cấm chế. Chúng ta không vào thì đồ tốt bị người ta cướp hết. Lăng Khuynh Thiên lo lắng nói. Khương Thủy Dung, Lâu Mạn Mạn và những người khác trong đội thấy những đội tranh nhau chen lấn vào lăng mộ, đều có chút lo lắng, sợ bị người khác nhanh chân hơn. Các ngươi nghĩ kỹ xem. Đây là chuẩn đế mộ, mà phần mộ thật sự tồn tại ở đây. Các ngươi nghĩ sẽ không có chút nguy hiểm nào sao? Hơn nữa, việc không có cấm chế nào là quá khác thường. Mộ Phong trầm giọng nói. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những người khác đều ngây ra. Họ căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy người phía trước đều vào vơ vét bảo vật, trong lòng liền nóng lòng không nhịn được. Nhìn quanh các ngươi xem, những người có ý tưởng như ta không ít đâu. Mộ Phong chỉ quanh. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung lúc này mới phát hiện, ở rì hố thiên thạch, vẫn còn hơn 20 đội đứng tại chỗ, không tùy tiện vào lăng mộ. Hơn 20 đội này, phần lớn là đội của đế quốc hoặc các thế lực nhị lưu trong nội vực thần thánh triều, tất nhiên cũng có đội của tôn chủ quốc. Tuy nhiên, đội của tôn chủ quốc chỉ có 2 đội, một trong số đó là đội của Xích Tinh Tôn quốc nơi Mộ Phong đang ở, đội còn lại là của Thiên Mệnh Tôn quốc. Lôi An hai tay để bên hông chui kiếm, cau mày nhìn cảnh trước mắt, trong mắt có do dự và giãy giụa. Hắn có ý nghĩ giống Mộ Phong, cũng không tin lăng mộ chuẩn đế dễ xâm nhập như vậy. Những người dẫn đầu các đội thế lực cường đại cũng có ý nghĩ tương tự, phần lớn đều ôm thái độ xem kịch vui. Dù họ đoán sai, họ cũng tự tin có đủ thực lực để đoạt lại từ những đội đạt được bảo bối kia. Chương 1252A cạm bẫy. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao trong cung điện ở lăng mộ này chẳng có gì thế? Cung điện trong cùng nhất cũng vậy. Nơi này trống rỗng, im ắng, đúng là một tòa thành chết. Tìm tiếp xem sao, có thể bên trong có cơ quan nào đó. Mở được cơ quan thì bảo vật sẽ xuất hiện. Rất nhiều võ giả tiến vào lăng mộ điên cuồng tìm kiếm khắp các kiến trúc. Nhưng khiến họ kinh ngạc là bên trong chẳng có gì, cũng không có sinh vật sống, chẳng khác gì một tòa thành chết. A, à, đây là cái gì? Đột nhiên, từ sâu trong lăng mộ vang lên tiếng ồn ào náo động, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những võ giả đang tìm bảo ở sâu nhất điên cuồng bỏ chạy. Phanh phanh phanh. Nhưng điều khiến họ kinh hoàng là khi đến bức tường cao trong cùng nhất, bề mặt tường bỗng trào ra hắc mang quỷ dị, phóng lên trời, hội tụ giữa không trung thành một lồng ánh sáng màu đen nhạt hình bầu dục. Phàm là võ giả lao ra, chật vật va vào lồng ánh sáng, đâm đến đầu rơi máu chảy, bị đẩy ngược trở lại, văng vào trong các công trình kiến trúc sâu nhất. Ngay sau đó, từ khu vực sâu nhất vọng ra tiếng gào thét không giống tiếng người và tiếng đánh nhau thảm thiết, kèm theo những tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Các võ giả ở khu vực bên ngoài và giữa cũng chú ý tới sự khác thường ở khu vực trong cùng nhất. Họ lộ vẻ kinh nghi bất định, mắt nhìn về khu vực sâu nhất. Không ít người đạp mạnh chân, bay lên trời. Nhưng khi bay đến độ cao 100 mét, họ hung hăng đụng vào một tầng lồng ánh sáng, không thể bay qua được nữa. Lúc này họ mới phát hiện, phía trên khu vực giữa cũng xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu đen nhạt. Lồng ánh sáng này còn thấp hơn lồng ánh sáng ở khu vực trung tâm, khiến họ không thể nhìn qua tường cao thấy mọi chuyện ở khu vực trung tâm. Sau khi lồng ánh sáng xuất hiện, những võ giả ở bên trong ngơ ngác phát hiện thần trí của họ không thể sử dụng, linh khí xung quanh cũng biến mất, như bị lực lượng thần bí nào đó hút khô. Điều này đồng nghĩa với việc họ ở bên trong càng lâu, càng suy yếu, vì không thể hấp thụ linh khí duy trì linh nguyên. Không biết mới là đáng sợ nhất. Rất nhiều võ giả bị nhốt ở khu vực bên ngoài và giữa hoảng sợ, đặc biệt khi nghe những tiếng kêu thảm thiết thê lương từ khu vực trong cùng nhất, gây ra cú sốc tâm lý lớn. Thả chúng ta ra ngoài. Đáng ghét. Phá cho ta. Các võ giả ở khu vực bên ngoài và giữa chưa từ bỏ ý định, điên cuồng oanh kích lồng ánh sáng. Nhưng họ tuyệt vọng phát hiện công kích của mình không gây ra bất cứ tổn thương nào, thậm chí không làm nó rung chuyển. Độ cứng của lồng ánh sáng vượt xa phạm trù thực lực của họ. Một số người bắt đầu điên cuồng đào đất, muốn đào một đường rời khỏi đây. Nhưng họ đào sâu hơn 10 trượng, vẫn không đào xuyên tường cao. Chất liệu tường cao còn cứng hơn lồng ánh sáng. Không ít người từng đồng lòng oanh kích, nhưng đều bị phản lực làm bị thương. Vậy nên không ai tự tìm đường chết quanh kích bức tường cao trước mắt. Rất nhanh, mọi người đều tuyệt vọng. Họ thực sự rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, lên trời không có đường, xuống đất không lối. Lúc này, hơn 20 đội chưa vội tiến vào lăng mộ cũng chú ý tới dị tượng. Lăng mộ này quả nhiên có vấn đề, cấm chế xuất hiện, nhốt người vào trong. Lôi An, dẫn đầu đội Thiên Mệnh Tôn Quốc, con ngươi co lại, lộ vẻ sợ hãi. Vừa rồi, hắn suýt chút nữa không kiềm chế được xúc động, dẫn đội xông vào lăng mộ tìm bảo. Các đội khác cũng may mắn vì đội trưởng của mình sáng suốt và cẩn thận, nếu không họ cũng bị nhốt trong lăng mộ rồi. Ở đây đều là thiên tài của các thế lực lớn, liếc mắt đã nhận ra sự đáng sợ của lồng ánh sáng cấm chế xuất hiện trên không trung ba khu vực, không phải thứ họ có thể dùng sức mạnh phá vỡ. Lý Phong. May mà có ngươi ngăn cản, nếu không chúng ta e rằng cũng bị nhốt bên trong. Lăng Khuynh Thiên đầy vẻ may mắn nói. Hương Thủy Dung, Lâu Mạn Mạn và đám tiểu bối đều lộ nụ cười may mắn sống sót sau tai nạn. Ta lên xem một chút. Mộ Phong nghiêm nghị, bước ra. Linh nguyên bộc phát, phóng lên trời, lơ lửng ở độ cao 1000 mét, nhìn xuống khu vực trung tâm lăng mộ. Đây là... Khi Mộ Phong thấy những cảnh tượng ở khu vực trung tâm, không khỏi hít một hơi lạnh. Trong khu vực trung tâm lăng mộ, từ các kiến trúc xông ra vô số hình người khô gầy, điên cuồng tấn công các võ giả trong khu vực trung tâm. Những hình người khô gầy này hoàn toàn giống những thây khô tấn công họ khi mới vào đây. Các thây khô này cũng có hình trăng lưỡi liềm màu đen trên trán, hai mắt đen kịt. Số lượng thây khô quỷ dị này quá nhiều, liếc nhìn đã thấy chúng chiếm gần 2/3 khu vực trung tâm. Các võ giả tiến vào tìm bảo trong khu vực trung tâm hoàn toàn bị vô số thây khô dồn vào ngõ cụt. Ai nấy đều bộc phát toàn lực, dùng linh binh bảo vật cùng oanh loạn tạc vào thây khô từ 4 phương 8 hướng. Trong chốc lát, họ miễn cưỡng ngăn được thế công của thây khô, nhưng chỉ là miễn cưỡng. Sau khi lồng ánh sáng xuất hiện, linh khí trong lăng mộ đã bị lực lượng nào đó hút khô. Các võ giả ở bên trong không thể bổ sung linh khí. Cứ dùng một phần linh nguyên là mất một phần khí lực. Tuy nói không ít võ giả có linh thạch trong giới chỉ không gian để bổ sung tạm thời. Nhưng linh thạch không phải vô hạn, luôn có lúc dùng hết. Đến lúc đó, họ chắc chắn phải chết. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào khu vực giữa và bên ngoài. Các võ giả ở hai khu vực này vẫn bình yên vô sự, không có thây khô quỷ dị xuất hiện. Nhưng Mộ Phong có dự cảm nếu các võ giả ở khu vực trung tâm bị dê ít hết, sẽ đến lượt khu vực giữa và bên ngoài. Vút vút vút. Sau khi Mộ Phong phóng lên trời không lâu, các võ giả của các đội khác ở rì hố thiên thạch cũng lao đến, nhìn xuống mọi chuyện xảy ra ở khu vực trung tâm lăng mộ. Thấy cảnh tượng ở khu vực trung tâm, họ đều hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ xong rồi. Cô gái xinh đẹp lạnh như băng, dẫn đầu đội Lạc Trần Tinh Tông, nhẹ nhàng lắc đầu. Người sáng suốt đều nhận ra lăng mộ này là một cái bẫy khổng lồ. Người vào cơ bản không có khả năng sống sót ra ngoài. Nhiều người ở đây cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Nhìn những võ giả bị dê ít chóc không ngừng, họ không khỏi dâng lên cảm giác thỏ chết hồ bi. Lăng mộ này là cạm bẫy, vậy lăng mộ thật sự ở đâu? Một thanh niên tóc vàng, dáng người khôi ngô, bước tới. Nhìn quanh, nói, kệ chư vị. Ta là Khương Hạo của Thánh Sư Sơn Trang. Chuẩn đế mộ này có lẽ hung hiểm hơn chúng ta tưởng tượng. Chúng ta không thể đánh lẻ, phải đồng tâm hiệp lực mới được. Mọi người nhìn về phía thanh niên tóc vàng, lộ vẻ kính sợ và kiên dè. Thánh Sư Sơn Trang là thủ lĩnh trong các thế lực nhị lưu ở nội vực thần Thánh Triều. Thế lực của nó còn mạnh hơn Lạc Trần Tinh Tông một chút. Khương Hạo là thiên tài mạnh nhất của Thánh Sư Sơn Trang dưới Võ Hoàng. Nghe nói hắn đã ngộ ra đỉnh phong bát trọng lĩnh vực, sắp đạt tới cửu trọng lĩnh vực. Những người hắn để vào mắt đều là các thiên tài danh tiếng lẫy lừng. Có một người vừa mạnh vừa có bối cảnh thâm hậu như vậy đứng ra, mọi người vô thức sinh ra cảm giác ỷ lại trong lòng. Chương 1253A Thanh Dương. Khương Hạo huynh nói đúng, hiện tại chúng ta không nên tiếp tục đơn độc tác chiến. Chư vị có thể nhận ra sự bất thường của lăng mộ này, chứng tỏ đều là những người xuất chúng trong số đông các đội đến đây. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau khi Khương Hạo lên tiếng, một thanh niên vóc dáng cân đối, vẻ mặt nghiêm túc bước ra, nhìn quanh mỉm cười giới thiệu, người ta là Chu Hành của Bắc Trượng Minh. Ta ủng hộ việc liên thủ mà Khương Hạo huynh đề xuất. Chúng ta không thể tiếp tục rời rạc như trước kia. Mọi người lộ vẻ trang nghiêm. Bắc Trượng Minh là thế lực nhị lưu hàng đầu ở nội vực, bọn họ đều đã nghe danh. Chu Hành cũng là một thiên tài có tiếng trong nội vực, danh tiếng không hề nhỏ. Ta cũng đồng ý. Chúng ta thực sự nên liên thủ lúc này. Nếu không, những người đang gặp nạn ở dưới kia có thể là tương lai của chúng ta. Cô gái lạnh lùng dẫn đầu đội Lạc Trần Tinh Tông cũng lên tiếng. Nghe vậy, mọi người rùng mình. Họ đều đã chứng kiến thảm trạng của những người trong lăng mộ, tự nhiên không muốn gặp phải kết cục tương tự. Chúng ta cũng đồng ý. Chúng tôi cũng vậy. Các đội khác cũng đồng loạt đồng ý liên thủ, bao gồm cả đội Thiên Mệnh Tôn Quốc và đội Xích Tinh Tôn Quốc của Mộ Phong. Ngay cả Mộ Phong cũng cho rằng liên thủ là sách lược tốt nhất lúc này, dù sao nhiều người thì sức mạnh lớn hơn. A, à, đừng mà. Đây là cái gì? Đột nhiên, khu vực giữa vang lên tiếng kêu thảm thiết và hỗn loạn, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ kinh ngạc phát hiện, dưới chân tường cao ngăn cách khu vực trung tâm và khu vực giữa xuất hiện hơn 100 cánh cổng cao bằng người. Sau đó, các thây khô từ khu vực trung tâm điên cuồng tràn ra, phát động cuộc tấn công tàn khốc, bất ngờ vào các võ giả ở khu vực giữa còn chưa hay biết gì. Khu vực trung tâm lúc này ngập tràn thây chết, tất cả võ giả đều đã bị tiêu diệt. Cứu tôi! Xin hãy cứu tôi với! Hãy cứu chúng tôi đi, các ngươi muốn chúng tôi làm gì cũng được. Nhiều võ giả ở khu vực giữa khó khăn chống cự trước sự tấn công của vô số thây khô, đồng thời ngước nhìn những người đang lơ lửng trên không với ánh mắt mong đợi, cầu cứu. Tuy nhiên, họ chỉ thấy những ánh mắt thương hại và bất lực. Lồng ánh sáng đột ngột xuất hiện quanh lăng mộ quá cứng rắn, vượt xa khả năng phá mở của họ. Dù họ có tấn công hết sức thì cũng chỉ uổng công vô ích. Đây là cấm chế cấp chuẩn đế. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, lặng lẽ nhìn lồng ánh sáng bên dưới, trong lòng có chút thở dài. Cấm chế cấp chuẩn đế không phải thứ hắn có thể phá giải. Ngay cả khi hắn vận dụng kinh nghiệm từ kiếp trước, tìm ra trận nhãn ẩn giấu trong lồng ánh sáng, thì tinh thần lực và thực lực của hắn còn quá yếu, tỷ lệ phá giải là vô cùng xa vời. Ngay cả khi hắn có cơ hội phá giải, cũng cần tốn nhiều thời gian và tinh lực, mà đến lúc đó thì mọi người trong lăng mộ có lẽ đã chết hết. Có thể nói, những người trong lăng mộ chắc chắn phải chết, căn bản không thể cứu được. Các ngươi nhìn kìa. Bia mộ không chữ kia có động tĩnh. Đột nhiên, có người kinh hô, thu hút sự chú ý của mọi người. Mộ Phong cũng ngước nhìn về phía bia mộ không chữ ở trung tâm hố thiên thạch. Bia mộ không chữ bắt đầu phát sáng màu xanh kỳ dị từ dưới đáy, lan lên đến gần 1/3 khu vực. Màu xanh phát ra từ vô số đường vân vết rách trên bề mặt bia mộ, chiếu rọi toàn bộ bia cực kỳ óng ánh. Chỉ có điều, màu xanh chỉ lan đến 1/3 khu vực rồi dừng lại, phía trên vẫn đen kịt. Lăng mộ chuẩn đế thật sự có liên quan mật thiết đến bia mộ không chữ này chăng? Chu Hành đột nhiên lên tiếng. Khương Hạo mắt lộ vẻ trầm ngâm, nói, để có lẽ rất có thể. Có lẽ khi bia mộ không chữ này sáng lên hoàn toàn, lăng mộ thật sự sẽ xuất hiện cũng không biết chừng. Những người còn lại gật đầu, có phần đồng ý với suy đoán của Khương Hạo. Các lăng mộ xung quanh đều là thành chết, chắc chắn là giả. Lăng mộ thật nhất định ở một nơi khác. Bia mộ không chữ lại phát sinh dị trạng như vậy, mọi người tự nhiên suy đoán lăng mộ thật có liên quan đến nó. Các ngươi nhìn kìa. Bia mộ không chữ lại có động tĩnh. Đột nhiên, lại có người kích động kêu lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên màu xanh dưới đáy bia mộ không chữ tiếp tục lan lên phía trên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bao phủ khu vực trung tâm của bia. Một luồng khí tức rộng lớn lấy hình vòng tròn quét ngang ra bốn phương tám hướng, khiến tim mọi người đập nhanh hơn. Mộ Phong chú ý thấy các võ giả ở khu vực giữa trong lăng mộ đã bị thây khô tiêu diệt, quang cảnh ngập tràn thây chết, vô cùng hỗn loạn. Ngay sau đó, dưới chân tường cao ngăn cách khu vực giữa và khu vực bên ngoài cũng xuất hiện nhiều cánh cổng nhỏ. Các thây khô vừa tiêu diệt khu vực giữa chen chúc tràn ra, tiến về khu vực bên ngoài. Nếu Mộ Phong nhớ không nhầm, thời điểm bia mộ không chữ được màu xanh bao phủ gần 2/3, cũng là lúc các võ giả ở khu vực giữa bị thây khô dê ít sạch. Nói cách khác, tiến độ phát sáng của bia mộ không chữ có liên quan đến mức độ tê hương vê ong của các võ giả trong lăng mộ. Nghĩ đến khả năng này, Mộ Phong khẽ thở dài. Đây thực sự quá giống cách thức dê ít người tế tự. Thông qua cái bẫy lăng mộ, dụ dỗ mọi người tiến vào lăng mộ trống rỗng, sau đó thả ra các thây khô cổ quái này để dê ít người. Thông qua việc hiến tế bằng cái xê hết của nhiều người, từ đó khiến bia mộ không chữ phát sáng. Mộ Phong không biết bia mộ không chữ sáng lên hoàn toàn thì lăng mộ thật có xuất hiện hay không, nhưng hắn vô cùng phản cảm với cách làm này. Hắn có thể khẳng định chủ nhân chuẩn đế mộ này tuyệt không phải người lương thiện, thậm chí có thể là một ma tu tàn bạo nào đó. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn những người khác. Khương Hạo, Chu Hành hay những người khác, sự chú ý của họ hoàn toàn dồn vào bi mộ không chữ, chứ không hề quan tâm đến những võ giả đang bị tàn sát ở dưới kia. Họ mong chờ lăng mộ thật sự xuất hiện từ bi mộ không chữ, để có thể tìm được chí bảo bên trong. Cuối cùng, bi mộ không chữ hoàn toàn bị màu xanh bao phủ. Mộ Phong cũng nhận ra các võ giả còn sót lại trong lăng mộ đã xê hết hết. Điều kỳ dị hơn là những thây khô sau khi dê ít người xong, đôi mắt đen ngòm lộ vẻ mờ mịt, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bi mộ không chữ được bao phủ hoàn toàn trong màu xanh. Trong đôi mắt đen ngòm của chúng không còn vẻ điên cuồng, mà thay vào đó là sự mê man và nghi hoặc, như thể chúng rõ ràng đã làm đúng, nhưng lại bị trách mắng. Màu xanh càng lúc càng rực rỡ, tựa như một vầng thanh dương khổng lồ, phát ra ánh sáng xanh óng ánh chói mắt, chiếu rọi cả thế giới. Ngay sau đó, bi mộ không chữ vỡ ra thành vô số mảnh vỡ, trong mắt mọi người, ngưng tụ thành một viên cầu màu xanh khổng lồ, bề mặt phát ra ánh sáng xanh rực rỡ và chói mắt hơn. Ở trung tâm viên cầu màu xanh khổng lồ xuất hiện một hư ảnh mờ ảo, nhìn kỹ lại là một lăng mộ hùng vĩ và tráng lệ. Lăng mộ này có diện tích cực lớn, có vài chục tòa cung điện to lớn, cùng với hàng trăm tòa cung điện nhỏ. Các cung điện được kết nối bằng hành lang quanh co, vòm cầu và đình đài các loại. Điểm nổi bật nhất là một cung điện hình vòm tròn ở trung tâm lăng mộ. Mái vòm của cung điện này có hình bầu dục, trung tâm cong lên thành đỉnh nhọn. Chương 1254A thật lăng mộ. Đây chắc chắn là lăng mộ thật rồi. Thật không ngờ, lăng mộ thật lại ẩn chứa bên trong cơ quan của bi mộ không chữ này. Khương Hạo mắt sáng rực, phấn khích cười lớn. Các thành viên đội khác cũng lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ cái chuẩn đế mộ này thật giả lẫn lộn, không ngờ lăng mộ lại được giấu sâu đến vậy. May mắn đội trưởng của họ đủ cẩn thận, nếu không có lẽ đã vội vã xâm nhập lăng mộ giả, để rồi rơi vào kết cục không toàn thây. Nhưng tất cả mọi người vẫn vô cùng cẩn trọng, không ai dẫn đầu tiến vào viên cầu màu xanh khổng lồ kia. Sau khi tận mắt chứng kiến thảm trạng trong lăng mộ giả, dù cho rằng viên cầu màu xanh chứa lăng mộ thật, họ vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Chư vị không ai định tiến vào sao? Khương Hạo lơ đãng liếc nhìn đám người đứng im xung quanh, thăm dò hỏi. Khương Hạo huynh, ngươi là đại diện cho tất cả chúng ta, đương nhiên ngươi nên đi vào trước. Chu Hành cười nói. Những người khác tuy không lên tiếng, nhưng đều nhìn Khương Hạo, hiển nhiên có cùng ý tưởng với Chu Hành. Mọi người đều là một đội, ta sao có thể độc chiếm công đầu? Chi bằng thế này, mỗi đội chúng ta phái một người tiến vào, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng nhau đi vào, thế nào? Khương Hạo đề nghị. Mọi người nhìn nhau, đều lộ vẻ do dự. Cái gọi là lăng mộ thật này tràn đầy những biến số bất ngờ, đi vào quá nguy hiểm. Dù mỗi đội phái một người, thì ai sẽ đi đây? Dù sao ai cũng quý trọng sinh mạng của mình. Khôi lỗi của ta có thể vào thăm dò một chút. Những khôi lỗi này có liên hệ mật thiết với nguyên thần của ta, phàm là khôi lỗi nhìn thấy gì, ta cũng đều có thể thấy được, nguyên thần của chúng ta là đồng bộ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc hắc bào chậm rãi bước ra. Phía sau nữ tử hắc bào là một đội hình mặc trang phục đồng nhất kỳ lạ, đều mặc hắc bào rộng thùng thình, và phía sau lưng họ đều mang theo một vật hình dáng giống hệt như chiếc quan tài nhỏ. Nữ tử hắc bào tiến lên phía trước, mở chiếc e quan tài phía sau ra, một khôi lỗi cao khoảng nửa người tự động bay ra, xuất hiện trong tay nàng. Khôi lỗi này có khuôn mặt một bé gái vô cùng đáng yêu, nhưng tứ chi lại được chế tạo thành đao kiếm sắc bén, trông rất quỷ dị. Đương nhiên, khôi lỗi này không phải là người thật, mà được làm từ một loại vật liệu kỳ lạ nào đó, trông sinh động như thật, nhưng thực tế không có linh hồn riêng. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, nữ tử hắc bào điều khiển khôi lỗi thông qua linh nguyên hóa tuyến, khiến nó linh hoạt như người thật. Ra là địch vinh sư muội của khôi lỗi môn. Nếu ngươi bằng lòng để khôi lỗi của mình thăm dò đường cho chúng ta, thì còn gì tốt hơn? Khương Hạo vui mừng nói. Khôi lỗi môn cũng rất nổi tiếng trong các thế lực nhị lưu của thần thánh triều, tuy rằng thế lực không bằng Kim Sư Sơn Trang hay Lạc Trần Tinh Tông, nhưng cũng không hề kém cạnh, là một môn phái kỳ lạ chuyên chú vào việc điều khiển khôi lỗi chiến đấu. Hơn nữa, việc chế tạo khôi lỗi của họ thực sự rất thần kỳ, tựa như một hóa thân bên ngoài, không chỉ có thể điều khiển như tay chân, mà khôi lỗi nhìn thấy bất cứ thứ gì đều có thể truyền về não bộ của họ. Chính vì sự quỷ dị của những khôi lỗi này, mà các cường giả của khôi lỗi môn trở nên rất khó đối phó, và các cường giả thực thụ của khôi lỗi môn thường có thể vượt cấp chiến đấu, bất ngờ dê ít xê hết những đối thủ mạnh hơn mình. Rất nhiều người xung quanh đều nhìn Địch Vinh với ánh mắt lấp lánh. Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay ngọc khẽ chạm vào ngực khôi lỗi trong tay, ngực khôi lỗi nứt ra một đường. Một lỗ hổng lớn cỡ bàn tay hiện ra, một khôi lỗi nhỏ chui ra từ bên trong, trông vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Đây là khôi lỗi thăm dò, giỏi ẩn nấp và trinh sát. Hãy để nó vào thăm dò một phen xem sao. Địch Vinh nói, cắn rách ngón tay cái, nhỏ một giọt tinh huyết lên người khôi lỗi nhỏ. Mắt của khôi lỗi lập tức phát ra ánh sáng tinh hồng. Đi. Địch Vinh chỉ vào viên cầu màu xanh phía trước, khôi lỗi nhỏ nhảy lên một cái, vô thanh vô tức lướt ra, xông vào viên cầu màu xanh. Mọi người im lặng chờ đợi. Họ nhận thấy lông mày Địch Vinh lúc nhíu lại, lúc giãn ra, không biết đã thấy gì bên trong. Tuy nhiên, không ai dám làm phiền Địch Vinh, dù sao nàng đang chuyên tâm điều khiển khôi lỗi. Nếu làm nàng phân tâm, họ không gánh nổi trách nhiệm này. Ước chừng một canh giờ sau, Địch Vinh khép hờ mắt, rồi chậm rãi mở ra. Tay phải nàng bấm quyết, từ sâu bên trong viên cầu màu xanh, khôi lỗi nhỏ hóa thành một đạo hắc ảnh lướt ra, nhanh chóng lơ lửng trước mặt Địch Phinh. Thấy khôi lỗi nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại, mọi người không khỏi lộ ra nụ cười. Họ biết lăng mộ bên trong viên cầu màu xanh hẳn là thật, chứ không phải cạm bẫy. Địch Phinh, thế nào? Khương Hạo vội hỏi. Những người khác cũng mong đợi nhìn về phía Địch Phinh. Địch Phinh bình tĩnh nói, ở bên trong quả thực là lăng mộ thật. Thông qua khôi lỗi, ta thấy những kiến trúc trong lăng mộ kia, xác thực tồn tại rất nhiều bảo vật. Chỉ có điều, phần lớn những bảo vật đó đều bị phong ấn bởi một loại cấm chế nào đó, muốn mở ra, e rằng cần tốn chút công sức. Nghe vậy, mọi người đều kích động, nỗi lo lắng cũng hoàn toàn tan biến. Việc không nên chậm trễ. Chúng ta mau vào thôi. Một số người đã không thể chờ đợi, bắt đầu bay lên, xông vào viên cầu màu xanh. Địch Phinh, đa tạ. Nếu bên trong chúng ta gặp nhau, ta sẽ nhường ngươi một phần. Khương Hạo ôm quyền với Địch Phinh, rồi dẫn đội xông vào viên cầu màu xanh. Các đội trưởng khác cũng ôm quyền cảm kích Địch Phinh, đồng thời hứa hẹn tương tự như Khương Hạo. Địch Phinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nàng thu hồi khôi lỗi, dẫn đội bay vút đi, xông vào viên cầu màu xanh. Lý Phong, chúng ta cũng lên đường đi. Lăng Khuynh Thiên thấy các đội khác nhau nhau xuất phát, có chút không nhịn được nói. Được, đi thôi. Mộ Phong trầm ngâm một lát. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng nếu Địch Phinh đã tự mình thăm dò bằng khôi lỗi, thì viên cầu màu xanh này đúng là lăng mộ thật. Khi tất cả các đội đều tiến vào viên cầu màu xanh, không biết qua bao lâu, chỉ thấy viên cầu màu xanh chậm rãi lơ lửng lên trên, cuối cùng treo cao trên không trung. Ánh sáng xanh trên bề mặt dần dần tắt lịm, cuối cùng hoàn toàn trở nên đen như mực, giống như một vầng trăng đen. Hống hống hống. Khi vầng trăng đen này lơ lửng trên không, vô số thây khô trong lăng mộ giả ở phía dưới phát ra tiếng gầm thét hưng phấn, rồi nhao nhao quỳ xuống, thành kính triều bái nó. Và tê hi tê hễ của những võ giả bị thây khô dê ít xê hết cũng bắt đầu xuất hiện dị biến, tê hi tê hễ dần dần bắt đầu chuyển động, da thịt trên bề mặt cũng trở nên khô héo, cuối cùng như những cái xác không hồn đứng lên. Nhìn kỹ lại, những võ giả bị dê ít này cũng biến thành thây khô, giữa lông mày cũng có một hình trăng đen, hai mắt đen nhánh, toàn thân tràn đầy khí tức bạo ngược. Những thây khô vừa biến dị này cũng đi theo những thây khô khác, quỳ hai đầu gối xuống đất, thành kính triều bái vầng trăng đen trên bầu trời. Chương 1255 A Huyễn Diêm La. Bên ngoài hố trời, vô số cường giả từ các thế lực khác nhau đều tề tựu tại các ngọn núi lân cận, lặng lẽ chờ đợi, ánh mắt chăm chú dán vào chiếc quan tài đen dưới hố trời. Từ khi hắc quan xuất hiện đến nay đã một ngày, tất cả những gì xảy ra bên trong nó đều nằm ngoài tầm mắt mọi người, khiến các cường giả không khỏi lo lắng. Đội thuyền của Hoàng thất Thanh Vũ Đế quốc từ khi đến gần hố trời vẫn luôn lơ lửng ở vị trí không xa, Hoàng Vũ Hồng Hy, người đứng đầu đội thuyền, ngồi yên trong xe kéo, không hề lên tiếng. Đột nhiên, Vũ Hồng Hy mở mắt, trong đáy mắt lóe lên tia sáng sắc bén, nhìn về phía bầu trời phía bắc. Không chỉ Vũ Hồng Hy, rất nhiều cường giả khác cũng đồng thời cảm nhận được, ngước mắt nhìn về phương bắc. Chỉ thấy, phía chân trời phía bắc, một con hắc mãng khổng lồ tựa như che khuất bầu trời đang bay tới, cự mãng mọc ra bốn đôi cánh thịt to lớn, toàn thân lân giáp như sắt thép đúc thành, phản chiếu ánh nắng chói chang. Đặc biệt, khí tức cường đại phát ra từ hắc mãng khiến nhiều người kinh hãi và sợ hãi. Tông giai cao đẳng ma thú Tứ Dực Ma Xà. Sao loài ma thú cấp bậc này lại xuất hiện ở đây? Trời à! Tứ Dực Ma Xà thực lực rất khủng bố, còn đáng sợ hơn cả tông thú thông thường. Nếu nó tấn công chúng ta, e rằng không mấy ai sống sót. Đám đông ồn ào náo loạn, nhiều người sợ hãi lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Hoàng Vũ Hồng Hy của Thanh Vũ Đế quốc đang ở đây, họ lại yên tâm phần nào, dù sao Vũ Hồng Hy là chuẩn đế cường giả, đối phó với con Tứ Dực Ma Xà này vẫn có thể làm được. Các ngươi nhìn, trên con Tứ Dực Ma Xà có người. Đột nhiên, một người kinh hô, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Họ ngẩng đầu nhìn kỹ, quả nhiên thấy trên lưng Tứ Dực Ma Xà có một đám người đang đứng. Dẫn đầu đám người là một nam tử đeo mặt nạ vàng kim, dáng người cao gầy thẳng tắp. Điều kỳ dị là quanh người hắn quấn quanh sương mù đen nhạt, những làn sương này hóa thành những con hắc xà quỷ dị, bao bọc lấy nam tử. Khi nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ vàng kim, mọi người đều có một khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt họ hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi, khi nhìn vào nam tử đeo mặt nạ vàng kim, họ đồng thời rơi vào cùng một ảo cảnh, nơi họ bị giam cầm trong một động cục tối tăm, và vô số hắc xà trào ra từ mặt đất, cuốn chặt lấy họ. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm nhận được uy hiếp hết người mãnh liệt, như thể trong động cục kia, họ sẽ bị vạn xà xiết xê hết ngay lập tức. May mắn thay, ảo cảnh này chỉ duy trì trong chốc lát rồi tự động tan biến, nếu không rất nhiều người có thể gặp vấn đề lớn. Sau sự việc này, ánh mắt mọi người nhìn nam tử đeo mặt nạ vàng kim tràn đầy kiên kỵ và sợ hãi. Người này rất mạnh, mạnh hơn tất cả những người ở đây. Hồng Hy bệ hạ, lâu ngày không gặp, phong thái của ngươi vẫn như xưa. Tứ Dực Ma Xà có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã lơ lửng trên không trung hố trời. Nam tử đeo mặt nạ vàng kim chắp tay thi lễ về phía xe kéo phía trước, thoải mái nói: "Huyễn Diêm La một hoành kiếp, các ngươi sát ma tông cũng hứng thú với chuẩn đế mộ, mà lại còn đến tận lãnh thổ Thanh Vũ đế quốc của ta. Vũ Hồng Hy bước ra khỏi xe kéo, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nam tử đeo mặt nạ vàng kim trên lưng Tứ Dực Ma Xà. Đây là lần đầu tiên Vũ Hồng Hy xuất hiện trước mặt mọi người kể từ khi đến đây, trước đó hắn luôn ở trong xe kéo. Điều này cho thấy một hành kiếp gây ra áp lực không nhỏ cho hắn. Vũ Hồng Hy trong khoảng 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe mắt sắc bén đã có vài dấu vết thời gian, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ túng tú. Có thể thấy khi còn trẻ, hắn chắc chắn là một mỹ nam tử. Huyễn Diêm La Mục Hoành Triết. Chẳng lẽ là nhân vật xếp thứ hai trong ngũ đại Diêm La của Sát Ma Tông? Nghe nói người này là một chuẩn đế cường giả, lại am hiểu nhất là huyễn thuật, có thể khiến đối thủ lâm vào huyễn cảnh mà xê hết một cách không hay biết. Người của Sát Ma Tông sao lại đến đây? Mà lại còn phái cả chuẩn đế cường giả, chẳng lẽ cũng vì chuẩn đế mộ? Không thể nào. Sát Ma Tông ở Thần Thánh Triều chính là cự vô bá chân chính, sao họ lại tranh giành một cái chuẩn đế mộ nhỏ bé? Mà lại lần này phái cả chuẩn đế đến, chắc chắn là vì chuyện khác. Khi biết lai lịch của đám người này, mọi người lại càng căng thẳng hơn. Uy danh của Sát Ma Tông không chỉ lan rộng trong nội vực Thần Thánh Triều, mà còn cả ngoại vực. Nhiều võ giả và thế lực nghe đến tên họ đều phải biến sắc. Hơn nữa, có không ít người tinh mắt phát hiện ra rằng lần này Diêm La đến không chỉ một người, mà là trọn vẹn bốn người, Hắc Diêm La Tề Anh Thiều, Huyết Diêm La Mục Trưng và Hỏa Diêm La Độc Hỏa đều có mặt, ngoài Huyễn Diêm La Mục Hoành Triết. Ngoại trừ đế Diêm La xếp thứ nhất, bốn vị còn lại đều tề tựu đông đủ, đội hình này thật đáng sợ. Ngoài ra, trên lưng Tứ Dực Ma Xà còn có khoảng hơn 10 người, tu vi thấp nhất của những người này đều là võ tông cường giả, đội hình này thực sự quá khủng bố. Nhiều người trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, Sát Ma Tông xúc động đội hình xa hoa như vậy, đến cùng là có ý định gì? Chẳng lẽ là nhằm vào Thanh Vũ đế quốc? Cũng khó trách Vũ Hồng Hy khẩn trương như vậy, dù sao Sát Ma Tông phái ra đội hình như vậy, trông thế nào cũng giống như nhằm vào hắn. Hồng Hy bệ hạ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Chuyến này ta đến đây không có ác ý gì với Thanh Vũ đế quốc của các ngươi, mà là vì một người. Huyễn Diêm La mỉm cười, giọng nói ôn hòa bình tĩnh. Vũ Hồng Hy nghi ngờ nói, vì một người. Là ai? Rất nhiều người xung quanh hố trời cũng nhìn nhau, ngày càng tò mò về người mà Huyễn Diêm La nhắc đến. Rốt cuộc là người thế nào, mới có thể khiến Sát Ma Tông hưng sư động chúng như vậy? Cụ thể là ai ta không nói, người này hiện tại đã tiến vào chuẩn đế mộ. Chờ chuẩn đế mộ kết thúc, nếu hắn còn sống sót, đến lúc đó Hồng Hy bệ hạ tự nhiên sẽ biết là ai. Huyễn Diêm La cười nhạt nói. Vũ Hồng Hy khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Huyễn Diêm La một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đám người Sát Ma Tông không phải vì hắn mà đến, đồng thời hắn cũng rất tò mò về người mà Huyễn Diêm La nhắc đến. Những người có tư cách tiến vào chuẩn đế mộ cơ bản đều là tiểu bối tu vi võ hoàng trở xuống, rốt cuộc tiểu bối nào có thể khiến Sát Ma Tông hưng sư động chúng như vậy? Câu nói này của Huyễn Diêm La cũng khiến nhiều người hoang mang, họ có cùng nghi hoặc với Vũ Hồng Hy. Những người tiến vào chuẩn đế mộ đều là tiểu bối tu vi võ hoàng trở xuống, mà lại đều không có lai lịch lớn, sao có thể khiến nhiều cường giả Sát Ma Tông tìm đến như vậy? Không đợi Vũ Hồng Hy nói gì, Huyễn Diêm La điều khiển Tứ Dực Ma Xà hạ xuống ngọn núi gần hố trời nhất. Các võ giả vốn đang trú ngụ trên ngọn núi này đều biến sắc, hốt hoảng rời khỏi. Chương 1256A Mộ Thần Phủ Người Tới. Sau khi Tứ Dực Ma Xà hạ xuống, trên dãy núi không còn một bóng người. Ngay cả các võ giả ở những dãy núi lân cận cũng kinh hãi bỏ chạy đến những ngọn núi xa hơn. Uy danh của Sát Ma Tông ai cũng biết trong Thần Thánh Triều. Nếu bọn họ không vừa mắt ai, tùy tay có thể dê ít xê hết người đó, xê hết như vậy quá oan uổng. Vũ Hồng Hy nhíu mày, nhìn đám người Sát Ma Tông đã hạ xuống trên dãy núi, khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Vừa định quay người trở về xe kéo, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía bắc. Hắn cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ cường hãn đang lướt đến từ chân trời phía bắc, và cổ khí tức này hoàn toàn không hề yếu kém so với đám người Huyễn Diêm La. Sự khác thường của Vũ Hồng Hy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đây. Họ đều vô thức nhìn về phía chân trời phía bắc, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì họ không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Chỉ có các cường giả Sát Ma Tông, dẫn đầu là Huyễn Diêm La, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chân trời phía bắc. Một lát sau, rất nhiều người ở đây mới giật mình cảm giác được cổ khí tức mãnh liệt kia, sau đó một đạo lưu quang mãnh liệt từ chân trời phía bắc lao tới, với tốc độ cực nhanh. Đám người lúc này mới phát hiện, chân diện mục của đạo lưu quang này là một chiếc chiến thuyền khổng lồ. Bề mặt chiến thuyền được rèn đúc từ vô số vật liệu cứng rắn, mũi thuyền là một cái đầu rồng to lớn, trông sinh động như thật, ngay cả đôi mắt rồng cũng rất giống thật. Phía sau chiếc chiến thuyền này có 8 lỗ phun khí khổng lồ, thông qua việc phun ra luồng sáng rực lửa để thúc đẩy chiến thuyền tiến lên nhanh chóng, so với thú thuyền cao cấp hơn rất nhiều. Trên bong tàu chiến, đứng thẳng hơn 10 bóng người, người dẫn đầu là một nam tử trung niên cao lớn mặc trường bào lụa màu vàng kim nhạt, làn da hơi ngăm, có đôi mắt sắc bén như chim ưng. Đặc biệt, khí tức tản ra từ người nam tử trung niên này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh hãi. Lại là chuẩn đế cường giả. Trời à, lại đến một vị chuẩn đế. Vô số người dưới hố trời đều chấn kinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên ở đầu thuyền. Họ không thể ngờ được, chỉ là cuộc tranh đoạt chuẩn đế mộ, thế mà các cường giả cấp chuẩn đế liên tục kéo đến, thực sự quá kỳ quái. Đồng thời, đám người cũng chú ý tới, ở trung tâm chiến thuyền dựng một cây cờ xí, trên đó viết một chữ mộ thật lớn. Là chiến thuyền của mộ thần phủ. Đồng tử Vũ Hồng Hy co lại, cất cao nhìn chằm chằm vào lá cờ dài trên chiến thuyền kia, chữ mộ này đại diện cho ý nghĩa của mộ thần phủ, hắn không ngờ rằng người của mộ thần phủ cũng tới. Xung quanh hố trời, đông đảo võ giả từ các thế lực đều bị chấn kinh. Mộ thần phủ trong nội vực thần thánh triều cũng được coi là một trong những thế lực lớn hàng đầu, có lẽ không bằng sát ma tông, nhưng chênh lệch cũng không quá nhiều. Vút! Chiến thuyền có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã lướt đến trên không hố trời. Mộ trạch của mộ thần phủ. Sao ngươi đột nhiên có thời gian đến thăm Thanh Vũ đế quốc của ta vậy? Trước khi đến cũng không thông báo cho ta. Vũ Hồng Hy nhìn về phía nam tử trung niên ở đầu chiến thuyền, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Mộ trạch này là chuẩn đế cường giả của đại tộc lão phái trong mộ thần phủ, địa vị không hề thấp. Vũ Hồng Hy và mộ trạch này trước đây đã có vài lần gặp mặt. Mộ trạch nhìn Vũ Hồng Hy một chút, chắp tay có chút khách khí nói, thì Hồng Hy bệ hạ, mộ mỗ không mời mà đến, xin thứ tội. Ta lần này đến đây, là vì một người mà đến, sẽ không quấy rầy các ngươi Thanh Vũ đế quốc. Lại là vì một người mà đến, chẳng lẽ người mà mộ trạch nhắc đến và người mà Huyễn Diêm La nhắc đến là cùng một người sao? Vũ Hồng Hy nhíu mày, ngược lại càng thêm tò mò về người mà mộ trạch và Huyễn Diêm La nhắc đến. Bất quá xem ra mộ trạch cũng không muốn nói nhiều, hắn cũng thức thời không hỏi nhiều. Vậy thì tốt nhất. Vũ Hồng Hy gật đầu, rồi lại quay trở về xe kéo. Mộ trạch lại chắp tay với Vũ Hồng Hy từ xa, rồi hạ xuống trên một ngọn núi bên cạnh sát ma tông. Mộ trạch. Các ngươi cũng được phái đến tìm mộ phong đó sao? Là chủ ý của mộ Kình Thương hay là của các ngươi đại tộc lão? Huyễn Diêm La nhìn về phía mộ trạch, truyền âm hỏi. Mộ trạch nhìn Huyễn Diêm La, nhàn nhạt trả lời, người việc này là cơ mật, xin thứ lỗi không trả lời. Huyễn Diêm La cười cười, cũng không để ý, nhưng trong lòng đã có suy đoán, chỉ sợ đây cũng có liên quan đến mộ Kình Thương. Về thân thế của mộ phong, hắn hơi có nghe thấy, biết rằng mộ phong đối với mộ Kình Thương mà nói, chính là một vết nhơ lớn, mộ Kình Thương chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để xóa sạch vết nhơ này. Mộ trạch. Mục tiêu lần này của chúng ta hẳn là nhất trí, mộ Kình Thương hẳn là rất muốn diệt trừ đứa con riêng đó của hắn phải không? Mà chúng ta cũng phụng lệnh tông chủ, đến đây diệt trừ mộ phong đó. Huyễn Diêm La tiếp tục truyền âm nói. Mộ trạch khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Huyễn Diêm La. Những gì sau này nói tới hoàn toàn khác biệt với tin tức hắn nhận được. Mộ Kình Thương đã nói với hắn rằng nhị tộc lão từng đến sát ma tông, đạt thành một loại hiệp nghị với tông chủ sát ma tông Thu Nguyệt, sau đó sát ma tông liền phái ma tông rời khỏi tông môn, hiển nhiên là đi truy bắt mộ phong. Liên tưởng đến mục đích mà nhị tộc lão muốn bắt mộ phong, Mộ Kình Thương liền hiểu mộ phong tuyệt đối không thể rơi vào tay sát ma tông, đến lúc đó, sát ma tông chắc chắn sẽ giao mộ phong cho nhị tộc lão. Mà đến lúc đó, danh dự của Mộ Kình Thương coi như khó giữ được, thậm chí có thể sẽ bị vạch tội. Mất đi Mộ Kình Thương, đối với phái hệ đại tộc lão của bọn họ mà nói, chính là một tổn thất to lớn. Thiên phú của Mộ Kình Thương ai cũng biết, mà hiện tại Mộ Kình Thương đã bắt đầu xung kích đế vị. Đại tộc lão từng nói Mộ Kình Thương là người có hy vọng nhất bước vào cảnh giới võ đế trong hàng đệ tử đời thứ hai trước mắt, và cũng sẽ là thiên tài trẻ tuổi nhất của mộ thần phủ đặt chân vào cảnh giới võ đế. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không muốn mất đi quân bài chủ lực như Mộ Kình Thương. Khi Mộ Kình Thương biết được chuyện của Mộ Phong, Mộ Trạch đã chủ động xin đi, dẫn đầu tinh anh phái hệ của bọn họ đến đây, chính là để đi trước một bước giết hết Mộ Phong. Chỉ cần Mộ Phong giết hết, danh dự của Mộ Kình Thương sẽ không có bất kỳ rủi ro nào. Mục Hoành Triết, ngươi đừng lôi kéo ta, dù ngươi nói hay đến đâu, ta cũng sẽ không tin ngươi. Hôm nay ta tuyên bố ở đây, mộ phong đó nhất định phải xê hết ở chỗ này. Nếu sát ma tông các ngươi ra tay, ta không ngại so chiêu với ngươi một chút. Mộ trạch liếc nhìn Huyễn Diêm La, lạnh lùng truyền âm nói. Huyễn Diêm La sau khi nghe câu nói này của mộ trạch, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói, ở như vậy rất tốt. Ta đã nói, mục đích của chúng ta là nhất trí. Nếu do mộ thần phủ các ngươi xuất thủ, vậy ta sẽ không xuất thủ. Bất quá sau khi các ngươi dê ít mộ phong đó, ta muốn đầu của hắn, như vậy mới dễ mang về phục mệnh. Mộ trạch không nhìn nữa Mục Hoành Triết. Kẻ sau được xưng là Huyễn Diêm La, nói chuyện là hư hư thật thật giả giả, hắn hoàn toàn không tin bất kỳ lời nói nào của kẻ sau. Mộ phong, mối họa ngầm này, hắn nhất định phải giải quyết hết trong lần này. Ai cản hắn sẽ liều mạng với người đó. Chương 1257 A chuẩn đế tinh. Khi mộ phong và những người khác bước vào lăng mộ thật sự, họ mới phát hiện ra sự kỳ diệu của thế giới này. Xung quanh, ngoài kiến trúc lăng mộ ra, là một vùng tăm tối mờ mịt, không thể nhìn thấu bên trong có gì. Cứ như thể thế giới này chỉ còn lại một tòa lăng mộ cô độc. Đây là một loại hàng rào nào đó, cứng quá, căn bản không phá được. Có người gõ vào hàng rào ở vùng tăm tối xung quanh, phát hiện nó cứng như sắt. Dù họ tấn công hết sức, cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Điều này cũng có nghĩa, phạm vi hoạt động duy nhất của họ trong thế giới này, chính là tòa lăng mộ tồn tại bên trong viên cầu màu xanh này. Đồng thời, mọi người cũng chú ý, trên bầu trời thế giới này treo một vầng trăng tròn đen kịt, không ngừng tỏa ra ánh sáng đen tối, bao phủ toàn bộ thế giới, khiến nơi này càng thêm hắc ám và u ám. Mộ Phong quay đầu nhìn, phát hiện lối vào rộng chừng hơn 10 người, kết nối với thế giới bên ngoài. Nếu muốn rời đi, chỉ cần đi qua vết nứt ở lối vào này là đủ. Ngôi mộ này quả nhiên là thật, bên trong đúng là có rất nhiều bảo bối, trời à, ta vừa vào một kiến trúc bình thường nhất, bên trong thế mà lại có vài kiện hoàng binh. Ha ha! Thật sự là trời không phụ lòng người, đây là lăng mộ thật sự, mau lên vơ vét bảo bối, đây chính là chuẩn đế mộ, nói không chừng có thể lục soát được bảo vật tông giai đỉnh cấp, thậm chí có khả năng tìm được chuẩn đế binh cũng chưa biết chừng. Sau khi tiến vào thế giới này, lập tức có người không kịp chờ đợi xông vào kiến trúc nhỏ gần nhất. Sau khi xác nhận bên trong đúng là có bảo vật, tất cả mọi người đều phát cuồng. Đi! Chúng ta cũng đi lục soát, diện tích lăng mộ này rất lớn, chúng ta tách ra lục soát đi. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức gửi tín hiệu cho chúng ta, sau đó chạy trốn đến tập hợp ở gần lối vào này, rõ chưa? Mộ Phong cũng yên tâm hơn, nhắc nhở mọi người một câu, rồi để họ tách ra hành động. Lăng Khuynh Thiên, Hương Thủy Dung và đám tiểu bối đều đã hăng hái chờ đợi từ lâu. Ngay khi Mộ Phong vừa dứt lời, họ lập tức thi triển thân pháp, vội vàng chọn một hướng rồi xông ra ngoài. Còn Lâu Mạn Mạn thì ở bên cạnh Mộ Phong, cười híp mắt nói, "Ê Lý Phong, tỷ tỷ ta đã dặn dò trước, ở chuẩn đế mộ, ngươi đi đâu, ta theo đó. Dù tỷ ngươi không nói vậy, ta cũng sẽ nói câu này. Dù sao ngươi và ta đều là người Ngự Long Phong, tự nhiên cùng nhau hành động. Hai người so với mười mấy người cùng nhau hành động dễ dàng hơn nhiều." Mộ Phong mỉm cười nói. Lâu Mạn Mạn cười tươi, hai người cùng tiến vào lăng mộ qua cổng bắc xa xôi nhất. Cấu trúc của lăng mộ thật sự này và lăng mộ giả cơ bản giống nhau như đúc, cũng chia làm ba khu vực, mỗi khu vực đều bị ngăn cách bởi những bức tường cao vút trong mây. Bất quá, tường cao xung quanh lăng mộ khác với lăng mộ giả ở chỗ, bốn phương tám hướng nam bắc đông tây đều có một cổng lớn. Mỗi cổng lớn đều có tạo hình cổ kính, nguy nga tráng lệ. Trên bề mặt cổng lớn có đủ loại phù điêu dị thú, trông dữ tợn và cổ quái. Và kỳ lạ là, giữa lông mày của những phù điêu dị thú này đều có dấu trăng đen, giống với hình vẽ trăng đen giữa lông mày của những thây khô trong lăng mộ giả. Giờ phút này, tất cả các cổng lớn trên tường cao đều mở, bên trong là đủ loại kiến trúc. Cổng bắc rất thưa thớt người, khác biệt rõ rệt so với sự náo nhiệt ở cổng nam. Lý Phong, chúng ta không vào khu vực trong cùng nhất sao? Đồ vật trân quý nhất hẳn là ở khu vực trung tâm đó chứ. Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong tiến vào cổng bắc, bước vào một tòa kiến trúc gần nhất, không khỏi nghi hoặc hỏi. Phần lớn mọi người đều dẫn đầu lao về khu vực trung tâm nhất, ngược lại Mộ Phong lại không hề sốt ruột, mà lục soát trong các kiến trúc ở khu vực bên ngoài. Đồ vật trong lăng mộ này chắc chắn càng vào trong, cấm chế càng mạnh, đồ tốt không dễ dàng có được như vậy. Mộ Phong lắc đầu cười nói. Lâu Mạn Mạn lúc này mới phản ứng được, thầm nói Mộ Phong nói rất có lý. Chúng ta cứ lục soát ở ngoại vi trước, chỉ cần tìm được đồ tốt, lập tức thu lại, thừa dịp bọn họ đều tranh nhau vào trong, chúng ta dễ dàng nhặt nhạnh chỗ tốt trước. Mộ Phong cười nói xong, liền tiến vào tòa lầu các ba tầng này. Tòa lầu các này là kiến trúc trong xa hoa nhất ở gần đó, đồ vật cất giấu bên trong chắc chắn trân quý hơn nhiều so với các kiến trúc không đáng chú ý khác xung quanh. Hơn nữa, việc Mộ Phong chắc chắn cấm chế bảo vật bên trong khu vực trung tâm không bình thường, hoàn toàn là vì Cửu Uyên nói cho hắn biết. Sau khi tiến vào nơi này, Cửu Uyên đã mượn sức mạnh của Vô Tự Kim Thư để thăm dò lăng mộ này, phát hiện trong lăng mộ này đích thật là có không ít bảo vật, càng vào trong bảo vật càng trân quý, chỉ có điều cấm chế bên ngoài cũng càng khủng bố hơn. Theo Cửu Uyên nói, ở đây trừ nó ra, căn bản không ai có khả năng phá vỡ cấm chế bên ngoài bảo vật ở khu vực trung tâm nhất của lăng mộ, từ đó lấy được bảo vật. Cho nên, Mộ Phong cũng không lo lắng, hắn cứ nhặt nhạnh chỗ tốt ở bên ngoài trước, sau đó mới tiến vào khu vực trung tâm. Đến lúc đó, đông đảo võ giả ở khu vực trung tâm, sau khi vấp phải trắc trở hít bụi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn rời khỏi khu vực trung tâm, ra ngoài lục soát bảo vật. A, à, đây là vật gì? Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn vừa tiến vào bên trong lầu cát, họ lập tức phát hiện, trên sàn lầu cát rải rác những tinh thể hình thoi màu đỏ. Những tinh thể màu đỏ này tỏa ra khí tức phi thường cường đại, hơn nữa bên trong ẩn chứa năng lượng, còn như vực sâu biển lớn mênh mông mà khổng lồ, thậm chí vượt xa phần lớn linh thạch. Năng lượng đậm đặc quá. Tinh thạch này rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta cảm giác năng lượng trong những tinh thạch này còn tinh thuần và khổng lồ hơn cả cực phẩm linh thạch? Lâu Mạn Mạn nhặt một viên tinh thạch lên, cảm nhận được năng lượng nồng đậm bên trong như nước chảy tràn vào lòng bàn tay nàng, đồng thời thuận theo kinh mạch lan tràn khắp cơ thể, khiến nàng không nhịn được khẽ hít một hơi, kinh hãi nói. Đây là chuẩn đế tinh, hẳn là vị chuẩn đế trước khi xê hết dùng linh nguyên mênh mông của bản thân kết hợp với lực lượng lĩnh vực ngưng kết thành. Mà linh nguyên cả đời của một vị chuẩn đế là cực kỳ mênh mông, số lượng tinh thể có thể ngưng kết ra tự nhiên cũng sẽ rất nhiều. Mộ Phong nhìn xung quanh, nhìn những viên tinh thạch huyết sắc tản mát khắp nơi, sâu trong đôi mắt có một tia nóng bỏng. Những chuẩn đế tinh này là bảo vật trân quý hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch, đối với việc tu luyện của võ giả có lợi ích khó có thể tưởng tượng, càng khó hơn là hấp thu chuẩn đế tinh, còn có thể cảm ngộ lực lượng huyền diệu ẩn chứa trong tinh thể. Và lực lượng huyền diệu này là thiên địa đại thế mà vị chuẩn đế cường giả này cảm ngộ khi còn sống, mà thiên địa đại thế lại là bản nâng cấp của lĩnh vực chi lực, cho nên hấp thu chuẩn đế tinh có thể tăng lên cảm ngộ về lĩnh vực chi lực. Nếu có thiên tài có thiên tư trắc tuyệt, cảm ngộ được nhiều, thậm chí có khả năng trực tiếp vượt cấp ngộ ra thiên địa đại thế cũng có thể. Thêm vào đó, chuẩn đế tinh nhất định phải là một vị chuẩn đế ngưng kết ra vào thời khắc sắp xê hết, điều kiện phi thường hà khắc, cho nên trên thị trường, chuẩn đế tinh rất ít xuất hiện. Đương nhiên, dù có chuẩn đế tinh, phần lớn mọi người cũng sẽ không bán, cơ bản đều giữ lại tu luyện hoặc cho hậu bối gia tộc mình sử dụng. Đương nhiên, có chuẩn đế tinh, tự nhiên cũng có đế tinh, mà độ trân quý của đế tinh vượt xa chuẩn đế tinh, đó là thứ mà võ đế cường giả mới có thể ngưng kết được. Chương 1258A tranh đoạt. Chuẩn đế tinh ở những kiến trúc này chắc hẳn không ít. Nhân lúc các võ giả khác chưa phát hiện, chúng ta chia nhau ra, nhanh chóng vơ vét hết chuẩn đế tinh trong từng kiến trúc. Mộ Phong vung tay áo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu hết chuẩn đế tinh trong lầu các, phát hiện có khoảng 16 viên trong lầu các 3 tầng này. Sau khi chia cho Lâu Mạn Mạn một nửa, Mộ Phong trầm giọng nói. Lâu Mạn Mạn cũng hiểu thời gian cấp bách, không hề nề hà, nhận chuẩn đế tinh từ Mộ Phong rồi cùng anh chia nhau hành động. Rời khỏi lầu các 3 tầng, Mộ Phong đầu tiên gửi tin nhắn cho Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung, rồi đi về hướng đông nam để lục soát, còn Lâu Mạn Mạn thì đi về hướng tây nam. Cửu Uyên, cho ta biết vị trí cụ thể của chuẩn đế tinh trong khu vực này. Sau khi Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn tách ra, anh lập tức dùng tâm thần liên lạc với Cửu Uyên. Cửu Uyên nắm giữ sức mạnh dò xét của Vô Tự Kim Thư, mạnh hơn thần trí của anh nhiều. Chia đôi. Cửu Uyên cười hắc hắc. Được. Mộ Phong liếc mắt, anh đã sớm đoán Cửu Uyên sẽ nói vậy nên không thấy kỳ lạ. Kiến trúc này không có, tiếp tục về phía trước. Cửu Uyên lập tức bắt đầu chỉ điểm cho Mộ Phong. Chỗ này không có. Trong bàn thờ này có 8 chuẩn đế tinh. Còn có chỗ kia. Tiếp đó, nhờ Cửu Uyên tận tình chỉ điểm, Mộ Phong lướt qua từng kiến trúc, lần nào cũng có thu hoạch, gần như không thất bại. Điều này giúp Mộ Phong tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khi Mộ Phong lướt đến cuối phía đông nam, số lượng chuẩn đế tinh anh thu thập được đã vượt quá 100 viên. Đồng thời, Mộ Phong cũng phát hiện đông đảo võ giả trong khu vực trung tâm đang nhao nhao chạy về phía bên ngoài này. Hiển nhiên, không ít người đã biết tin tức về chuẩn đế tinh ở khu vực bên ngoài. Trong quá trình này, Mộ Phong cũng nhận được tin nhắn của Lăng Khuynh Thiên, biết được không có chuẩn đế tinh ở khu vực trung tâm và khu vực lõi. Chuẩn đế tinh hẳn là chỉ tồn tại ở bên ngoài. Tuy nhiên, trong các kiến trúc ở khu vực trung tâm và khu vực lõi, phần lớn là các bảo vật khác, nhưng bề mặt bảo vật đều có cấm chế mạnh mẽ. Phần lớn mọi người không có cách nào phá giải cấm chế. Ngay cả những cường giả chân chính, ví dụ như Lôi An với Bát Trọng lĩnh vực đỉnh phong, Khương Hạo và đám thiên tài hàng đầu khác, cũng chỉ có thể phá cấm chế trên bảo vật hoàng giai trung đẳng. Cấm chế trên các bảo vật cao cấp hơn càng mạnh mẽ, ngay cả những thiên tài như Khương Hạo, Lôi An cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể phá giải. Những thiên tài hàng đầu còn khó khăn như vậy, đừng nói đến những thiên tài thực lực bình thường khác. Họ thậm chí không thể phá nổi cấm chế trên bảo vật hoàng giai cấp thấp, mà đó đã là bảo vật cấp thấp nhất ở khu vực trung tâm. Nghe nói khu vực lõi cất giữ không ít bảo vật tông giai, chỉ có điều cấm chế ở đó, cơ bản không ai mở được. Cưỡng ép mở ra có thể bị phản vệ mạnh mẽ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau vài lần vấp ngã, nhiều võ giả đã ý thức được khu vực trung tâm và khu vực lõi không phải nơi họ có thể nhúng chàm. Hơn nữa, có người tìm thấy chuẩn đế tinh ở khu vực bên ngoài, lại không có bất kỳ cấm chế nào cản trở, khiến tất cả mọi người phát cuồng. Vì vậy, phần lớn thiên tài điên cuồng tràn vào khu vực bên ngoài, bắt đầu như châu chấu xông vào khu vực bên ngoài. Ngay sau đó, họ quả nhiên tìm thấy chuẩn đế tinh trong một số kiến trúc ở ngoại vi, và không có bất kỳ cấm chế nào cản trở. Điều này khiến họ càng thêm điên cuồng lục soát từng kiến trúc. Đương nhiên, người chiếm ưu thế nhất là Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn, những người ngay từ đầu đã ở lại khu vực bên ngoài để lục soát. Khi Mộ Phong vơ vét được trọn vẹn 300 viên chuẩn đế tinh, anh mới chạm trán những võ giả từ khu vực trung tâm, khu vực lõi ra. Mộ Phong nhìn những bóng người bay tới bay lui phía trước, rất sáng suốt quay đầu chạy về phía Lâu Mạn Mạn. Vì có Cửu Uyên làm gian lận, Mộ Phong cơ bản tìm một phát ăn ngay, không cần giống như những người khác, như ruồi không đầu tìm kiếm từng kiến trúc một cách kém hiệu quả. Khi Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn tụ hợp, anh đã thu thập được hơn 500 viên chuẩn đế tinh. Đây là một khối tài sản khổng lồ. Mộ Phong, anh tìm được bao nhiêu chuẩn đế tinh? Lâu Mạn Mạn vội hỏi. Hơn 500 viên, còn em? Mộ Phong thuận miệng hỏi. Lâu Mạn Mạn kinh hãi, rồi có chút ngại ngùng nói, thì em mới hơn 50 viên. Hiệu suất của anh nhanh quá, thật lợi hại. Mộ Phong gật đầu, không ngạc nhiên. Vì anh có Cửu Uyên làm gian lận, cơ bản không có cơ hội thử sai. Mỗi lần tiến vào đều là kiến trúc chắc chắn có chuẩn đế tinh, Lâu Mạn Mạn tự nhiên không làm được. Người càng ngày càng đông. Chúng ta nhanh chóng lục soát đi, không thì đợi lát nữa ngay cả canh cũng không có mà uống. Tiếp theo em đi theo anh. Mộ Phong nói xong, dẫn Lâu Mạn Mạn đến khu vực ít người hơn. Lâu Mạn Mạn ngạc nhiên phát hiện, kiến trúc mà Mộ Phong chỉ đều có chuẩn đế tinh. Nhờ Mộ Phong chỉ điểm, hiệu suất thu thập chuẩn đế tinh của cô ngày càng cao, rất nhanh đã phá trăm, mà thời gian cô bỏ ra chỉ mới bằng 1/10. Khi Lâu Mạn Mạn tiến vào một kiến trúc kiểu tứ hợp viện, vừa lúc có 3 bóng người theo sát phía sau, cũng tiến vào tứ hợp viện này. họ nhanh chóng thấy bên trong tứ hợp viện có 6 viên chuẩn đế tinh, lập tức mắt ai nấy đều đỏ lên vì hưng phấn. Lâu Mạn Mạn đến tứ hợp viện trước, nên ngay khi nhìn thấy 6 viên chuẩn đế tinh đã thu hết vào người, ba người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Giao ra. Ba bóng người này đều mặc chế phục trắng xanh giống nhau. Người thanh niên cầm đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Mạn Mạn, đưa tay ra lạnh lùng nói. Hai thanh niên còn lại thì lặng lẽ bao vây Lâu Mạn Mạn từ phía sau, hoàn toàn vây cô lại. Chuẩn đế tinh này là tôi phát hiện trước, dựa vào cái gì tôi phải giao ra? Các anh muốn chuẩn đế tinh thì đi chỗ khác mà tìm. Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn lạnh xuống, có chút tức giận nói. Hắc hắc. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ra, khỏi phải chịu khổ. Nói ra thì cô em đây cũng xinh đẹp, dáng người không tệ. Nếu không phải bây giờ thời gian cấp bách, tôi đã chơi đùa với cô trong viện này rồi. Thanh niên cường tráng cầm đầu nhìn Lâu Mạn Mạn từ trên xuống dưới, lời nói rất trắng trợn. Vô sĩ. Lâu Mạn Mạn tức giận, chân ngọc khẽ điểm, linh nguyên và lĩnh vực đồng thời bộc phát, nhanh chóng lao về phía thanh niên phía trước. Chỉ là cửu giai võ tôn, mà lĩnh vực cũng không mạnh, dám cứng đối cứng với ta. Thật muốn xê hết. Thanh niên cường tráng thấy Lâu Mạn Mạn lao đến, nhếch miệng cười một tiếng, bước một bước ra, hữu quyền quét ngang ra, lĩnh vực kinh khủng lan tràn ra, ngay lập tức chế trụ lĩnh vực của Lâu Mạn Mạn. Đồng thời, hữu quyền của thanh niên cường tráng bạo phát hào quang rực rỡ, nhanh chóng đánh vào ngực Lâu Mạn Mạn. Trong khoảnh khắc này, Lâu Mạn Mạn đạp chân, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, lượn một vòng tròn với góc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp vòng qua thanh niên cường tráng, xông ra tứ hợp viện. Lâu Mạn Mạn không phải kẻ lỗ mãng. Khi biết thực lực mình không đủ mạnh, cô sẽ không vì sĩ diện mà lựa chọn cứng đối cứng, mà sẽ chọn chạy là thượng sách. Đuổi theo. Thanh niên cường tráng đầu tiên là sững sờ, rồi giận tím mặt. Hắn không ngờ mục đích của Lâu Mạn Mạn lại là như vậy, hét lớn một tiếng, mang theo hai người kia đuổi theo. Chương 1259A cướp ngược. Trong một ngôi miếu thờ rộng lớn, Mộ Phong vừa thu hồi 7 viên chuẩn đế tinh xung quanh tượng thần, liền cảm nhận được một luồng gió rít mạnh mẽ đang lao nhanh đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, thấy Lâu Mạn Mạn đang hốt hoảng chạy về phía anh, phía sau là ba bóng người đuổi theo không buông. Sư. Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong, dừng lại bên cạnh anh. Ba người truy đuổi cũng dừng lại trên không miếu thờ, trêu tức nhìn xuống Lâu Mạn Mạn bên cạnh Mộ Phong. Ngươi cứ chạy tiếp đi. Sao không chạy nữa? Thanh niên cường tráng cầm đầu khoanh tay, mặt đầy vẻ trào phúng. Hắn liếc Mộ Phong một cái rồi quát, ê nhóc con. Không muốn gây chuyện thì. Thanh niên cường tráng định quát lớn, nhưng khi nhìn thấy Mộ Phong, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Lý Phong. Thanh niên cường tráng khó tin nhìn Mộ Phong, tim đập thình thịch. Hai thanh niên phía sau ban đầu chưa kịp phản ứng, đến khi thanh niên cường tráng thốt ra cái tên Lý Phong, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Ở Vân Tiêu Thành, chuyện Mộ Phong một mình khiêu chiến toàn bộ thiên tài của ba đại tôn quốc đã lan truyền rộng rãi. Thanh niên cường tráng này lại là một trong những người xem khiêu chiến hôm đó, nên hắn liếc mắt đã nhận ra Mộ Phong. Hai người kia tuy chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng cũng nghe qua cái tên Lý Phong. Xin lỗi. Chúng ta nhận nhầm người, cáo từ trước. Thanh niên cường tráng phản ứng rất nhanh, không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Hai người kia cũng kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Nhưng khi ba người vừa quay người muốn trốn, một luồng sức mạnh lĩnh vực kinh khủng giáng xuống. Ba người kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, nằm sấp trên khoảng đất trống trước miếu thờ, phí công dãy dụa. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Giọng nói lạnh băng của Mộ Phong nhẹ nhàng truyền đến. Ba người run lẩy bẩy, bị sức mạnh lĩnh vực áp chế đến khó động đậy, miệng mũi đều tràn ra máu. Trong lòng họ tràn ngập sợ hãi. Chênh lệch quá lớn. Người ta chỉ cần bộc phát lĩnh vực là có thể nghiền nát bọn họ, khiến họ hối hận vì đã trêu chọc Lâu Mạn Mạn. Sớm biết người phụ nữ này quen biết Lý Phong, họ có nói gì cũng không chủ động đi trêu chọc. Mạn Mạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ lại đuổi theo em? Mộ Phong nhìn Lâu Mạn Mạn hỏi. Bọn họ muốn cướp chuẩn đế tinh trên người em. Rõ ràng là em phát hiện chuẩn đế tinh trước, bọn họ lại nhất định bắt em giao ra. Em không giao, bọn họ liền muốn cưỡng đoạt. Lâu Mạn Mạn giải thích ngắn gọn. Chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi nguyện ý giao hết tất cả chuẩn đế tinh có được cho các vị, cầu xin các vị đừng dê yết chúng tôi. Thanh niên cường tráng khúng núng nói. Hắn sợ nhất là Mộ Phong ra tay dê giết người. Bọn hắn xê hết rồi thì thật sự không còn gì nữa, còn chuẩn đế tinh thì đợi có thời gian lại tìm. Giao ra. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thanh niên cường tráng vội lấy hết chuẩn đế tinh trên người ra, hai người kia cũng làm theo. Thu hoạch của ba người đều tương đối ít, tổng cộng chỉ hơn 30 viên chuẩn đế tinh. Nhưng hơn 30 viên này đối với một nửa bước võ hoàng bình thường mà nói, là một tài phú lớn có thể gặp nhưng không thể cầu. Dù sao, hơn 30 viên chuẩn đế tinh, hiệu quả tu luyện thậm chí còn tốt hơn so với hơn 300.000 cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, chuẩn đế tinh trân quý nhất không phải là cung cấp năng lượng tu luyện như linh thạch, mà là lực lượng huyền diệu ẩn chứa bên trong, giúp ích rất lớn cho việc cảm ngộ sức mạnh lĩnh vực hoặc thiên địa đại thế. Có thể nói, đây mới là nơi có giá trị nhất của chuẩn đế tinh, mà không số lượng linh thạch nào có thể so sánh được. Mộ Phong thu hồi hơn 30 viên chuẩn đế tinh, giao hết cho Lâu Mạn Mạn, rồi mới thu hồi lĩnh vực, nói, "Về cút đi. Nếu để ta thấy các ngươi dám xê ướp người của Xích Tinh Tôn Quốc ta lần nữa, ta sẽ lập tức dê ít các ngươi, tuyệt không nuông chiều." "Đa tạ. Chúng tôi không dám nữa." Ba người cường tráng thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu cảm tạ, rồi chật vật rời khỏi miếu thờ này. Sau đó, Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn tiếp tục lục soát ở khu vực bên ngoài, đồng thời gặp Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và cùng nhau kết bạn mà đi. Khi số lượng người càng ngày càng đông, Mộ Phong phát hiện số lượng chuẩn đế tinh bên ngoài càng ngày càng ít. Đã có không ít võ giả vì chuẩn đế tinh mà bắt đầu ra tay đánh nhau ở khắp nơi. Trong lúc này, không ai dám đến cướp đội ngũ của Mộ Phong. Hầu như mọi người đều biết Mộ Phong, biết anh là một kẻ ngoan cố nắm giữ thập trọng lĩnh vực. Thiên tài tuyệt thế như vậy, ai dám trêu chọc? Ai trêu chọc, kẻ đó xê hết. Chuẩn đế tinh ở khu vực bên ngoài cơ bản đều bị lục soát sạch sẽ rồi. Dù ta có Cửu Uyên làm gian lận, e là rất khó tìm được chuẩn đế tinh mới. Mộ Phong cao mày. Anh đã dẫn đội ngũ đi qua phần lớn khu vực bên ngoài, nhưng Cửu Uyên vẫn không nhắc nhở anh, rõ ràng nơi anh đi qua không có chuẩn đế tinh. Nếu không, Cửu Uyên sẽ nhắc nhở anh. Không ít võ giả ở khu vực bên ngoài cũng ý thức được vấn đề này, nhao nhao tiến về khu vực trung tâm. Tuy nói bảo vật ở khu vực trung tâm đều có cấm chế mạnh mẽ bảo vệ, nhưng chỉ cần họ không tham lam và kiên nhẫn, vẫn có một số cấm chế trên bề mặt bảo vật có thể liên hợp một số người phá vỡ. Đến lúc đó, mọi người chia đều là được. Lần này, Mộ Phong thu hoạch không tệ. Anh đã thu thập được khoảng hơn 1.500 viên chuẩn đế tinh, còn Lâu Mạn Mạn cũng thu thập được hơn 900 viên. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những người khác vì đến tụ hợp với họ tương đối muộn, nên số lượng chuẩn đế tinh lấy được không nhiều, nhưng cũng có 1-200 viên. Đi. Chúng ta đi khu vực trung tâm. Mộ Phong chào hỏi Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên và những người khác, dẫn đội ngũ tiến vào khu vực trung tâm. Diện tích khu vực trung tâm nhỏ hơn bên ngoài, nhưng kiến trúc ở đây lại càng thêm tinh xảo. Từng tòa cung điện lộng lẫy, màu sắc tươi sáng. Hơn nữa, các hành lang và đường phố trong quần thể kiến trúc cũng rộng rãi hơn nhiều. Lý Phong. Phần lớn bảo vật ở khu vực trung tâm đều có cấm chế rất mạnh. Chúng ta trước đó đã đến đây, nhưng căn bản không thể phá vỡ cấm chế trên bề mặt bảo vật. Nếu là anh, có lẽ có hy vọng. Lăng Khuynh Thiên lộ vẻ mong đợi nhìn Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, nói, so với hoàng giai, tông giai bảo vật, chuẩn đế tinh kỳ thật còn có giá trị hơn. Trước đó các ngươi ở khu vực trung tâm này có từng thấy chuẩn đế tinh không? Tuy nói chuẩn đế tinh là tiêu hao phẩm, một cái giá trị có thể không bằng những bảo vật kia, nhưng số lượng nhiều thì so với linh binh, linh dược vẫn có giá trị hơn nhiều. Bởi vì chuẩn đế tinh có thể tăng lên thực lực bản thân một cách thiết thực, hơn nữa còn là loại tăng lên nhanh chóng mà không có tác dụng phụ. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đều lắc đầu. Khi họ tiến vào khu vực trung tâm, họ thấy cơ bản đều là hoàng giai bảo vật, còn chuẩn đế tinh thì chưa từng thấy. Chương 1260A phá cấm. Ta biết một nơi chứa rất nhiều chuẩn đế tinh, chỉ có điều cấm chế ở đó có lẽ là mạnh nhất trong khu vực này. Đột nhiên, Tông Tuyết Ngọc đứng phía sau đội hình lên tiếng. Ồ, ở đâu vậy? Mộ Phong hứng thú hỏi. Đó là một cái kho hàng khổng lồ, vị trí rất gần rìa khu vực trung tâm, ta dẫn mọi người đi nhé. Tông Tuyết Ngọc nói rồi vận chuyển thân pháp, dẫn cả nhóm lao về phía trước. Chỉ lát sau, cả nhóm dừng chân trước một kho hàng khổng lồ. Kho hàng này được xây dựng từ 16 cây H1 to lớn làm trụ. Phía trước cửa lớn hé một khe hở. Qua khe hở đó, có thể thấy một phần cảnh tượng bên trong kho hàng. Mộ Phong lập tức thấy vô số chuẩn đế tinh lấp lánh trong kho. Chỉ là một góc của tảng băng trôi trong kho, Mộ Phong đã thấy rõ chuẩn đế tinh trong kho này tuyệt đối rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn tất cả chuẩn đế tinh bên ngoài cộng lại. Lúc này, một nhóm người đang tập trung trước kho hàng. Mấy người cầm đầu nhóm này, Mộ Phong cũng không xa lạ gì, chính là những thiên tài hàng đầu tiến vào lăng mộ lần này. Như Khương Hạo của Kim Sư Sơn Trang, Chu Hành của Bách Trượng Minh, Lôi An của Thiên Mệnh Tôn Quốc, Mỹ Nữ Băng Sơn của Lạc Trần Tinh Tông, và vân vân. Nhóm người này đang trổ hết tài năng, tấn công kho hàng một cách điên cuồng. Vô số luồng năng lượng quang hoa ngũ sắc quanh kích vào bề mặt cửa lớn kho hàng, nhưng chỉ khiến bề mặt cửa lớn nổi lên những gợn sóng kịch liệt, căn bản không thể phá vỡ cấm chế trên bề mặt cửa lớn. Cấm chế này quá mạnh, đã đạt tới cấp bậc tông giai, dù chúng ta liên thủ cũng không thể phá được. Khương Hạo chán nản lùi lại mấy bước, có chút không cam lòng nói. Chu Hành, Lôi An, Mỹ Nữ Băng Sơn và vân vân cũng dừng tấn công, nhìn vào lớp cấm chế lồng ánh sáng đã khôi phục bình thường, ai nấy đều ủ rũ. Vô số chuẩn đế tinh qua khe hở trên cửa lớn, họ đều thấy rõ mồn một. Nhiều chuẩn đế tinh như vậy, ai mà không động lòng. Chỉ tiếc, cấm chế trên bề mặt kho hàng quá mạnh. Họ liên thủ tấn công hồi lâu, mà không thể gây ra bất kỳ thiệt hại thực chất nào. Xem ra đồ trong kho này không phải thứ chúng ta có thể chạm vào. Hay là chúng ta tản ra đi, xem những nơi khác còn bảo vật nào có thể lấy được không? Chu Hành có chút bất đắc dĩ nói. Lôi An, Mỹ Nữ Băng Sơn, và nhóm thiên tài hàng đầu khác dù không cam tâm, nhưng cũng hiểu lời Chu Hành nói có lý. Họ đã không mở được cấm chế trên kho hàng, vậy thì chỉ có thể đổi mục tiêu. bạch bạch bạch. Một loạt tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý của mọi người. Họ quay đầu lại thấy Mộ Phong dẫn đội ngũ xích tinh Tôn Quốc chậm rãi tiến đến. Lôi An và Minh Tô khi thấy Mộ Phong, sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là Lôi An, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trước đó khi vừa tiến vào chủng đế mộ, hắn từng dùng hồn lôi chi thuật thăm dò Mộ Phong, nhưng cuối cùng bị phản vệ, mà còn mất mặt, khiến hắn vừa hận vừa sợ Mộ Phong. Là Lý Phong. Khương Hạo cau mày, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Về hành động của Mộ Phong ở Vân Tiêu Thành, hắn cũng có nghe qua. Lý Phong, ngươi đến đây làm gì? Lôi An tức giận nói. Mộ Phong liếc Lôi An, thờ ơ nói, đương nhiên là phá cấm chế kho này, lấy bảo vật bên trong. Lôi An sững sờ, chợt cười lạnh liên tục, chỉ bằng ngươi. Lý Phong, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài hiếm có, nhưng dù ngươi có là thiên tài thì cũng chỉ là một người mà thôi. Chúng ta liên thủ không phá nổi, ngươi nghĩ ngươi phá được sao? Những người khác cũng nghi hoặc nhìn Mộ Phong, hiển nhiên cảm thấy khó hiểu khi hắn muốn phá trận lúc này. Trận pháp cấm chế này cũng không mạnh lắm, ta đương nhiên có thể phá. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đám người xôn xao, khó tin nhìn Mộ Phong, không ít người cho rằng hắn bị điên. Họ đã tự mình tham gia quá trình phá trận cưỡng ép, biết rõ đại trận trên kho hàng mạnh cỡ nào. Nhóm người tinh anh tiến vào chuẩn đế mộ lần này, liên hợp lại cũng không phá nổi, Mộ Phong lấy gì để phá một mình? Đây không phải đùa sao? Lý Phong huynh, anh thật biết đùa, tôi khuyên anh đừng phí công. Khương Hạo cười ha hả nói. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Khương Hạo, nhấn mạnh, người ta không đùa. Bây giờ ta muốn lập một quy tắc, lát nữa khi ta phá kho xong, ai cũng không được vào cướp đồ. Đồ bên trong hoàn toàn là của xích tinh Tôn Quốc chúng ta. Gã này thật sự điên rồi. Chu Hành cười khẩy, nói, nếu anh phá được, đồ bên trong đương nhiên là do anh chi phối, nhưng cái này chém gió hơi quá rồi. Những người khác cũng cười, căn bản không ai tin Mộ Phong có thể phá được cửa lớn kho hàng. Nhớ kỹ những gì các ngươi nói. Ai dám đến cướp, kẻ đó xê hết. Mộ Phong nhìn xung quanh đám người, nói xong câu đó rồi sải bước đến trước cửa lớn kho hàng. Chỉ thấy hắn vung tay áo, từng viên trận kỳ từ trong tay áo bay ra, quấn quanh hắn, đồng thời vô số trận văn từ bên trong phun trào ra, tựa như từng con trường xà, xông vào kho hàng phía trước. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe trong không khí vang lên những tiếng trầm đục, lồng ánh sáng bên ngoài kho hàng sáng lên, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vô số vết nứt xuất hiện trên bề mặt cấm chế lồng ánh sáng. Cuối cùng, lồng ánh sáng xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn hoàn toàn. Đại trận cấm chế đã làm khó đám người. Cứ như vậy bị phá ngay trước mắt họ. Đây. Có phải ta hoa mắt không? Có người dụi mắt mạnh, sau khi xác nhận đại trận phía trước đúng là đã bị phá, hắn hoàn toàn ngây người. Cũng có người trợn mắt há mồm, ngơ ngác tại chỗ, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lôi An, Khương Hạo và Chu Hành vốn chế dở Mộ Phong, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Vừa rồi họ còn chắc như đinh đóng cột rằng Mộ Phong không giải được cấm chế kho hàng, bây giờ lại bị vả mặt liên tục. Cấm chế kho hàng này, ít nhất cũng là linh trận tông giai cấp thấp. Nhưng Lý Phong lại có thể dễ dàng phá vỡ, chứng tỏ trình độ trận đạo của hắn ít nhất cũng là tông sư trung đẳng. Gã này tuổi còn trẻ, mà đã là một tông sư sao? Mỹ nữ băng sơn của Lạc Trần Tinh Tông cũng không thể khống chế được biểu cảm, môi anh đào hé lớn, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Còn những người khác thì hóa đá tại chỗ. Chuyện xảy ra trước mắt quá mức khó tin đối với họ. Mạn Mạn, Lăng Huynh, các người thất thần làm gì? Vào đi. Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên và những người đi theo Mộ Phong vốn không tin lời Mộ Phong muốn phá kho. Nhưng giờ cũng tập thể hóa đá. Đến khi Mộ Phong gọi họ, họ mới phản ứng được, vội vàng hấp tấp theo Mộ Phong tiến vào kho hàng. Còn đám người bên ngoài kho hàng thì do dự không quyết, muốn vào nhưng lại không dám tiến, tâm trạng hết sức mâu thuẫn. Chương 1261 A thu hoạch khổng lồ. Khi đội ngũ xích tinh Tôn Quốc tiến vào kho hàng, cánh cửa lớn nặng nề làm bằng hắc một đóng sầm lại. Bên ngoài cửa, hoàn toàn tĩnh lặng. Dù là Khương Hạo, Chu Hành hay Lôi An, những thiên tài hàng đầu đều đứng im như tượng, không dám nhúc nhích. Họ đang kiên dè. Mộ Phong có thể dễ dàng giải khai đại trận kho hàng, cũng có thể bố trí đại trận tông giai cường đại bên trong. Nếu họ tiến vào chọc giận Mộ Phong, có thể sẽ bị nhốt bên trong, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta đánh giá thấp Lý Phong rồi. Không ngờ hắn lại là một tông sư trẻ tuổi như vậy. Nhân lúc này, chúng ta mau chóng tìm kiếm những bảo vật có thể lấy được trong khu vực này đi. Khương Hạo quyết đoán, dẫn nhân mã Kim Sư Sơn Trang rời khỏi ngay lập tức. Đã không có dũng khí vào kho hàng, tiếp tục ở lại đây chỉ lãng phí thời gian. Minh Tô. Sao ngươi không nói với ta, kẻ này còn là một tông sư? Lôi An nhìn Minh Tô phía sau, thấy Minh Tô cũng ngơ ngác. Lôi An huynh. Ta cũng không biết hắn là linh trận tông sư. Ta và Lý Phong không có giao tình gì, gặp nhau duy nhất là ở xích tinh đại hội, hắn đánh bại ta. Ngoài ra, ta không hề biết gì về hắn. Minh Tô có chút ấm ức nói. Chuyện đến nước này, nói những thứ đó vô ích. Chúng ta đi thôi. Lôi An bất đắc dĩ, dẫn đội ngũ rời đi. Theo Kim Sư Sơn Trang và Thiên Mệnh Tôn Quốc rời đi, các đội ngũ khác cũng lần lượt rời đi. Họ cũng không có dũng khí xông vào kho hàng. Một tông sư cường đại như vậy ở bên trong, ai dám cùng nhau tiến vào? Nếu chọc giận, người ta tùy tiện bố trí vài đại trận tông giai, tất cả đều sẽ bị chôn vùi bên trong. Khi mọi người rời đi, các thành viên đội ngũ xích tinh tôn quốc trong kho hàng đều kinh hãi. Kho hàng này rất lớn, rộng đến vài nghìn mét vuông, nhưng không hề trống trải, vì bên trong chất đầy những ngọn núi nhỏ. Nhìn kỹ lại, những ngọn núi nhỏ này gồm cực phẩm linh thạch, chuẩn đế tinh và các loại khoáng thạch trân quý. Nhiều nhất là cực phẩm linh thạch, tiếp theo là linh tài thượng thừa và có giá trị nhất là chuẩn đế tinh. Chuẩn đế tinh chất đống ở tận cùng bên trong kho hàng, cao khoảng một trượng, còn một số rải rác ở những nơi khác. Dù Mộ Phong không đếm kỹ, nhưng có thể dự đoán số lượng chuẩn đế tinh vượt quá 100.000 viên. Đây là một con số khổng lồ. Nhiều chuẩn đế tinh như vậy, đủ để Mộ Phong nhanh chóng đột phá, tấn cấp đến cao giai võ hoàng trong thời gian ngắn. Trời ơi! Kho hàng này giàu có quá! Lại có nhiều tài nguyên như vậy, đặc biệt là chuẩn đế tinh, nhiều đến vậy. Lăng Khuynh Thi nói chuyện lắp bắp, nhìn nhiều tài nguyên trân quý trước mắt, trợn mắt há mồm, hưng phấn đến run rẩy. Lăng Khuynh Thiên còn như vậy, đừng nói đến những người khác. Ha ha! Tất cả đều là của chúng ta, thật không ngờ. Tăng Hạo Đương cười ha hả, đưa tay muốn chộp lấy linh tài gần nhất, bị Khương Thủy Dung gạt tay. Khương Thủy Dung? Ý gì đây? Tăng Hạo Đương giận dữ. Khương Thủy Dung cười lạnh, kể Tăng Hạo Đương, đừng quên ai đã phá cấm chế kho hàng, đưa chúng ta vào. Đúng vậy. Tất cả tài nguyên trong kho hàng này đều thuộc về Lý Phong Huynh, Tăng Hạo Đương không có tư cách đụng, tất cả chúng ta cũng không có tư cách đụng. Lăng Khuynh Thiên vội nói. Tăng Hạo Đương vốn hưng phấn quá mức, lúc này mới bình tĩnh lại, quay sang nhìn Mộ Phong, vội chắp tay, nghe Lý Phong Huynh. Vừa rồi ta quá đắc ý quên hình, xin ngài tha thứ cho ta vô lễ. Mộ Phong khoát tay, thì không sao cả. Dù sao chúng ta đều là người xích tinh tôn quốc. Vậy đi, ta chỉ cần 7 thành, 3 thành còn lại chia đều cho các ngươi. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cảm động không thôi. Mở kho hàng, họ hoàn toàn không tốn chút sức nào, Mộ Phong lại nguyện ý cùng chia sẻ, khiến họ càng thêm kính trọng và cảm kích Mộ Phong. Lý Phong. Ba thành nhiều quá, chúng ta chỉ cần một thành là được rồi. Lần này chúng ta không tốn chút sức nào, tất cả đều là công lao của anh, chúng ta muốn ba thành là không có lý. Lâu Mạn Mạn nghiêm nghị nói. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cũng liên tục gật đầu. Tài nguyên trong kho hàng cực kỳ phong phú, dù chỉ một thành cũng nhiều hơn gấp bội so với những gì họ thu hoạch được trong thời gian qua. Được. Mộ Phong gật đầu, không khách sáo. Tiếp đó, mọi người bắt đầu phân phối tài nguyên trong kho hàng. Đặc biệt là khi nhìn đống chuẩn đế tinh, ai nấy đều nóng rực mắt, Mộ Phong cũng không ngoại lệ. Sau khi phân phối xong, Mộ Phong cất chuẩn đế tinh, linh tài, linh thạch vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ của hắn rộng hơn kho hàng này nhiều, dù sao cũng do tông sư ở Thiên Sát Đế quốc chế tạo riêng, rộng đến hơn 100.000 mét vuông. Phân phối xong, mọi người rời khỏi kho hàng, phát hiện bên ngoài đã không còn ai. Mọi người chia nhau thăm dò. Nếu có bảo vật thích hợp, hoặc chuẩn đế tinh, có thể báo cho ta. Ta sẽ giúp các ngươi phá vỡ cấm chế bảo vật các ngươi muốn, nhưng mỗi người chỉ được hai món, nhiều hơn thì không được. Mộ Phong nhìn quanh mọi người, nói ra ý định. Cả nhóm hành động hiệu quả quá thấp, hơn nữa trình độ trận đạo của Mộ Phong đủ để càn quét khu vực này, nên Mộ Phong không muốn mọi người cùng nhau hành động. Hiện tại hắn cần chuẩn đế tinh hơn những bảo vật khác. Chỉ cần là chuẩn đế tinh, hắn nhất định không bỏ qua. Tốt. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Họ đều được Mộ Phong giúp đỡ, giờ đối với Mộ Phong răm rắp nghe theo. Rất nhanh, mọi người tản ra, chỉ còn lại Mộ Phong. Mộ Phong không vội rời đi, lấy ra một viên ngọc giản truyền tin. Hắn do dự một lát, cuối cùng không gửi tin cho Vân Vân. Khi nhận ra Vân Vân, Mộ Phong đã nghĩ đến việc nhận nhau, nhưng vì hiện tại hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, hơn nữa Mộ Thần Phủ cũng rất bất thiện với hắn, nên hắn vẫn nhịn ý định nhận nhau với Vân Vân. Vân Vân còn quá nhỏ, tâm tư đơn thuần. Hắn sợ người hữu tâm biết mối quan hệ của hắn và Vân Vân, sẽ gây bất lợi cho Vân Vân. Tìm cơ hội thích hợp rồi nhận nhau với Vân Vân sau. Nhưng có thể thấy Vân Vân hiện tại sống tốt như vậy, ta cũng đủ hài lòng. Mộ Phong mỉm cười, cất ngọc giản truyền tin. Sau đó, Mộ Phong như hắc, càn quét toàn bộ khu vực giữa. Phàm là hắn phát hiện bảo vật, đều dễ dàng phá tan cấm chế. Cấm chế ở khu vực giữa không mạnh, phần lớn là hoàng giai, chỉ có một số ít là tông giai cấp thấp, nên Mộ Phong phá giải không khó. Những võ giả khác thì bó tay với phần lớn bảo vật, thấy Mộ Phong dễ dàng lấy được bảo vật, họ đều thèm thuồng. Nhưng phần lớn bảo vật Mộ Phong lấy được đều là hoàng giai, gồm linh phù, linh dược, linh đan và linh binh. Những bảo vật cấp bậc này không có tác dụng lớn với Mộ Phong. Hắn điên cuồng vơ vét như vậy, tự nhiên là định dùng những bảo vật này làm nội tình cho Su Phong phái sau này. Dù sao Su Phong phái căn cơ còn yếu, thời gian xây dựng lại quá ngắn, chỉ có thể dùng tài nguyên để bồi đắp nội tình. Chương 1262A đột nhiên xuất hiện tháp cao. Vân Vân. Tông binh này rất hợp với ngươi, tiếc là cấm chế quá mạnh, chúng ta không phá nổi. Trên một khu đất trống hình vuông trước cung điện, đám người Lạc Trần Tinh Tông vây quanh một miếu thờ nhỏ. Băng Sơ Mỹ Nữ nhìn cô bé có vẻ thất vọng, ấy nấy nói. Trong miếu thờ nhỏ, thờ một tượng thần màu vàng. Dưới tượng thần, cắm ngược chín chuôi tiểu đao màu vàng. Tiểu đao dài cỡ ngón trỏ, lưỡi đao lóe lên ánh vàng rực rỡ. Dù cắm ngược, khí phong duệ tỏa ra vẫn khiến mọi người kinh hãi. Chín chuôi tiểu đao này chắc chắn không đơn giản. Vân Vân lại giỏi sử dụng tiểu đao. Ba thanh tiểu đao cô bé đang dùng có kích thước tương tự, chỉ là cấp bậc kém xa. Vân Vân nhìn chín chuôi tiểu đao quanh tượng thần, đôi mắt như bảo thạch dù thất vọng, vẫn cố cười, sư tỷ Dư Nghiên, không sao đâu, chúng ta đi thôi. Dư Nghiên thấy Vân Vân thất vọng mà vẫn cố cười, trong lòng đầy áy náy. Cô đã cố hết sức, nhưng cấm chế trên miếu thờ quá mạnh. Ta có thể phá cấm chế quanh chín chuôi tiểu đao cho các ngươi. Một giọng nói réo rắt vang lên, thu hút sự chú ý của Vân Vân và Dư Nghiên. Họ quay lại, thấy Mộ Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước cửa. Dư Nghiên và Vân Vân lập tức cảnh giác. Dư Nghiên nhìn Mộ Phong, ở ngươi tốt bụng vậy sao? Mộ Phong cười, để ta không rảnh không công phá cấm chế cho các ngươi. Có cái giá phải trả. Cái giá gì? Vân Vân mong chờ nhìn Mộ Phong. Các ngươi dùng chuẩn đế tinh đổi một lần ta ra tay. Mộ Phong cười. Dư Nghiên và Vân Vân ngây người. Dư Nghiên vô thức hỏi, vì vậy cần trả bao nhiêu ngươi mới ra tay? Dư Nghiên đã chuẩn bị tinh thần bị ê chặt chém, nếu Mộ Phong báo giá trên trời, cô chỉ có thể từ bỏ. Các ngươi chỉ cần 1.000 viên chuẩn đế tinh là được. Mộ Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người Lạc Trần Tinh Tông đều ngây người. Họ không thấy giá này đắt, mà là quá rẻ. 1.000 viên chuẩn đế tinh rất quý, nhưng so với chín chuôi tiểu đao này thì chênh lệch quá lớn. Ngoài ra, các ngươi còn cần tuyên truyền giúp ta, báo cho tất cả người quen của các ngươi ở đây. Chỉ cần họ ưng ý bảo vật nào, có thể tìm ta, chỉ cần trả chuẩn đế tinh tương ứng, ta sẽ giúp họ lấy bảo vật. Mộ Phong nhếch mép, nếu các ngươi đồng ý, giao dịch có thể thực hiện ngay. Dư Nghiên và Vân Vân nhìn nhau, lòng đầy kích động. Nếu vậy, chúng ta đồng ý. Dư Nghiên vội nói. Vân Vân liên tục gật đầu. Cô bé rất thích chín chuôi tiểu đao, muốn có sớm một chút. Mộ Phong cười, bước lên phía trước. Dưới ánh mắt của Dư Nghiên và Vân Vân, hắn thi triển trận pháp, bắt đầu phá trận. Khoảng một khắc đồng hồ, cấm chế trên miếu thờ bị phá. Chín chuôi tiểu đao cắm ngược quanh tượng thần bay ngược ra, muốn trốn thoát. Hừ! Đi đâu? Mộ Phong đã chuẩn bị, khởi động linh trận quanh đó, chế trụ những tiểu đao bắn ra tứ phía. Linh binh này là ngươi muốn dùng phải không? Mộ Phong nhìn Vân Vân, cười, vung tay áo. Chín chuôi tiểu đao bay về phía Vân Vân. Vân Vân cười hì hì, đôi tay nhỏ bé bắt ấn quyết. Linh nguyên vô hình tuôn ra, lĩnh vực bung ra. Chín chuôi tiểu đao vù vù, xếp thành hàng, như rắn nhỏ, bay lượn quanh Vân Vân. Mộ Phong âm thầm gật đầu, linh binh này rất hợp với Vân Vân, cô bé sử dụng rất thuần thục. Lý Phong huynh. Đa tạ, đây là 1.000 viên chuẩn đế tinh. Dư Nghiên cũng vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng cũng dịu đi, lấy ra 1.000 viên chuẩn đế tinh đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong thu chuẩn đế tinh, nói, thì còn cần cô nương Dư Nghiên tuyên truyền giúp ta. Xem ra Lý Phong rất thiếu chuẩn đế tinh. Hắn cần nhiều chuẩn đế tinh để đột phá sao? Trong đội ngũ, có người kinh ngạc hỏi. Dư Nghiên lắc đầu, không rõ, nhưng Lý Phong là một nhân vật. Võ đạo mạnh như vậy, tinh thần lực còn mạnh hơn. Thành tựu tương lai của hắn khó lường. Sau đó, Dư Nghiên và Lạc Trần Tinh Tông bắt đầu dùng ngọc giản truyền tin, báo cho những người quen khác trong chuẩn đế mộ về việc làm ăn của Mộ Phong. Rất nhanh, tin tức Mộ Phong giúp người khác phá cấm chế lấy bảo vật lan truyền. Nhưng cái giá 10.000 chuẩn đế tinh quá cao, phần lớn không trả nổi. Nhưng Lôi An, Khương Hạo thì có thể góp đủ. Họ cũng tìm đến Mộ Phong, trả chuẩn đế tinh để hắn giúp lấy bảo vật. Cấm chế ở khu vực hạch tâm rất mạnh, dù ta muốn phá cũng tốn rất nhiều tâm lực. Ở khu vực hạch tâm, Mộ Phong đến một tiểu viện thanh u, nhìn một thanh kiếm rỉ cắm bên hòn non bộ. Lông mày hắn nhíu lại. Thanh kiếm rỉ trông bình thường, nhưng khí tức tỏa ra khiến người kinh hãi. Nhưng bề mặt kiếm rỉ lóe lên ngũ quan thập sắc, ẩn chứa cấm chế cực mạnh. Mộ Phong hoàn toàn không nhận ra loại cấm chế này. Nó đã đạt đến tông giai cao đẳng. Điều này khiến Mộ Phong bất lực, vì cấm chế yếu nhất ở khu vực hạch tâm đều là tông giai trung đẳng, mạnh nhất đạt đến chuẩn đế cấp. Với trình độ trận đạo hiện tại, Mộ Phong vấp phải trắc trở ở khu vực hạch tâm, rất khó phá cấm chế bảo vật. Lúc này, người ở khu vực bên ngoài và khu vực trung ương cũng tiến vào khu vực hạch tâm. Nhưng phần lớn đều bất lực, vì không chạm được vào bất kỳ bảo vật nào. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào một tòa tháp cao vút tận mây xanh ở nơi quan trọng nhất. Tháp cao này rất cao, 1/3 chìm trong mây đen trên không. Không thấy rõ đỉnh tháp. Kỳ lạ. Sao ta không thấy tòa tháp này khi mới vào đây? Ta cũng chưa thấy mây đen trên tháp cao. Mộ Phong lộ vẻ kỳ lạ. Hắn hồi tưởng lại khi mới vào thế giới này, hắn chú ý đến khu vực hạch tâm, nhưng không hề có ấn tượng về tòa tháp cao. Đến khi vào khu vực hạch tâm, hắn mới giật mình chú ý đến tòa tháp kỳ lạ này. Điều này khiến Mộ Phong kinh sợ. Chương 1263, lẫn nhau giết chóc. Hả? Khu vực hạch tâm từ khi nào có thêm một tòa tháp cao thế này? Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung sau khi nhận được tin tức của Mộ Phong cũng tiến vào khu vực hạch tâm. Vừa đến nơi, Lăng Khuynh Thiên đã chú ý đến tòa tháp cao ở trung tâm, lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Huynh, ngươi chắc chắn trước đây khi ngươi vào khu vực hạch tâm không thấy tòa tháp này chứ? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Lăng Khuynh Thiên gật đầu, để ta chắc chắn. Lúc đó ta tuy hưng phấn đến choáng váng đầu óc, nhưng mắt ta đâu có mù. Nếu lúc đó có một tòa tháp cao như vậy, sao ta lại không chú ý? Nhưng ta giờ hoàn toàn không có ấn tượng gì. Sắc mặt Mộ Phong trở nên khó coi, ánh mắt dán chặt vào tòa tháp cao. Hắn mơ hồ nhận thấy trên bề mặt tháp cao có thứ gì đó đang động đậy. Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện bề mặt tháp cao chằng chịt những mạch lạc. Những mạch lạc này tựa như mạch máu trong cơ thể người, không ngừng đập đều đặn. Âm thanh ấy vang vọng mạnh mẽ khiến lòng Mộ Phong chìm xuống đáy vực. Sưu sưu sưu. Từng thân ảnh liên tiếp lướt đến khu vực Mộ Phong đang ở. Khương Hạo, Lôi An, Chu Hành, vân vân đều hội tụ gần Mộ Phong. Từ khi Mộ Phong giao dịch với họ, họ đều có phương thức liên lạc tương ứng. Hơn nữa, Mộ Phong còn là một linh trận tông sư, có thể phá vỡ các loại cấm chế trong lăng mộ này. Cho nên, mọi người ngầm lấy Mộ Phong làm chủ, răm rắp nghe theo. Đặc biệt là Khương Hạo và Chu Hành, hai người thậm chí còn tỏ vẻ lấy lòng Mộ Phong. Lý Phong đại sư, cấm chế ở khu vực hạch tâm này, ngài có biện pháp phá không? Nếu có thể phá, chúng tôi nguyện trả giá tương xứng để mời ngài ra tay. Khương Hạo khẽ cười nói. Mộ Phong lắc đầu, về cấm chế ở khu vực hạch tâm này đều rất mạnh. Cấm chế yếu nhất, ta phá giải cũng phải tốn rất nhiều thời gian, cũng chưa chắc thành công. Đừng nói đến những cấm chế mạnh hơn. Nghe vậy, Khương Hạo, Chu Hành lộ vẻ thất vọng. Mộ Phong là người có hy vọng nhất lấy được bảo vật ở khu vực hạch tâm. Giờ đến người ta còn nói vậy, họ càng cảm thấy bất lực. Các ngươi có ấn tượng gì về tòa tháp cao ở trung tâm kia không? Mộ Phong bỗng chỉ về phía tòa tháp cao ở trung tâm hỏi. Khương Hạo, Chu Hành, vân vân ngẩng đầu nhìn lên. Thấy tòa tháp cao trải rộng mạch lạc, họ đều lộ vẻ mờ mịt. Tòa tháp cao này xuất hiện từ khi nào? Ta trước đó cũng đã đến khu vực hạch tâm, nhưng đâu có tòa tháp này. Khương Hạo ngạc nhiên nói. Chu Hành, Dương Nghiên, vân vân cũng liên tục lắc đầu. Họ cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì về tòa tháp cao này. Nói cách khác, tòa tháp kỳ quái này đột nhiên xuất hiện ở đây. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lòng càng bất an. Hắn phát hiện mây đen trên tháp cao càng lúc càng dày đặc, đồng thời bắt đầu không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng, bao phủ cả thế giới này trong mây đen. Chúc mừng các ngươi đã đến nơi cất giữ thi thể của bản tọa. Đột nhiên, từ trên mây đen truyền đến một giọng nói tang thương mà rộng lớn, vang vọng ầm ầm bên tai mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mây đen phía trên bắt đầu biến hình, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn. Trong hốc mắt to lớn chứa đựng tia lôi điện cuồng bạo, nhìn xuống chúng sinh dưới đất. Một cổ áp lực như vô số ngọn núi đè xuống, lập tức tác dụng lên người mọi người, khiến phần lớn người đều quỳ xuống đất. Khương Hạo, Chu Hành, vân vân cùng đám thiên tài khác sắc mặt đại biến, nhao nhao bộc phát linh nguyên và lĩnh vực, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Nhưng thân thể họ lại như thuyền cô độc trong biển rộng, lung lay sắp đổ, phảng phất như tùy thời sẽ lật úp. Mộ Phong co ngươi co lại, lập tức bộc phát thập trọng lĩnh vực, mới đứng vững thân hình. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn khuôn mặt khổng lồ được ngưng tụ từ vô số mây đen trên không. Khuôn mặt khổng lồ này cho hắn địa khí. Lại có chút tương tự với khuôn mặt khổng lồ mà hắn đã thấy trong Thiên Sát Đế Vực. Hắn biết, đây là biểu hiện của việc cường giả võ đế vận dụng lực lượng áo nghĩa. Áo nghĩa là phiên bản nâng cao của thiên địa đại thế, là một sức mạnh huyền diệu hơn. Về nguyên lý, áo nghĩa đã vượt qua phần lớn lực lượng giữa thiên địa, trực tiếp bước tới thiên uy. Cho nên, một khi võ giả tấn cấp đến cảnh giới võ đế, tự nhiên có thể ngộ ra lực lượng áo nghĩa. Đến lúc đó, họ sẽ có lực lượng sáng lập một phương tiểu thế giới, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Mà Mộ Phong cảm nhận được khí tức áo nghĩa ở Thiên Sát Đế luyện là vì Thiên Sát lão tổ là cường giả võ đế thật sự. Nhưng chủ nhân ngôi mộ vô danh này trước khi chết chỉ là chuẩn đế. Vì sao lại có khí tức áo nghĩa? Chẳng lẽ vị chuẩn đế này trước khi chết sẽ đột phá? Hoặc là trước khi thành đế đã ngộ ra lực lượng áo nghĩa? Dù là khả năng nào, Mộ Phong đều biết, chủ nhân ngôi mộ này tuyệt đối không phải chuẩn đế bình thường, thực lực khẳng định mạnh hơn không ít chuẩn đế. Là chủ nhân ngôi mộ này, hắn chẳng lẽ chưa chết? Đã chết rồi. Đây chỉ là một đạo khí tức mà chủ nhân ngôi mộ để lại khi còn sống. Mọi người vừa gian nan chống cự lại áp lực khủng bố trên người, vừa nghi hoặc đạo khí tức mà chủ nhân ngôi mộ để lại khi còn sống là muốn làm gì. Trong lòng họ thấp thỏm không thôi, sợ hãi chủ nhân ngôi mộ lưu lại cái hậu thủy này là để giết chết tất cả những kẻ xâm nhập. Các ngươi chắc chắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta không thể trả lời từng người. Ta hiện chỉ nói cho các ngươi biết một chuyện. Một chuyện quan trọng có thể thu được tất cả bảo vật trong mộ của ta cùng truyền thừa của ta. khuôn mặt khổng lồ vẫn nhìn xuống đám người. Đôi mắt lóe ra tia lôi điện không chút biểu tình, thậm chí tràn ngập sự chết lặng. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều không bình tĩnh. Trong mắt họ lộ ra sự nóng bỏng không thể che giấu. Tất cả bảo vật trong mộ và truyền thừa của vị chuẩn đế này, hai thứ này có giá trị cao hơn tất cả những gì họ đã thu hoạch được trước đó không biết bao nhiêu lần. Một khi thu hoạch được hai thứ này, bất kỳ ai trong số họ đều sẽ được hưởng lợi cả đời. Tuy nhiên, những thứ này chỉ có một người có thể thu được. Phàm là những người tiến vào nơi này, nhất định phải giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có người sống sót, người đó mới có tư cách kế thừa truyền thừa của ta và bảo vật trân quý nhất của ta. Khuôn mặt khổng lồ chậm rãi mở miệng. Lời nói của nó giống như một quả lựu đạn nặng cân, ném vào đám đông. Chủ nhân ngôi mộ này lại muốn họ tự giết lẫn nhau. Điên rồi sao? Bây giờ cuộc giết chóc bắt đầu. Ghi nhớ, chỉ có một người sống sót. Chỉ một người duy nhất đó mới có thể thu được bảo vật và truyền thừa. Nếu vẫn còn người không chết, sẽ không thể thu hoạch được gì. Khuôn mặt khổng lồ nói xong, từ từ tan ra, hòa vào trong mây đen. Cùng lúc đó, áp lực kinh khủng lập tức tan thành mây khói. Khi áp lực biến mất, tất cả mọi người ở đây lấy đội ngũ làm một tổ, nhao nhao lùi về sau, kéo dài khoảng cách với các đội ngũ khác. Ánh mắt cảnh giác nhìn những người khác. Chư vị, cái gọi là chủ nhân ngôi mộ kia chưa chắc là thật, không cần thiết phải tin. Mộ Phong trầm giọng quát nói. Hắn căn bản không tin. Đây rõ ràng là kế ly gián của chủ nhân ngôi mộ, mục đích là để những người tiến vào giết chóc lẫn nhau. Đối với Mộ Phong mà nói, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người, đặc biệt là trong này còn có bạn bè và người quen cũ của hắn. A, à, ngươi dám đánh lén ta, ngươi muốn giết ta. Đột nhiên, một đội ngũ xuất hiện rối loạn. Một thành viên giơ vũ khí, ra tay độc ác với đồng đội, đánh trọng thương. Những người bạn bị trọng thương tức giận, bắt đầu phản kích, tấn công người kia. Trong lúc nhất thời, đội ngũ đó đại loạn. Đồng đội bắt đầu chiến đấu lẫn nhau, tiếng chém giết nhanh chóng lan rộng. Không chỉ đội ngũ đó, các đội ngũ khác cũng xuất hiện một vài kẻ tham lam, bắt đầu giơ đao với đồng đội bên cạnh. Trong khoảnh khắc, đám người triệt để loạn. Ngay cả thành viên cùng đội ngũ cũng xa lánh, đề phòng lẫn nhau, thậm chí trực tiếp đánh nhau. Chương 1264A vân vân xuất thủ. Lý Phong, hiện tại chúng ta phải làm gì? Lẽ nào thật sự phải làm theo lời chủ nhân ngôi mộ, giết chóc lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một người sống sót sao? Lâu Mạn Mạn nơm nớp lo sợ, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ sợ hãi. Thực lực của nàng trong nhóm người này không tính là mạnh, chỉ xếp ở mức trung hạ. Nếu có đại hỗn chiến, nàng căn bản không có cơ hội sống sót. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung và những người khác cũng hoang mang. Họ biết rõ thực lực của mình. Trong số những thiên tài ở mộ chuẩn đế lần này, có không ít người mạnh hơn họ. Quy tắc giết chóc lẫn nhau này là bất lợi nhất cho họ. Rời khỏi khu vực hạch tâm này. Đừng tin lời chủ nhân ngôi mộ, chưa chắc đã là thật. Mộ Phong nói với Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên và những người khác xong, liền vung tay áo, dẫn đội Xích Tinh Tôn Quốc rời khỏi khu vực hạch tâm. Ngay khi chủ nhân ngôi mộ xuất hiện, Mộ Phong đã có dự cảm bất an mãnh liệt. Hắn rất tin tưởng trực giác của mình, bởi vì trực giác này là bẩm sinh. Cho nên hắn lập tức quyết định rời khỏi nơi này. Lần này thu hoạch của hắn đã không tệ. Thứ hắn coi trọng nhất là chuẩn đế tinh, và hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Cho nên dù rời khỏi mộ chuẩn đế vào lúc này, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Mộ Phong rời đi, không có quá nhiều người ngăn cản. Những người ở đây đều hiểu Mộ Phong không dễ chọc. Cho nên họ không động thủ với Mộ Phong. Nhưng có một số người thực sự để ý đến các thành viên trong đội Xích Tinh Tôn Quốc. A, à, không. Đột nhiên, từ phía sau Xích Tinh Tôn Quốc vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Lý Ngao và Lăng Minh Chí, những người đi sau cùng, bị hai thanh trường kiếm đâm xuyên ngực. Hai thanh niên mặt mũi dữ tợn phía sau lưng họ đột ngột rút trường kiếm ra, sau đó kiếm thế biến đổi, chém lìa đầu Lý Ngao và Lăng Minh Chí. Khốn kiếp! Các ngươi muốn chết! Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung nổi giận, nhao nhao bộc phát linh nguyên, đánh nhau với hai người kia. Mộ Phong nhíu mày. Hắn không ngờ rằng Xích Tinh Tôn Quốc hoàn toàn giữ thái độ không liên quan, mà vẫn có người chủ động tấn công họ. Hai thanh niên đánh lén rõ ràng không phải đối thủ của Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung. Họ vừa đánh vừa lui, dẫn dụ về phía sau. Mộ Phong cũng dừng bước. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhận thấy, đám người đang đại chiến xung quanh đột nhiên có hành động lạ thường, nhất trí bao vây họ vào giữa. Lôi An, Khương Hạo, Chu Hành và những thiên tài khác đứng trước đám người, nhìn Xích Tinh Tôn Quốc với ánh mắt hài hước. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cũng nhận ra điều bất thường, nhao nhao dừng bước, lùi về bên cạnh Mộ Phong. Nhìn vòng vây xung quanh, sắc mặt họ trắng bệch. Họ phát hiện, vòng vây tập hợp phần lớn những đội ngũ mạnh còn sống sót sau khi tiến vào mộ chuẩn đế. Ngoại trừ đội Lạc Trần Tinh Tông không tham gia, các đội khác đều tham gia, khoảng hơn 100 người. Trong số rất nhiều người này, còn có Lôi An, Khương Hạo, Chu Hành và những thiên tài đáng sợ khác. Đây là một đội hình rất khủng bố. Các ngươi thông đồng với nhau từ khi nào? Mộ Phong nhìn Lôi An, Khương Hạo và hơn 10 thiên tài khác, lạnh lùng nói. Khương Hạo mỉm cười, ngay sau khi chủ nhân ngôi mộ nói xong, chúng ta đã liên hệ với nhau. Trong mộ chuẩn đế lần này, Lý Phong, uy hắc yếp của ngươi là lớn nhất. Cho nên theo quy tắc của chủ nhân ngôi mộ, nếu từng người tự chiến, ngươi có hy vọng sống sót đến cuối cùng nhất. Để công bằng, chúng ta quyết định liên thủ, trước tiên giết ngươi, sau đó chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Sắc mặt Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung trắng bệch. Họ vạn vạn không ngờ rằng mình lại trở thành mục tiêu công kích. Các ngươi thật sự tin lời chủ nhân ngôi mộ như vậy sao? Vạn nhất hắn lừa các ngươi thì sao? Chờ các ngươi giết chóc lẫn nhau xong, người cuối cùng chưa chắc đã có thể thu được tất cả bảo bối và truyền thừa của mộ chuẩn đế. Mộ Phong bình tĩnh, chỉ vào tòa tháp cao ở khu vực hạch tâm, tiếp tục nói, "Cái tòa tháp cao đó tuyệt đối không đơn giản. Việc các ngươi nên làm bây giờ là hoặc rời khỏi nơi này, hoặc đi thăm dò tòa tháp cao đó. Không phải hao tổn vô ích rồi xê hết ở đây." Lôi An cười lạnh, "Ê Lý Phong, ngươi nói ngược lại là đường hoàng. Đó chẳng qua là lời nói từ lập trường của ngươi mà thôi. Sở dĩ ngươi nói như vậy là vì sợ hãi sao?" Khương Hạo, Chu Hành cũng âm thầm gật đầu. Họ rất kiêng kỵ Mộ Phong. Dù sao lời nói của chủ nhân ngôi mộ ảnh hưởng rất lớn đến họ. Cho nên họ lập tức nghĩ đến việc loại trừ Mộ Phong, kẻ ngáng đường này. Vô sĩ! Nếu không có Lý Phong, các ngươi làm sao có thể có được những linh binh mà các ngươi mơ ước? Bây giờ các ngươi vì một câu nói của chủ nhân ngôi mộ mà muốn vây công Lý Phong. Các ngươi không thấy xấu hổ sao? Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy mà hơi non nớt vang lên. Vân vân, người có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trong đội Lạc Trần Tinh Tông, đứng dậy, lớn tiếng quát. Dương Nghiên sắc mặt biến đổi. Nàng không ngờ Vân vân đột nhiên lên tiếng. Nếu chọc giận nhiều người, Lạc Trần Tinh Tông cũng sẽ rơi vào tình cảnh như Xích Tinh Tôn Quốc bây giờ, bị mọi người nhắm vào. Họ không gánh nổi đâu. Vân vân hiển nhiên không chú ý đến ánh mắt của Dương Nghiên. Nàng đầy bụng tức giận, không nhã không nhanh. Chu Hành liếc Vân vân, cười nhạo, ở ngươi hẳn là Vân vân, thiên tài mới của Lạc Trần Tinh Tông. Ngươi còn quá nhỏ, không hiểu sự tàn khốc của giới tu hành. Trong giới tu hành, nào có bạn bè hay kẻ thù, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Người có lợi ích thống nhất với chúng ta là bạn. Người có lợi ích trái ngược với chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù cần phải giải quyết nhanh chóng, nếu không hậu hoạn vô tận. Sau này ngươi sẽ hiểu. Đừng vướng bận. Vân vân giận dữ. Nàng tuy không quen biết Lý Phong, nhưng không hiểu vì sao, khi thấy người sau lần đầu tiên, nàng đã cảm thấy rất thân thiết, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Cho nên, khi thấy Mộ Phong bị bao vây, Vân vân trong lòng đầy bụng tức giận, vô ý thức đứng ra bên vực Mộ Phong. Khốn đảng! Ta sẽ không để các ngươi được như ý. Vân vân kiều quát một tiếng, chân đạp mạnh. Toàn thân nàng bộc phát linh nguyên và lực lượng lĩnh vực cường đại, xông về phía Chu Hành. Trong mắt Chu Hành thoáng hiện vẻ khinh thường. Hắn dù đã nghe nói về Vân vân, nhưng tuổi tác của nàng còn quá nhỏ. Sợ rằng thực lực còn kém hắn một chút. Nàng dám không biết tự lượng sức mình ra tay với hắn, đây không phải tự chuốc lấy nhục sao? Vân vân, đừng. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Nghiên hơi biến đổi, chân ngọc khẽ điểm, muốn ngăn cản Vân vân. Đáng tiếc đã chậm. Vân vân đã xông đến trước mặt Chu Hành. Sư sư sư. Trong khoảnh khắc Vân vân xuất hiện, chính đạo lưu quang màu vàng từ trong cơ thể nàng lướt ra, cực nhanh công kích vào những chỗ yếu hại trên người Chu Hành. Sắc mặt Chu Hành đại biến. Hắn lập tức lấy ra song đao, thi triển đao pháp huyền diệu, khó khăn lắm cản lại chính đạo lưu quang màu vàng. Cùng lúc đó, hắn bộc phát lĩnh vực. Vân vân cũng bộc phát lĩnh vực. Sau đó hắn ngơ ngác phát hiện, lĩnh vực của hắn bị áp chế. Chương 1265 A thập tam trọng lĩnh vực. Làm sao có thể? Ngươi đã nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Giọng Chu Hành trở nên the thé. Hắn nắm giữ bát trọng lĩnh vực đỉnh phong, muốn áp chế lĩnh vực của hắn trong nháy mắt, chỉ có cửu trọng lĩnh vực mới làm được. Rất nhiều người ở đó đều chấn kinh, thầm nghĩ Vân vân của Lạc Trần Tinh Tông này giấu kín thật sâu, lại nắm giữ cửu trọng lĩnh vực mà họ hoàn toàn không biết. Thêm vào đó, tuổi tác của Vân vân còn quá nhỏ, tiềm lực và thiên phú đủ để so sánh với những thiên tài hàng đầu của các đế cấp thế lực cường đại của thần thánh triều. Đinh đinh đinh. Trong không khí vang lên liên miên không dứt âm thanh kim loại va chạm. Chu Hành kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật lùi lại hơn 10 bước, hai tay múa song đao, khó khăn ngăn cản từng đạo tiểu đao màu vàng lướt đến từ bốn phương tám hướng. Lôi An, Khương Hạo và những thiên tài hàng đầu khác ban đầu sững sờ, sau đó liếc nhau. Khoảng 4-5 người lướt ra, vây công Vân vân. Vân vân sắc mặt nghiêm túc, một mình chống cự sự vây công của 4-5 người. 4-5 người này đều là những thiên tài hàng đầu, cơ bản đều nắm giữ bát trọng lĩnh vực, tu vi càng là bán bộ võ hoàng. Liên thủ lại, Vân vân miễn cưỡng chỉ có thể ngăn cản. Thật là vô sĩ. Dương Nghiên không chịu được, dẫn các thành viên Lạc Trần Tinh Tông xông qua, định chi viện Vân vân, nhưng bị Lôi An dẫn đội chặn lại. Nhanh chóng bắt lấy bọn Lạc Trần Tinh Tông. Khương Hạo luôn nhìn chằm chằm Mộ Phong, lớn tiếng quát những người khác. Trong lúc nhất thời, Lạc Trần Tinh Tông dẫn đầu bị vây công, tràn ngập nguy hiểm. Sắc mặt Mộ Phong lạnh lẽo, chân đạp mạnh về phía trước, không chút giữ lại bộc phát tất cả thập tam trọng lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Trong không khí vang lên tiếng nổ kinh khủng. Đám người hoảng sợ phát hiện, xung quanh tối sầm lại, một lĩnh vực kín không kẽ hở tùy ý lan tràn, bao phủ tất cả mọi người. Phanh phanh phanh. Sau đó, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Họ cảm nhận được áp lực kinh khủng trong lĩnh vực này. Lĩnh vực của chính họ trực tiếp bị lĩnh vực này ép đến sụp đổ. Phù phù. Phù phù. Từng thân ảnh lộ vẻ kinh ngạc, quỳ xuống đất. Toàn thân họ mồ hôi lạnh không thôi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mộ Phong. Ngay cả Khương Hạo, Chu Hành, Lôi An và một đám thiên tài hàng đầu, lĩnh vực của họ cũng sụp đổ, quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong. Tất cả mọi người không ngờ rằng lĩnh vực mà Mộ Phong phóng thích lại mạnh mẽ đến vậy, vượt xa thập trọng lĩnh vực. Trong đám người này, chỉ có người của hai đội Lạc Trần Tinh Tông và Xích Tinh Tôn Quốc là không bị ảnh hưởng. Vân Vân, Dương Nghiên hay Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đều lộ vẻ rung động nhìn về phía Mộ Phong. Họ tự nhiên cảm nhận được lĩnh vực khủng bố đang bộc phát trong cơ thể Mộ Phong, vượt xa tất cả mọi người ở đây. Ngay cả những thiên tài hàng đầu đó cũng bị ép đến khó mà động đậy. Sự chênh lệch này thực sự quá lớn. Thật mạnh. Lý Phong này quá biến thái, căn bản không phải tồn tại ở cùng đẳng cấp với chúng ta. Dương Nghiên biến sắc, nhìn về phía Mộ Phong với ánh mắt đầy kiên kỵ và sợ hãi. Đương nhiên, người sợ hãi nhất chỉ sợ là Khương Hạo, Lôi An và những thiên tài khác trong đội đang vây công Mộ Phong. Họ quỳ trên mặt đất, chịu đựng trọng áp của thập tam trọng lĩnh vực, không chỉ khó mà động đậy, mà còn bị ép đến thổ huyết trọng thương. Sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Khương Hạo trở nên dữ tợn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lôi An lộ ra vẻ tuyệt vọng, nói, thì hóa ra tên này luôn ẩn giấu thực lực. Lúc trước khi một mình đối chiến với thiên tài của ba đại tôn quốc, hắn đã không dùng toàn lực. Tên này thật đáng sợ. Minh Tô im lặng quỳ sau lưng Lôi An. Gã không còn chút máu trên mặt, vẻ mặt xám xịt, thậm chí cười nhạo sự không biết tự lượng sức mình của mình, còn tưởng tượng đến một ngày nào đó sẽ vượt qua Mộ Phong. Đó căn bản là ảo tưởng không thực tế. Lý Phong huynh. Tôi biết sai rồi, xin tha cho chúng tôi một mạng đi, anh muốn chúng tôi làm gì cũng được. Khương Hạo lập tức quỳ rạp xuống đất, cầu xin Mộ Phong tha thứ. Những người khác cũng nhao nhao bắt chước. Trong lòng họ đã hoàn toàn không còn bất kỳ ý định động thủ nào với Mộ Phong. Thập tam trọng lĩnh vực. Đó là cảnh giới đáng sợ đến mức nào. Dù số người ở đây có tăng lên gấp mấy lần, cũng hoàn toàn không thể thắng được Mộ Phong. Hừ. Ta đã sớm khuyên các ngươi rồi, đáng tiếc các ngươi không nghe, bây giờ hối hận thì đã muộn. Mộ Phong hờ hững nói. Khương Hạo vội vàng nói, Ê Lý Phong huynh. Tiếp theo, tất cả chúng tôi đều nguyện ý mặc anh sai khiến, chúng tôi có thể thề với tâm ma, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe anh muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó. Đúng đúng đúng. Chúng tôi cái gì cũng nguyện ý làm, chỉ cần tha cho chúng tôi một mạng. Chu Hành cũng sợ mất mật, vội vàng phụ họa. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao đều ăn nói khép nép khẩn cầu Mộ Phong. Muốn chứng minh thành ý của các ngươi, vậy thì trước tiên hãy lấy ra tất cả chuẩn đế tinh mà các ngươi có. Mộ Phong hờ hững nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Khương Hạo, Chu Hành và những người khác trì trệ. Chuẩn đế tinh đối với họ cũng là những vật cực kỳ trân quý. Bây giờ Mộ Phong lại muốn họ giao ra hết. Sao? Không nguyện ý. Mộ Phong nhíu mày lại. Lĩnh vực quanh thân bỗng nhiên trở nên khủng bố, ép Khương Hạo, Chu Hành và những người khác trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, lưng eo không thẳng lên được. Ta nguyện ý, ta lập tức giao. Khương Hạo không chút do dự giao ra chuẩn đế tinh trong giới chỉ không gian. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, chuẩn đế tinh của Khương Hạo lại có hơn 1.000 viên. Có Khương Hạo làm gương, Lôi An, Chu Hành và tất cả mọi người giao ra chuẩn đế tinh trên người. Mộ Phong thu hồi chuẩn đế tinh mà mọi người giao lên, hơi nhìn lướt qua. Trong lòng hắn vui mừng. Hắn phát hiện chuẩn đế tinh của những người này cộng lại khoảng hơn 100.000 viên. Số lượng này thực sự rất khả quan. Chỉ riêng lần thu hoạch chuẩn đế tinh này đã so sánh với số lượng hắn thu hoạch được trong kho hàng lúc trước. Đối với Mộ Phong đang cần gấp chuẩn đế tinh để tăng tu vi, đây thực sự là một chuyện đại hỷ. Lý Phong huynh. Đồ vật của chúng tôi đều giao ra rồi, anh xem. Khương Hạo thấy Mộ Phong từ nãy giờ không nói gì, có chút thấp thỏm nói. Mộ Phong nhìn xuống Khương Hạo, lại nhìn xung quanh, tiếp tục nói, vì vậy các ngươi bắt đầu thề với tâm ma đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không dám thất lễ, ngay trước mặt Mộ Phong nhao nhao phát hạ tâm ma thệ ngôn. Khi tất cả mọi người phát hạ tâm ma thệ ngôn, Mộ Phong mới triệt hồi lĩnh vực. Đám người vốn bị ép nằm sấp trên mặt đất, chật vật đến cực điểm, mới miễn cưỡng đứng dậy, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Họ biết mình cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua quỷ môn quan. Chỉ bất quá ánh mắt họ nhìn về phía Mộ Phong tràn đầy vẻ kính sợ. Lý Phong đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Khu vực hạch tâm này có nhiều bảo vật như vậy, lẽ nào thật sự từ bỏ sao? Khương Hạo hấp tấp đi tới, hoàn toàn là dáng vẻ của một con chó săn, cúi đầu khom lưng hỏi Mộ Phong. Nơi này cho ta cảm giác không tốt. Đừng quá tham lam, tính mạng mới là quan trọng nhất, rời khỏi nơi này trước đi. Mộ Phong lạnh lùng nói xong câu đó, dẫn đám người rời khỏi khu vực hạch tâm, lao về phía khu vực bên ngoài. Khương Hạo, Chu Hành dù không quá cam tâm, lại cũng không dám trái lệnh Mộ Phong. Khi một đám người đến khu vực bên ngoài, Mộ Phong nhìn về phía lối vào lúc trước, cả người cứng đờ. Chương 1266A biến mất cửa vào. Chỉ thấy lối vào thế giới này lúc trước đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một bức tường sương mù xám xịt quỷ dị. Cửa vào biến mất. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm như nước. Hắn không ngờ rằng lối vào lăng mộ lại biến mất. Chỉ sợ đây là trò quỷ của chủ nhân ngôi mộ này. Sắc mặt Khương Hạo, Lôi An, vân vân cũng thay đổi. Rõ ràng, họ không ngờ rằng lối vào lăng mộ sẽ biến mất. Vậy chẳng phải là họ không thể rời khỏi tòa lăng mộ này sao? Tuân thủ quy tắc của ta, các ngươi mới có thể có được bảo vật, mới có thể rời đi. Nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Đột nhiên, từ nơi sâu nhất của những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.